Diệp Thiên ngồi ở trên giường, làm cho Thành Thục đầy đặn Tào Dĩnh ngồi ở trên đùi hắn, bọn họ lẳng lặng nằm trên giường hẹp, nàng mịn màng bồi dán chặt Diệp Thiên lồng ngực, mà đây đà tròn xoe mông đẹp thì ngồi ở hắn lớn trên cẳng chân, hát xa sớm đã chợt xuống, chữ tê khố cũng bị Diệp Thiên thoát đi, lúc này thì bọn hắn đã xích trần gặp lại, chỉ có trong suốt trợt tay vớ cao màu đen còn dừng lại ở béo mập trên bắp chân. Diệp Thiên ở sau lưng ngửi Thành Thục đầy đặn Tào Dĩnh mái tóc mùi thơm, hai tay không an phận ở nàng to lớn trắng như tuyết trên hai gò đồng đào trà sát. Nhao nặn, mà Tào Dĩnh thì nhắm hai mắt hưởng thụ hắn âu yếm, nàng rất thích Diệp Thiên hai tay ôn nhu xoa cảm giác của mình, chỉ cần nghĩ đến đây người đàn ông ở tiết ngoạn thân thể của chính mình, nàng cũng cảm giác toàn thân đều hưng phấn không thôi. Diệp Thiên thiết côn từ từ gắng gượng đè ở Tào Dĩnh đây đà tròn xoe trên mông đẹp, hắn hôn vành thai của nàng, tiếp lấy bắt đầu mút lấy Tào Dĩnh mẫn cẳng cổ. A ân, ân, đẹp quá a. Thành Thục đầy đặn Tào Dĩnh tươi đẹp tiếng rên rỉ, khơi mào Diệp Thiên thính giác dục vọng, hắn tay trái ly khai nhũ phong, lần nữa rời về phía vẻ đẹp của nàng huyệt, nhẹ nhàng xoa, tay phải thì duy trì liên tục trà sát. Nhao nặn, bóp chuẩn bị Tào Dĩnh nhu mềm nhũ phong, mà của nàng nhũ. Đầu đã sớm sung huyết gắng gượng. A thật thoải mái a. A ân. Bọn họ cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên giường, ngoại trừ âu yếm ở ngoài, vẫn là âu yếm. Ngông nô. Diệp Thiên tay vướt ve Thành Thục đầy đặn Tào Dĩnh dương chi bạch ngọc vậy thân thể, hắn ôm chặt lấy nàng, làm cho Tào Dĩnh mỹ lệ dụ nhân thịt. Thể kề sát chính mình sắp nổ tung thân thể. Bọn họ thật chặt ôm nhau, da thịt cùng da thịt dán thật chặt tại một cái, bọn họ đã không còn cách nào chống cự phấn khởi tình dục, tận tình hấp. Mút lấy với nhau đầu lưỡi, tham tầm lấy đối phương ngôi. Diệp Thiên làm cho Tào Dĩnh nằm thẳng ở trên giường hoa, đầu lưỡi của hắn bắt đầu từ Thành Thục đầy đặn cổ trắng một đường hướng lỗ tai, miệng. Ba hôm tới, đầu lưỡi của hắn vẫn chưa nghỉ lấy hơn nữa kỹ xảo, liếm một cái lại hấp xuống. Diệp Thiên kỹ xảo đùa lấy đầu lưỡi, dường như muốn đem Tào Dĩnh thẩm ngủ tính cảm giác giải đất từng cái tỉnh lại vậy. Đầu lưỡi của hắn rốt cục tới gần bộ ngực, nhưng là lúc này đây cũng không phải là lập tức liền lấn đến gần, cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cao ngất nhũ phong, mà chỉ là vòng quanh nhũ phong phía bên ngoài liếm quá, tiếp lấy liền lạc hướng dưới nách. Tào Dĩnh không nghĩ tới Diệp Thiên biết hấp, mút dưới nách ta của mình. Một manh liệt vui vẻ chạy qua trong cơ thể. A, nàng trong nháy mắt như bị điện giật vui vẻ kích thích, hạ thể nhỏ nhẹ run rẩy. Run rẩy, lớn tiếng rên rỉ. Diệp Thiên lần thứ hai dùng sức hấp. Mút, Thành Thục đầy đặn mỹ nhân nhi vui vẻ tiếp tục tăng, thân thể càng thêm run rẩy đứng lên, sau đó hắn từ một bên khác dọc theo thắt lưng tuyến liếm bụng dưới bên cạnh. A Diệp đại ca, ngươi làm cái gì? A, Tào Dĩnh bên bụng bộ phận cũng cảm thụ được điểm mỹ vui vẻ. Nàng không biết Diệp Thiên bước tiếp theo muốn hôn. Hôn cái nào chỗ ra thịt. Diệp Thiên lần thứ hai đem đầu lưới lạc hướng Tào Dĩnh trước ngực hướng dưới nách lội qua đi, hàm ở non mềm hương cơ bắp ngọc phu, nhẹ nhàng chuẩn hấp, như vậy ô yếm đối với nàng mà nói rất là cường liệt. Đầu lưới của hắn đã bỏ qua Tào Dĩnh bụng dưới hai bên từng bước tiếp cận đầy áp đứng thẳng hai gò đồng đảo. Hắn từ quanh thân giống như vẽ vòng tròn vậy hướng vào phía trong từ từ liếm lắp đũ. Đầu. Tào Dĩnh kinh ngạc phát hiện mình đũ. Đầu bất chi bất giác đã giống như cháy vậy phát nhiệt, Diệp Thiên đầu lưỡi chỉ có tiếp cận chạm được quanh thân, như sóng chiều vậy vui vẻ tức truyền khắp toàn thân, đã đây đà mượt mà nhũ phong ở giữa một điểm non mềm nhũ. Đầu bị đầu lưỡi lật tới lật lui, mắt thấy từng bước sung huyết cứng. A tốt, thoải mái. Tào Dĩnh chân mày tuy là nhăn lại, thế nhưng nhũ. Đầu cùng quần đồng đảo bị Diệp Thiên miệng hút một cái. Mút, chạy khắp trong cơ thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Nhũ phong bị Diệp Thiên hấp. Mút lấy. Tào Dĩnh không khỏi dơ cao lưng, cả thân rất nhỏ lấy run rẩy. Vênh váo, tiêu tiểu nhân giường đều đang nhẹ nhàng lay động. Lần này khoái cảm mãnh liệt để cho nàng bắt chước Phật tu vì mánh thang vậy sảng khoái. Lúc này Tào Dĩnh mới hiểu được vì sao Diệp Thiên âu yếm vẫn tránh cho chạm đến nhất mẫn cảm bộ vị. Hắn chẳng qua là vì kích động chờ mong âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng a. Diệp Thiên hút xong Thành Thục đầy đặn bên phải nhũ phong, lần thứ hai thay bên trái trở lại một lần, dùng đầu lưỡi khe búng lấy mềm mại nhũ. Đầu. A a a thoải mái chết. A. Diệp Thiên tay nhào nặn. Nắm bắt nhũ phong, hắn như muốn lấn ép tựa như nhào nặn. Nắm bắt nhũ phong, đầu tiên là đem tả hữu nhũ phong giống như vẽ vòng tròn vậy nhào nặn. Nắm bắt, lại dùng đầu lưỡi đi liếm Thành Thục đầy đặn non mềm nhũ. Đầu, sử dụng Tào Dĩnh toàn thân nhất thời rơi vào cực đoan vui vẻ ở giữa, toàn thân chống lại không phải nhọn vui vẻ, thịt. Thể giác quan nhạy cảm hơn. Tuy là Diệp Thiên biết, như vậy ô yếm là rất không tầm thường. Nhưng hắn cũng không có thể khống chế chính mình, hắn nghĩ có thể là bởi vì Tào Dĩnh đây đà mượt mà thịt. Thể, bất luận như thế nào hầu hiếm, nhào nặn, bóp liếm láp đều sẽ không chán ghét mị lực đi. A Diệp đại ca, nhân ra thật thoải mái. A, Rốt cục Diệp Thiên đầu lưỡi đi xuống liếm, hắn nhanh chóng lướt qua Tào Dĩnh bằng phẳng bụng dưới, đi tới màu mỡ non mềm trên đồi nhỏ. Tào Dĩnh phản xạ có điều kiện kẹp chặt lớn chân, hắn cũng không có mạnh mẽ đi kéo ra, chỉ sắp gần tế tế cỏ thơm, cẩn thận nghe tràn ngập mùi thơm nơi riêng tư. Cuối cùng Diệp Thiên mới chậm rãi kéo ra Tào Dĩnh lớn bắp đùi bộ phận, che lấp cỏ thơm tam giác giải đất nhu mềm hở ra, kỳ hạ cùng nũ. Đầu giống nhau hơi màu đỏ nhạt hòn le thật chặt nhắm miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài rằng giặc kéo dài ô yếm, tả hữu cánh hoa đã bành trướng sung huyết, hơi hé ra, hơn nữa còn có chút ướt át chân nhuận, hắn đem môi khắc ở mở phân nửa trên mặt cánh hoa. A người tốt. Nhà 4. Tào Dĩnh hạ thể đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Vênh váo, hoa lẫn hoa hồng hương cùng nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi kích thích Diệp Thiên toàn thân cảm quan, hắn lẻ lưỡi lại do cánh hoa phía dưới đi lên liếm. A người tốt. A. Thành thục đầy đặn Tào Dĩnh không ngừng phát sinh rên rỉ, Diệp Thiên chỉ là đơn giản khẩu kỹ, liền chinh phục nàng, thân thể của hắn nhẹ nhàng nhẹ nhất, không ngừng mà chảy ra hương trợn chất mật. Mà trùng chất mật rất thơm ngọt. Diệp Thiên đem mặt vùi vào thành thục đầy đặn Tào Dĩnh trắng như tuyết lớn chân trong lúc đó, đầu tiên là dọc theo hòn lẹ tương hợp địa phương, từ dưới lên trên dùng đầu lưỡi liếm. A Diệp đại ca 4. Không được a. A chịu không phải. Tào Dĩnh eo toàn bộ nổi lên, phối hợp Diệp Thiên đầu lưỡi sự trượt, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Lần này Diệp Thiên đầu lưỡi để ở hẹp vá, trên dưới sự trượt. Tào Dĩnh hông của chi đã run rẩy. Run rẩy không ngớt, nàng hơi duỗi thẳng lấy lớn chân, một mặt bãi động eo, ở trong cánh hoa, chất mật đã sớm đem mỹ huyệt dũng đạo sức sáng loáng. Diệp Thiên đem toàn bộ môi dán lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút xuân thủy, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong. A người tốt. Tốt. Lại bên trong một điểm. A. Tào Dĩnh chất mật lại độ dâng lên, bao phủ Diệp Thiên đầu lưỡi, hắn cảm giác những thứ này từ trong cơ thể chảy ra chất mật cũng như cùng Tào Dĩnh loa thể cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt. Diệp Thiên khu xử đầu lưỡi càng đi vào trong liếm, hắn không chỉ có để cho mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn để Tào Dĩnh ở trong tay chính mình đạt được cao nhất thú vui tâm. Đem thành thục đầy áp mỹ lệ thon dài trắng như tuyết lớn chân càng to gan tạo ra, Diệp Thiên từ Tào Dĩnh tả hữu cân đối cánh hoa tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hấp. Mút lấy. A a. Đúng. Người tốt. Ân. Cứ như vậy. Người liếm. A nhân ra thật thoải mái. A. Tào Dĩnh không nhịn được gọi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm cánh hoa, từ trong cơ thể nàng không phải nhưng không ngừng tuân ra nóng một chút chất mật. Diệp Thiên hấp, mút lấy xuân thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem cánh hoa xa nhau, đang trên hạp nhắm bộ phận lộ ra nhạt màu hồng nếp vốn tiểu đầu nhọn, bị chất mật thấm ướt lấy chiếu lấp lánh. Quang cảnh kích thích làm người ta mắt hoa, Diệp Thiên thậm chí mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem màu hồng đậu đỏ tự hút. Lúc này Tào Dĩnh đột nhiên kích khởi nho nhỏ kinh. Luân Diệp Thiên càng thêm dùng lưỡi tiêm thứ kích lấy hòn le. A người tốt. Nhân ra không được. A. Theo Tào Dĩnh tiếng rên rỉ, hoa của nàng cánh hoa chỗ phun ra một xuân thủy, không chỉ có là cánh hoa đã rung động, ngay cả tự phần eo sau đây hướng tách ra hai bên lớn chân đều run rẩy đứng lên, ở bị kích thích sau hơi nâng lên. A khoái chết. Khoái chết. A. Diệp Thiên lại một lần nữa đem thành thục đầy đặn hòn le dùng môi hít vào trong miệng, Tào Dĩnh toàn bộ hạ thể toàn bộ phát sinh run rẩy. Run rẩy. Diệp Thiên đầu lưỡi dọc theo non. Thịt kẽ hở nhỏ bò sát, vẫn vọt vào ở chỗ sâu trong, lớn chân dơ lên trương khai hạ thể như vậy thon dài, cùng với sử dụng chất mật không ngừng xông ra cánh hoa tràn ngập mê. Nhân mị lực. Hắn nghĩ Tào Dĩnh cái này một bộ thịt. Thể làm cho hắn cả ngày đều muốn đi liếm, đi hôn, Diệp Thiên đem khe hở càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi liếm hướng vào phía trong sần nho nhỏ cánh hoa. Tào Dĩnh ở điểm mỹ giác quan dưới sự kích thích, không ngừng tuân ra xuân thủy. Diệp Thiên càng dùng ngón giữa toàn bộ vói vào thành thục đầy đặn trong khe, đồng thời nhào nặn mở nội chất hoa nhỏ cánh hoa, hắn một mặt hút tích xuống mật hoa, vừa dùng miệng để lại toàn bộ cánh hoa dùng sức hấp. Mút, chất mật lại là như thế ngọn, Diệp Thiên uống có chút vong hình. A người tốt. Thoải mái chết nhân ra. Người tốt. Người liếm nhân ra thật là thoải mái. A thoải mái. A a. Tào Dĩnh hạ thể không tự chủ được cố gắng hướng Diệp Thiên, đầu lưỡi ta của hắn cũng lần nữa hướng tính cảm hòn le đi vòng quanh. Tào Dĩnh hòn le sớm bị xuân thủy thấm ướt xuyên thấu qua, thẳng tắp đứng thẳng lấy, Diệp Thiên dùng chóp mũi chĩa vào, lại đem đầu lưỡi trượt vào mở miệng. Tào Dĩnh hạ thể lần nữa bắt đầu một hồi kinh. Luân, Diệp Thiên đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng vuốt ve nàng nhạy bén nhất tính cảm giác giải đất, nàng đã hoàn toàn rơi vào tham. Lam vực sâu. A người tốt. Nhân gia chịu không phải. A nhanh. A. Diệp Thiên môi một ngày tiếp cận, thành thục đầy đặn Tào Dĩnh liền vội vã nghênh đón. Hai cái tay càng không cách nào khắc chế muốn buộc phát ra tình dục cầm chặt luống hoa sát biên giới. ngón tay của hắn không ngừng đùa bỡn cánh hoa, nóng một chút xuân thủy cũng từ tử cung không ngừng chảy ra. Diệp Thiên cũng không để ý Thành Thục đầy đặn Tào Dĩnh cầu xin, hắn đem ngón giữa vói vào đi, va chạm vào một tầng mềm nhũn lá mỏng, hắn trò đùa dai mà ở lá mỏng trên đỉnh đỉnh. Đột nhiên, Tào Dĩnh cánh hoa lối vào từ chỗ sâu nhất chuyển đến một hồi mãnh liệt co rút lại, theo ngón tay sự trượt phần eo toàn bộ dơ cao tới. A người tốt! Nhân ra! Không được! A nhanh! Ngựa chết nhân ra! Tào Dĩnh trắng như tuyết lớn giữa hai chân hơi màu hồng cực kỳ dụ hoặc lom xuống. Còn có phía bên ngoài sung huyết phong phú cánh hoa lớn. Bất luận là người bộ vị, lúc này đều bao phủ ở xuân dưới nước, tỏa sáng lấp lánh, tràn ngập dụ hoặc vẻ đẹp. Diệp Thiên quỳ hai đầu gối cẩn thận từng cái đi liếm, theo đầu lưỡi mơn trấn chỗ, xuân thủy không ngừng giạt rào chảy ra, hắn càng thêm hăng say hấp. Mút, cơ hồ là thô bạo. Mà Tào Dĩnh đấy đà mượt mà thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi thiêu. Đùa đều phơi bày nhọn phản ứng, mềm nhỏ thắt lưng chi càng thêm dơ cao, xuân thủy càng ra tốc tràn ra. Diệp Thiên hoàn toàn chìm nghỉm ở Thành Thục đầy đặn Tào Dĩnh đầy đà mượt mà thịt. Thể trong khoái cảm, hắn nhất khắc cũng không muốn dừng lại. Người tốt. Nhanh. Mau tới nha. Nhân ra muốn ngươi. A. Tào Dĩnh tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu tình làm cho Diệp Thiên hưng phấn dị thường. Hắn ngẩng đầu, quỳ thân thể, bắt lại cứng rắn một mạch kiên định thiết côn đi ma sắt Thành Thục đầy đặn đã ướt rầm rề hò le. Tào Dĩnh nhịn xuống muốn gào thét xung động, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được Diệp Thiên nóng rực thiết côn chậm rãi xen vào nàng tràn ngập xuân thủy trong huyệt. Nhìn trước mắt tuyết trắng đầy đàn thịt. Thể, nghe nồng nặc mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên hét lớn một tiếng, to dài rất tốt hung hăng đi vào trong đưa tới, đâm thủng một tầng lá mỏng, thật sâu thẳng tiến Tào Dĩnh mật huyệt ở giữa nhất bên. A. Hét thảm một tiếng lạ như thế đột ngột, Tào Dĩnh mãnh dương vuốt tay, thân thể thẳng tắp, đôi mắt đẹp trừng trừng, nỗi đau xé rách tim gan tự hạ thể truyền đến. Đau đến nàng ngay cả hô hấp đều tạm dừng lại. Dĩnh Nhi, kiên nhẫn một chút, một hồi là tốt rồi. Gián chắc mật động kẹp chặt hắn thiết côn sảng khoái không ngớt, hắn ngừng thở, bắt đầu chậm rãi kéo ra đưa vào. Đỏ tươi huyết thủy theo hắn đút vào chậm rãi tràn ra, nhan sắc là như vậy mê. Người cùng tiêu hồn, dục vọng bản năng làm cho Tào Dĩnh hạ thể đau đớn nhanh chóng tiêu thất, vui thích yêu kiều cũng bắt đầu chậm rãi ngâm sướng. A a a tốt, thoải mái. A. Làm long đầu xuyên qua đã ướt át mỹ huyết dũng đạo. Tiến nhập thịt. Thế lúc, cái loại này chạy qua toàn thân thơm ngọt vui vẻ, đem dấu ở trong cơ thể nàng dâm đãng dục vọng buộc phát ra. A a tốt. Người tốt. Người làm nhân ra khoái chết. A a dùng sức cắm. A. Tào Dĩnh dâm đãng rên rỉ, Diệp Thiên kéo ra đưa vào tốc độ tuy là thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, trong cơ thể chỗ sâu thịt cùng thịt đè ép thanh âm làm nàng không cách nào khống chế phát sinh tiếng rên rỉ. Diệp Thiên co run tốc độ thay đổi nhanh. Vui vẻ đè ép càng nặng thêm, không ngừng thẳng tiến Thành Thục đầy đặn trong cơ thể. Tào Dĩnh dâm đãng thân thể đã đạt đến trình độ không thể nào khống chế, nhưng đối với ra vào ở mỹ huyệt dũng đạo thiết côn mang đến vui thích lại một mình toàn thu. A a đúng. Người tốt. Nhanh. Nhanh hơn chút nữa. A a. Làm chết nhân ra. A không được. A khoái chết ta. A. Diệp Thiên ôm lấy đã đạt được cao. Chiều Tào Dĩnh thân thể thả ở trên đùi của mình. Từ đang phía dưới đem thiết côn cắm vào, a a tốt, thật là thoải mái. A. Diệp Thiên phấn khởi lớn thiết côn để đến mỹ huyệt dũng đạo lúc, làm cho Tào Dĩnh như lửa hoa vỡ toang vui vẻ chạy khắp toàn thân, cơ hồ là ở vô ý thức dưới, khoác mái tóc Thành Thục đầy đặn nữ nhân lấy thiết côn làm chủ, phần eo bắt đầu trên dưới mở động. Theo trên dưới đong đưa, giữa đùi xuân thủy phát sinh giọng khác thường, mà đầy đặn nhũ phong cũng nhảy đánh. Bởi vì là từ khác nhau góc độ xen vào, sử dụng thẩm ngủ ở không biết tính cảm giác mang đều bị phát giác ra, giác quan vui vẻ, rào rạt ở Tào Dĩnh trong cơ thể. A người tốt. Thật là thoải mái. A nhân ra để cho người làm khoái chết. A a. A a bốn. Diệp Thiên bắt lại Thành Thục đầy đặn Tào Dĩnh eo nhỏ nhắn, Tào Dĩnh càng theo tay hắn từ trên xuống dưới chìm nổi lấy. Đây đặn thục. Nữ đã không cách nào khống chế chính mình, Tào Dĩnh thân thể hoàn toàn bị mãnh liệt vui vẻ sở nuốt thực, nàng quên mình ở Diệp Thiên trên đùi. Nâng lên tiểu đồn lúc lên lúc xuống điên cuồng sáo động lấy. Diệp Thiên thì thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ Tào Dĩnh khuấy động, tay một mặt chống đung đưa bồng đảo to, phía dưới cũng hung hăng hướng lên trên mánh đỉnh Tào Dĩnh huyệt mềm. Tào Dĩnh tại nơi thân đầy áp trắng như tuyết thịt. Thể, không ngừng lung lay, trước ngực hai cố gắng tùng nhũ phong, theo của nàng khuấy động đong đưa được càng là nhục cảm. A người tốt ngươi. Thật thô thật lâu. A a. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Ân. Thoải mái chết nhân ra. Chịu không phải. A. Tào Dĩnh cảm thụ được trước nay chưa có vui thích, trên thân toàn bộ ngửa về đằng sau, tóc dài lăng loạn che khuất khuôn mặt, vong tình bãi động thắt lưng phối hợp Diệp Thiên nút vào, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn cố gắng hướng Diệp Thiên hai tay. Nhìn quen thuộc kia gương mặt, mỹ nhân nhi tâm trung Việt tới càng hưng phấn, nàng liều mạng khuấy động, đong đưa, nàng đã thở hổn hển hiu hiu, đổ mồ hôi lâm ly, tử cung từng đợt mãnh liệt co rút lại, mất hồn vui vẻ xung kích toàn thân, một nóng đặc xuân thủy ở Diệp Thiên long đầu trên. A người tốt, nhân gia không được, thoải mái chết nhân gia. A thật là thoải mái, thật sự rất tốt thoải mái. Tào Dĩnh đạt được phiêu phiêu dục tiên cao. Chiều sau, mềm nhún ôm lấy Diệp Thiên đầu. Diệp Thiên hấp, mút lấy Tào Dĩnh nhũ phong, gương mặt ở hương trợn trên nhũ nhục trùng điệp bẩn thần, hô hấp chỗ đều là nồng nặc nhũ hương, để cho nàng nghỉ ngơi một hồi sau, hắn đem nàng sạm đỡ dậy để cho nàng đứng ở trước giường. Tào Dĩnh hai tay đè xuống luống hoa, túi xuống trên thân, nhíu đây đà tròn xoe mông đẹp, đem hai chân tách ra hai bên. Dĩnh Nhi, tới, đem cái mông tiểu cao hơn một chút. Diệp Thiên đứng ở Tào Dĩnh phía sau dùng hai tay ôm eo của nàng, đem thiết côn nhắm ngay thành thục đầy đặn mỹ huyệt. Phốc két. Một tiếng, Diệp Thiên dùng sức cắm vào, co rúm vừa mới bắt đầu, thành thục đầy đặn Tào Dĩnh eo nhỏ nhắn cũng phối hợp lấy trước sau diêu động. Diệp Thiên từ dưới nách đưa qua hai tay cầm chặt nàng đầy đặn nhũ phong, vướt khẽ hai khỏa bội bắt đầu nhũ. Đầu, Tào Dĩnh trên dưới cùng nhau bị tiến công lấy, vậy mau cảm giác sỏ xuyên qua toàn thân, nàng không khỏi há mồm yêu kiểu, a nhanh. Người tốt nhanh hơn chút nữa. A đối với. Cứ như vậy. A khoái chết. A a. Diệp Thiên ngón tay bỗng nhiên dùng sức bung ra lệnh nàng cảm thấy sảng đến phi thượng thiên. Tào Dĩnh rên rỉ từng bước lên cao. Ở trong người thiết côn sớm bị Xuân Thủy Yêm không có. Tào Dĩnh trong cơ thể ở chỗ sâu trong phát sinh chất mật cùng non. Thịt kích canh thanh âm cùng trên giường hoa thỉnh thoảng truyền ra thịt cùng thịt đụng đùng đùng thanh âm. Diệp Thiên phối hợp nhịp điệu không ngừng về phía trước kéo ra đưa vào lấy. A nhân ra không được. A làm chết nhân gia. A nhanh. A khoái chết. Ngươi làm. Nhân gia thật là thoải mái. A thoải mái chết nhân gia. A a a. Thành thục đầy đặn Tào Dĩnh dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm sử dụng Diệp Thiên điên cuồng, hắn hai tay vịn của nàng tiểu đồn, điên cuồng đem thiết côn từ sau phương trực tiếp xen vào Tào Dĩnh trong mỹ huyệt. Theo xả cắm tốc độ nhanh hơn, Tào Dĩnh toát ra cùng loại khóc thầm vui thích tiếng kêu. A chết. A làm chết nhân gia. A thoải mái chết nhân gia. A. Ở trong cơ thể nàng không ngừng bị Diệp Thiên lớn đại thiết côn sỏ xuyên qua phía dưới, hạ thể vui vẻ lại cùng nhanh chóng bành trướng, cộng thêm tất cả đều là mồ hôi nhũ phong, thỉnh thoảng bị hắn từ phía sau lưng xoa nắn, Tào Dĩnh toàn thân cứng ngắc hướng về sau dơ cao. Diệp Thiên từ thiết côn cảm thụ được thành thục đầy đặn Tào Dĩnh mỹ huyệt đạt được cao. Chiều liên tục kinh. Luân. Tào Dĩnh cao. Chiều rất nhiều lần, có thể Diệp Thiên còn không có phát tiết ra ngoài đây, hắn ghé vào của nàng trên lưng trắng tiếp tục cố gắng động hạ thân. Hắn một bên kéo ra đưa vào, vừa dùng hai cái tay tiếp tục nhào nặn, nắm bắt đầy đặn nhũ phong, còn lấy môi hấp, mút lấy lỗ thai. A a người tốt, nhanh, nhân ra, a làm chết nhân ra đi. A, mới vui vẻ lần thứ hai từ Tào Dĩnh trong cơ thể mọc lên, chịu đến từ ba phía tập kích, thành thục đầy đặn hoa yêu lý tính đã hoàn toàn mất đi, thay vào đó chỉ có dâm đãng. Tào Dĩnh toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, mỹ huyệt không ngừng truyền đến tê dại tính vui vẻ. A người tốt. Nhân gia thật là thoải mái. Ngươi làm nhân gia khoái chết. A chịu không phải. Diệp Thiên miệng ở Tào Dĩnh gáy hôn, để cho nàng dường như bị điện lưu bắn trúng, thân thể run rẩy. Vênh váo. Bờ môi của hắn từ bả vai trượt giật lùi qua cổ, đi tới hai gò má lúc, Tào Dĩnh không phải tự chủ quay đầu đem môi nên đón, đã tại thiêu đốt giác quan dưới sự kích thích, dùng sức hôn trả lại đi qua, duỗi Diệp Thiên vào miệng bên trong đầu lưỡi, tham. Lam hấp. Mút lấy. A a a khoái chết. Khoái chết. Diệp Thiên tăng thêm tốc độ đút vào, thiết côn đang dùng lực lúc, đột nhiên thành thục đầy đặn trong cơ thể tử cung giống như ống hút một dạng chặt hút lại hắn thiết côn. Tào Dĩnh cảm giác tứ chi của mình bị manh liệt kinh. Luyên sỏ xuyên qua, toàn thân hòa tan ở không thể nói tuyệt đỉnh cao. Chiêu ở giữa. A thoải mái chết. Nha. Không được. Nhân ra không được. Diệp Thiên không có khống chế tinh quan, vào giờ khắc này cũng chịu đựng không nổi, từ trương lên thiết côn long đầu trùng bắn ra nóng hởi nham tương tinh túy. Một tia ý thức mà rót vào Tào Dĩnh trong huyệt. Tào Dĩnh trong cơ thể ở chỗ sâu trong ở thừa nhận cái này đại lượng ấm áp nham tương tinh túy sau, tựa hồ thu được lớn hơn vui sướng, nham tương tinh túy tựa hồ thật sâu tiến nhập trong máu ta của nàng. Công pháp bắt đầu vận chuyển, âm dương trận đồ diễn sanh, nồng nặc năng lượng thiên địa tụ tập mà đến, Tào Dĩnh thiên phú không yếu, ở Diệp Thiên mạnh mẽ quán chú, một lần song tu liền đột phá đến thất tinh đấu tông, hơn nữa thể chất huyết mạch đều được cải thiện. Tám cái huyên ương dục, hai người lại nằm ở trên giường. Diệp Thiên một bên vuốt ve vẫn còn ở cao. Chiều dư vị Tào Dĩnh, một bên đem môi rửa vào nàng ấy kiểu diễm ướt tắt hồng. Môi. Lúc này, vẫn còn ở chìm đắm trong vui thích bên trong Tào Dĩnh, khẽ nhếch lấy ướt át hai mắt, không tự chủ được nên đón, nàng trở về chỗ mới vừa vui vẻ. Thành thục đầy đặn thân thể lặng lặng nằm Diệp Thiên trên người, ngón tay khẽ vuốt bờ môi của hắn, Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng xoa Tào Dĩnh bởi vì vui thích mà hơi nóng bối. Bọn họ cứ như vậy lặng lặng nằm, như là đang hưởng thụ cái này khó được tồn tại, người nào cũng không nguyện ý mở miệng phá hư cái này tốt đẹp chính là cảm giác. Phát tiết sau Diệp Thiên cũng không có đem thiết côn quất ra, vẫn to dài rất tốt tiếp tục lưu lại trong cơ thể nàng, hắn ôm Tào Dĩnh xoay người, làm cho hắn thành thục đầy đặn thân thể nằm ở trên người mình. Diệp Thiên thích đang phát tiết sau ôm nữ nhân nằm ở trên người hắn cảm giác, như vậy ôm nàng nằm ở trên người mình làm cho hắn cảm thấy sở hữu thành thục đầy đặn yên ổn cảm giác. Tào Dĩnh chỉ là theo sung sướng sau toàn thân tê dại nằm Diệp Thiên trên người, thân thể nàng còn giữ cao. Chiều dư vị nóng bỏng. Diệp Thiên ôm Tào Dĩnh đấy đà mượt mà thân thể, khẽ vuốt nàng bóng loáng lưng ngọc. Thoải mái không? Ừ. Đạt được Tào Dĩnh khẳng định sau, Diệp Thiên cảm thấy tương đương tự hào. Hắn ôm Tào Dĩnh càng chặt hơn, đồng thời hôn Tào Dĩnh ngôi. Nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi nói xong, bọn họ thật chặt ôm nhau đối phương vô tận ôn nhu thịt. Thể ngủ thật say. Sau một tiếng, Diệp Thiên trợn mắt tỉnh lại, phát tiết qua đi, hắn tuyệt không mệt, chỉ là không muốn ly khai cái này đầy đặn thịt. Thế thôi, mà thành thục đầy đặn Tào Dĩnh nằm ngửa ở trên giường hãy còn thẹn thùng quyến rũ nhắm hai mắt. Diệp Thiên đứng ở bên giường cẩn thận thưởng thức Tào Dĩnh thành thục đầy đặn thịt. Thể, với hắn mà nói nàng dụ nhân thịt. Thể có thể nói là thượng đế kiệt tác. Tào Dĩnh xích loát thịt. Thể làm cho Diệp Thiên nhãn quang thấy cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu phát nhiệt, nàng thẹn thùng xoay người làm cho thân thể thành cung hình chữ nằm nghiêng. Tốt Dĩnh mà, thì ra còn đang giả bộ ngủ nha. Diệp Thiên ngồi ở thành thục đầy đặn Tào Dĩnh bên cạnh, dùng ngón tay ôn nhu xoa Tào Dĩnh thịt. Thể, từ cổ, lưng mãi cho đến thắt lưng bộ hạ kiểu đồn từ từ vớt ve. Cái loại này đầu ngón tay như gần như xa, lại tựa như hữu nhược không ôn nhu làm cho Tào Dĩnh cảm giác nhạy cảm đứng lên. Làm Diệp Thiên đầu ngón tay đến thành thục đầy đặn khe đít lúc, Tào Dĩnh lại cũng không cách nào nhịn được rên gì đi ra. Ừ. Nha. Ân. Không muốn. Nha. Thân thể thoải mái chuyển biến thành nhột khó nhịn cảm giác, làm cho Tào Dĩnh thịt. Thể cũng không còn cách nào bình tĩnh, nàng đổi mạng ưỡn mèo thân thể, trốn tránh tựa như không ngừng ưỡn mèo thân thể. Diệp Thiên đem Tào Dĩnh thân thể bàn chuyển nhượng nàng nằm ngửa sau, đầu ngón tay nhẹ vỗ về của nàng nũ. Đầu bốn phía, hắn thương tiếc nhiều lần xoa lấy. Tào Dĩnh nũ. Đầu đã giác tỉnh tựa như cao ngất, Diệp Thiên cúi đầu, khẽ hôn tay trái bóp phủ nhũ. Đầu, thủ tác chạm đến lấy thành thục đầy đặn giữa hai chân thở hổn hển tiểu tiểu hò le. Ừ. A a. Tốt. Thoải mái. A. Diệp Thiên hàm chứa thành thục đầy đặn nũ. Đầu ngón tay lại tựa như tiếp xúc nếu cách mềm nhẹ xúc cảm, điều này làm cho Tào Dĩnh cảm giác nhạy cảm, nàng cảm thụ được hắn ôn nhu, thân thể cũng theo dâng lên khát vọng cảm giác. Tào Dĩnh cảm giác thân thể của chính mình lúc này là biết bao hy vọng Diệp Thiên đến, nàng không ngừng ngỡ nẻo thân thể khát cầu. Diệp Thiên phát hiện Tào Dĩnh biến hóa, nhưng hắn nhưng hàm chứa nhũ. Đầu, ngón tay cũng nhẹ xoa hò le. A người tốt. Không được. A nhanh lên một chút. Tào Dĩnh tiểu thở hổn hển, nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, dục diễm điên cuồng đốt thịt. Thể đã giống như hỏa một dạng thiêu đốt, thưa thất chỉnh tề cỏ thơm đã thấm ướt xuân thủy. Hạ thể của nàng khát vọng Diệp Thiên thiết côn, khát vọng vừa nóng vừa vội. Cánh hoa trong lúc đó thậm chí đau nhức, Tào Dĩnh không ngừng dơ cao kiểu đồn cầu xin Diệp Thiên đến. A Diệp đại ca. Nhanh lên một chút. Không muốn giàn vặt nhân ra. A nhanh. Cho người ta đi. A. Diệp Thiên đi tới Tào Dĩnh hai chân trong, đem thiết côn để lấy thành thục đầy đặn ướt át mỹ huyệt dũng đạo. Cùng điềm đạm đáng yêu cánh hoa so sánh với, Diệp Thiên thiết côn lộ vẻ thực sự lớn đến có thể. Giữa lúc Diệp Thiên dùng long đầu ở Tào Dĩnh cánh hoa ma sát nhẹ lúc, nàng lại không nhịn được dơ lên thắt lưng đến, tự động đưa hắn long đầu nuốt mất. Diệp Thiên dùng sức từ từ đem thiết côn cắm vào lúc, Tào Dĩnh cánh hoa dĩ nhiên tự động đưa hắn thiết côn cho hút vào. A rốt cục. A a. A. Tào Dĩnh phát sinh rên rỉ thân thể thật to ngửa ra sau, vừa mới hư thân, bây giờ còn cảm thấy có chút không khỏe. Theo Diệp Thiên thiết côn đạt được trong cơ thể bên trong nhất sau, chậm rãi co rúm lúc, thành thục đầy đặn Tào Dĩnh đang mãnh liệt đánh vui vẻ dưới, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. A a tốt. Thoải mái. A người tốt. Nhanh. Nhanh hơn chút nữa. Tào Dĩnh lý tính hoàn toàn bị Diệp Thiên thiết côn sở mặt sát, khổng lồ thiết côn một vào một ra, khiến nàng nhịn không được rên rỉ. Tào Dĩnh đã đợi không kịp, lúc này Diệp Thiên đút vào sở mang tới khoái cảm để cho nàng thoải mái vô cùng. Từ thiết côn ra vào lúc nóng rực cùng không khỏe làm cho thành thục đầy đặn hạ thể thu được như tuyết muốn hòa tan vậy vui vẻ, hơn nữa theo Diệp Thiên thiết côn đút vào, vui vẻ càng thêm kịch liệt, khắc sâu. A a. Tốt. A nhanh. Chịu không phải. A tốt. Thoải mái. Thật là thoải mái. A a a a bốn. Tào Dĩnh tiểu thở hổn hển, ưm nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, hai tay ôm lấy Diệp Thiên lưng, cao. Chiều cuộn sóng tập kích Tào Dĩnh toàn thân, tứ chi dường như ma túy vậy run rẩy không ngớt, nàng sắp không có đỉnh du khoái cảm sóng chiều trong. Theo rên rỉ, Tào Dĩnh cảm giác toàn thân đầu khớp xương đều nhanh tàn mất. Diệp Thiên vẫn tiếp tục đút vào, tiếp lấy lại là một hồi mãnh liệt cao. Chiều kéo tới, đây là Tào Dĩnh lần đầu tiên cảm thụ được loại này luân phiên mà đến cao. Chiều cảm thụ. Lúc này thành thục đầy đặn hoa yêu sớm đã vong ngã, chỉ là hô ứng tốc độ mau hơn đút vào. Tào Dĩnh rên rỉ đã biến thành khóc, mỹ huyệt dũng đạo bên trong nếp thịt phơi bày cuộn sóng phập phồng vậy kinh. Luân, càng là thật chặt hút lại Diệp Thiên thiết côn. A không được. A chết. A khoái chết. A. Ở Tào Dĩnh giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang tựa như mê hoặc, trùng kích phía dưới, Diệp Thiên dĩ nhiên cũng sắp trong cơ thể nóng rực nham tương tinh túy bắn về phía thành thục đầy đặn trong tử cung. Nguyên bản là quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt Tào Dĩnh, bị Diệp Thiên sau khi phá thân, phong thái trở nên càng thêm mê. Người, một thân mị hoặc khí tức cũng càng phát ra nồng hậu, làm Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân nhi mềm hòa thuận vui vẻ thân thể xuất hiện ở chúng nữ trước mặt lúc, chúng nữ cũng chưa từng xuất hiện ngượng ngùng gì thần sắc, các nàng đã tập mãi thành thói quen. Thiên thanh khí sảng, huệ phong ấm áp dễ chịu, lại là một cái thích hợp nói chuyện yêu đương thời kỳ. Mang theo năm mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nhân chậm rãi với trong viện tử, phơi loạn rung rung ánh mặt trời. Nghe từ dai trên thân người chuyển tới yêu ớt mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên không khỏi vui vẻ thoải mái, cảm giác sảng khoái phảng phất thấm đến người tâm lý đi. Sâu hấp một khẩu thơm không khí, Diệp Thiên nhìn về phía đan thần, đột nhiên hỏi thần nhi, Hùng Chiến có tin tức chưa? Đan thần lắc đầu, nói ra, to con từ ra đan giới sẽ không ảnh, lúc này nói không chừng đã ly khai đan vực. Diệp Thiên cười ha ha, thở dài nói, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nếu ta dám thả hắn ra. Liền có biện pháp làm cho hắn nghe lời của ta, có thể không lâu sau. Hắn liền sẽ tự động trở về. Lẽ nào? Viên đan dược kia. Đan thần trừng lớn con mắt, kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ngươi thật tâm hiểm. Diệp Thiên, bốn. Diệp đại quan nhân cảm giác mình ủy khuất chết, bất quá là muốn cho mình giấu mà thôi. Cư nhiên bị đan thần cô em gái đánh giá là âm hiểm, lòng người khó dò. Húng chi vẫn là Hùng Chiến cái kia to con, cái bụng còn không biết dày bao nhiêu đây, nó lại không phải người ngu. Rõ ràng chạy trốn ra ngoài còn ngốc không sót mấy mà trở lại Diệp Thiên trước mặt túi đầu xưng thần. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không còn không dứt sữa a? Cái này gọi là thông minh. Mặc dù không biết Diệp Thiên hai người nói chuyện gì, nhưng Tào Dĩnh là mất đi đối thoại của hai người chung hơi chút giải khai một ít, nhất định là Diệp Thiên dùng đan dược khống chế người nào đó, loại này khống chế tay của người Pháp hắn tương đương chi tán thành, bởi vì nàng cũng thường thường dùng. Đan thần tức giận trừng Tào Dĩnh liếc mắt, đáng giận này nữ nhân. Tự nhiên từ địch nhân của mình biến thành tỷ muội của mình, trong lòng nàng rất cảm giác khó chịu, tranh đấu gây gắt đấu vài chục năm, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ có một ngày như thế. Thật không biết xấu hổ. Đan thần ở tâm lý kiểu mắng. Lớn buổi tối chạy đến nhà mình tới câu dẫn mình nam nhân, đây không phải là không biết xấu hổ là cái gì. Tiểu thí hải. Tào Dĩnh khỏe môi động động, rõ ràng là ba chữ này thần ngữ. Nàng rất đắc ý, bởi vì nàng trước đan thần một bước trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Nhìn thấy hai người mờ ám, Diệp Thiên cười ha ha, đem hai nàng đồng thời kéo vào trong lòng, cách phấn ra cùng sườn sám nhẹ nhàng xoa xoa trầm điện điện bảo bối, lớn cười nói ra, đi một chút đi, Diệp đại ca ngày hôm nay cùng các ngươi đi dạo phố. Đi tới đan vực sau, Diệp Thiên thật đúng là không hảo hảo đi dạo một chút, lúc này thanh thản xuống tới, vừa lúc nhân cơ hội này thấy đan vực phong thái. Phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, Diệp Thiên dẫn năm đại mỹ nhân nhi rêu rao khắp nơi, không thể nghi ngờ đưa tới vô số ánh mắt quan tâm. Ngoại trừ mỹ nữ tương đối làm người khác chú ý ở ngoài, đan hội quán quân đồng dạng là một cái đáng giá chiêm ngưỡng tồn tại. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít ánh mắt không có hảo ý, dù sao sáu loại dị hỏa ra thân Diệp Thiên, bản thân liền là một cái di động đại bảo tàng. Đan vực chung cửa hàng đều có một cộng đồng đặc điểm, hoa lệ rộng lớn, kim bích huy hoàng. Đi vào trong đó, ngươi sẽ phát hiện lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh thủy tinh thế giới, mà khách hàng hưởng thụ thì là đế vương vậy đãi ngộ. Xinh đẹp ưu nhã tiếp khách tiểu thư, đẹp đẽ quý giá mà tịnh lệ ngũ thải đèn thủy tinh, không dính một hạt bụi sáng sàn nhà, so với hoàng cung đại điện vẫn còn quá mức. Có thể ở trong đan vực chiếm giữ nhỏ nhoi người, tự nhiên không có một cùng quỷ, bọn họ hết sức xa hoa, bất quá là vì hấp dẫn càng nhiều hơn khách nhân mà thôi. Chương 689, lại vào tinh vực. Diệp Thiên mang theo năm lão bà ghé qua với các cung điện trong lầu các, triệt để phục vụ bắt đầu nam nhân tốt nhân vật, cho các nàng mua xinh đẹp quần áo và đồ trang sức. Cùng bọn họ nếm các màu ăn vặt, chơi lần các loại cơ sở giải trí, điên điên khùng khùng một ngày, được kêu là một cái khoái hoạt. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Thiên cùng ngũ nữ chơi ba ngày, ban phát phần thưởng thời gian rốt cục đến. Diệp Thiên đã khẩn cấp, hấp thu hỗn loạn kiếp lôi lực hắn đã đột phá đến thất tinh đấu tôn, nếu như thôn phệ dị hỏa, mặc dù là kém nhất dị hỏa, cũng có thể làm cho hắn lần nữa đột phá một sao. Một sáng sớm, Diệp Thiên từ Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, Diệp Hân Lam cùng với Tào Dĩnh Sở Đúc Thành Ôn Nhu ổ chung bỏ dậy, tuy là khổ cực một đêm, nhưng vẫn như cũ thần thanh khí sảng tràn đầy phấn khởi. Đoàn người nhanh chóng rời giường, sau đó tắm rửa mặc quần áo, đợi cho chuẩn bị hoàn toàn lúc, đã là mặt trời lên cao sắc trời sáng choang. Ngồi xe ngựa phong phong hỏa hỏa chạy tới đan tháp, phát hiện trên quảng trường cùng với hội tụ rậm rạp chẳng chịt bóng người, bọn họ đều là tới thấy quán quân phong thái. Làm Diệp Thiên đem người đi vào sân rộng, kinh thiên động địa tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng khắp nơi. Diệp Thiên phất tay một cái, trong lúc bất chợt rất muốn tới một câu, các đồng chí khổ cực. Nhìn cao đồng đà ột trong mây đan tháp, Diệp Thiên hơi thở dài, 3 năm trước đây, hắn mạnh mẽ xông vào tinh vực mang đi tam thiên diễm viêm hỏa, ngày hôm nay, hắn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào, đường đường chính chính đem thứ thuộc về chính mình mang ra ngoài. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Diệp Thiên đoàn người rốt cục chậm rãi đi tới cửa tháp trước, một vị tóc bạc lao đầu đột nhiên ngăn ở mấy người trước mặt, chắp tay một cái nói, đan tháp quý củ. Chỉ có đang tiến hành đan hội trước 10 mới có thể đi vào bên trong tháp, Diệp Thiên, Tào Dĩnh, đan thần mời theo lão phu đi vào, những người khác còn xin dừng bước. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên Thanh Lân cùng Diệp Hân Lam ba người tự động dừng lại bước chân, nói ra, Diệp đại ca, thiếu gia, các ngươi vào đi thôi, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Diệp Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía lao đầu nói, lão tiên sinh, xin dẫn đường đi. Ha ha, ba vị đi theo ta. Lao đầu nhi gật đầu. Đi ở phía trước vì ba người dẫn đường. Đi vào đan tháp, phơi bày ở ba người trước mặt là một mảnh rộng lớn không gian, cùng ngoại giới này xa xỉ hoa lệ kiến trúc bất đồng. Đan tháp bên trong bố trí tràn đầy một loại phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng ý nhị, đây là lịch sử cùng thời gian tích lũy, cổ kính, đại biểu một loại khác mỹ. Đan tháp cũng không chỉ một tầng, cụ thể có bao nhiêu tầng Diệp Thiên cũng không phải thái thanh sở. Lão đầu nhi trực tiếp đem ba người mang tới đệ nhị tầng, dọc theo hành lang đi suốt, ước chừng sau 3 phút. Mấy người tới một cánh quang trước cửa, lão đầu dừng lại bước chân, lấy lại tinh thần thay ba người giải thích, ba vị đại nhân đều ở bên trong, lão phu chỉ có thể đem ba vị tiễn đến nơi đây, mời ba vị vào đi. Đa tạ. Diệp Thiên gật đầu chí tạ, sau đó mại khai bộ tử, nhanh chóng đi vào, phía sau hai nàng đồng dạng chưa lưỡng lự, theo sát đi vào. Quang ảnh lóe lên, không gian nhanh chóng cắt, lúc xuất hiện lần nữa, ba người đã nằm ở một mảnh trong tinh không. Đối với mảnh này tinh không, Diệp Thiên không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì hắn 3 năm trước đây liền tới quá chỗ này, nơi đây chính là tam đại cự đầu vì nhốt tam thiên diễm viêm hỏa mà bố trí tinh vực kết giới. Xa xôi tinh hà như trước rực rỡ mà chói mắt, sáng lạng quang huy tùy ý bày vẫy, nồng nặc tinh thần chi lực hội tụ, làm cho Diệp Thiên toàn thân sảng khoái, bên trong đan điển trôi nổi tại thái cực âm dương đồ trên tử sắc dị hỏa cũng không nhịn được phá lệ sinh động một ít. Dưới chân mặc dù là vô tận hư không, nhưng dựng thân trên đó, lại giống như hành tẩu ở trên đất bằng một dạng, lăng không mà đi. Tiến lên với trong hư vô, đây là một loại kỳ dị cảm thụ. Tiến nhập vô tận tinh không, sau lưng quang môn đã tiêu thất, ánh mắt bốn phía nhìn quét, nên tới đều tới. Nữ nhân A, một chương diện quả nhiên là hao. Nhất mất thì giờ. Tuy là Diệp Thiên dậy thật sớm, nhưng là cuối cùng đã tới. Diệp Thiên ba người đến, ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ đưa tới, thấy Tào Dĩnh, Tống Thanh cử bắt đầu tay trái chuẩn bị chào hỏi, lại đột nhiên nhìn thấy cặp kia kéo nam nhân khác cánh tay tay, lời đến trong miệng, lại một lần dừng lại. Một thân hắc sắc tu thân sườn sám Tào Dĩnh không thể nghi ngờ là mọi người tại đây trong nhất dụ. Người tâm thần, tuy là đan thần không phải kém hơn Tào Dĩnh, nhưng tiểu cô nương gió. Tình như thế nào có thể so với cái này thành thục ngự tỷ vũ mị phong tư đây? Đặc biệt trải qua nam nhân làm dịu sau, tươi cười rạng rỡ gương mặt của càng là trong trắng lộ hồng, non. Chợt đến độ có thể bóp ra nước. Thân là người từng trải, huyền không tử liếc mắt liền nhìn ra đồ đệ mình đã không phải tinh khiết khiết chi thân, rất hiển nhiên. Nàng đã cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ, lúc này nói không chừng đã mang thai trên tiểu bảo bảo. Đối với lần này, Huyền Không Tử chỉ có lắc đầu, hai người này phát triển được dường như cũng quá nhanh chút. Lớn như vậy trong tinh vực, ngoại trừ ba vị đan tháp đầu sỏ cùng với đan hội trước thập cường giả ở ngoài, còn có một cái đang ở tứ lược tinh không vàng sấm sắc Long Quyển Phong. Khổng lồ Long Quyển Phong tiếp thiên ngay cả địa, phong tiếng gào thét, liệt diễm đằng đằng, cái này khổng lồ Long Quyển Phong dĩ nhiên là từ liệt diễm hội tụ mà thành. Liệt diễm Long Quyển Phong muốn tê thiên xé trời, lại bị một tầng vô hình không gian kết giới gắt gao ràng buộc, ngay cả một tia khí tức đều xuyên thấu qua không được. Bất quá ở giữa lóe lên điện mang, rồi lại rõ ràng nói cho mọi người cái này đóa dị hỏa chủng loại. Sấm gió nộ diễm, bảng dị hỏa đứng hàng thứ 18, vì vàng sấm sắc, đạn xanh vu gió lôi hỏa ba đại năng lượng giao tiếp chỗ, này hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo, có hỏa sức bật, lôi ma túy lực cùng tốc độ của gió. Cái này đóa dị hỏa uy lực hiển nhiên không còn cách nào cùng tam thiên diễm viêm hỏa đánh đồng, cho nên tam đại cự đầu mới có thể dễ dàng đem phong ấn, không giống tam thiên diễm viêm hỏa, mặc dù là tam đại cự đầu liên thủ, như trước có bị bên ngoài đột phá không gian kết giới phiêu lưu. Ba người chậm rãi đi tới ba vị đầu sỏ trước mặt, Tào Dĩnh đan thần hai nữ dồn dập chào, Diệp Thiên cũng chắp tay một cái, xem như là túi chào. Diệp Thiên, Tào Dĩnh, đan thần, hiện tại cũng chỉ còn lại có ba người các ngươi chưa linh phần thưởng. Đan thần, ngươi thu được tên thứ ba, cái này trương quyển trục là của ngươi, cầm đi. Huyền không tử từ trong nạp giới tay lấy ra xưa cũ quyển trục, đưa cho đan thần, người sau tiếp nhận, mở ra nhìn một cái, cũng là một quyển sửa luyện linh hồn pháp quyết. Mỹ nhân nhi trong lòng vui vẻ, không ngừng bận rộn nói lời cảm tạ nói, tạ ơn tạ huyền chỗ chống ra ra. Ha ha, không cần cảm tạ ta, đây là ngươi nên được. Cái này quyển pháp quyết có thể làm cho ngươi chủ động sửa luyện linh hồn chi lực, nói không chừng sau này còn có thể giúp ngươi trở thành cựu phẩm luyện dược sư. Huyền không tử suy ngẫm trong râu, mỉm cười nói. Nghe vậy, những người dự thi khác dồn dập động dung, bọn họ sống lâu như thế còn chưa nghe nói qua linh hồn còn có thể tu luyện, thân là luyện dược sư, linh hồn chi lực một dạng đều là theo luyện đan luyện dược từng bước tăng trưởng, dùng có chút linh dược cũng có thể tăng linh hồn chi lực, nhưng sửa luyện linh hồn lực công pháp chưa bao giờ nghe. Nếu như linh hồn thật có thể tu luyện, đột phá chẳng phải là sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng. Kết quả là, những người dự thi khác ánh mắt trở nên hỏa nóng, tên thứ ba thưởng cho quả nhiên muốn tốt hơn bọn họ trên không ít. Chương 690, vô dụng quyền chủ. Huyền không tử lại từ trong nạp giới lấy ra lượng trương quyền chủ, đưa tới Tào Dĩnh trước mặt nói, Tào Dĩnh, đây là thuộc về ngươi, ngoại trừ một quyển linh hồn tu luyện pháp quyết ở ngoài, còn có một quyển vừa vẫn thích hợp ngươi cao cấp địa giai đấu kỹ. Địa giai cao cấp đấu kỹ. Hết thể dự thi lấy hai mặt nhìn nhau, đối với đan tháp ngũ đại gia tộc mà nói, chấn tộc công pháp đấu kỹ cũng chẳng qua là địa giai cao cấp mà thôi, đan hội tên thứ hai cư nhiên liền có thể có được như vậy thường cho, thật sự là thật là làm cho người ta quen mắt. Tào Dĩnh hỉ tư tư tiếp nhận phần thưởng, sau đó Kiều Dĩnh nói, lão sư, hạng nhi phần thưởng liền phong phú như vậy, cái này đan hội quán quân cũng sẽ không khó coi chứ. Ha, cô nàng, ngươi còn không có vào Diệp gia môn cư nhiên liền cho Diệp Thiên nói lên lời hữu ích đến, không phải là hy vọng lão nhân lấy ra chút thứ tốt sao. Huyền không tử khép cười một tiếng, lần nữa từ trong nạp giới lấy ra ba thứ vật phẩm, theo thứ tự là một phương ngọc hộ, một cái bình ngọc, một tấm tràn đầy nét cổ xưa quyển trục, nơi này có ba kiện đồ vật. Trong hộp ngọc giả bộ là có thể tăng linh hồn chi lực từ tâm hàn ngọc thủy, thứ này có thể làm cho thất phẩm luyện dược sư linh hồn chi lực ở trong vòng nửa tháng đạt được bát phẩm trình độ. Vẹn vẹn chỉ là đệ một kiện đồ vật bày ra, cũng đã làm cho tại chỗ người dự thi đỏ mắt không ngớt, trong bọn họ phần lớn là chỉ có thất phẩm tiêu chuẩn, nếu như đạt được cái này ngọc hạp, rất nhanh liền có thể đột phá tới bát phẩm. Bát phẩm a, mặc dù là đan tháp, bát phẩm luyện dược sư cũng bất quá hơn 10 số. Trong bình ngọc giả bộ là một quả bát phẩm đan dược, có thể nghịch thiên cải mệnh, mặc dù là một cái triệt triệt để phế vật, dùng viên thuốc này sau đó, cũng sẽ trong nháy mắt trở thành một vị thanh danh hiển hách thiên tài. Cung tử tâm hàn ngọc tùy so sánh với, viên thuốc này lực hấp dẫn ngược lại yếu không ít, dù sao đối với luyện dược sư mà nói, trọng yếu nhất vẫn là linh hồn chi lực. Đương nhiên, nếu như thực lực không đủ, mặc dù linh hồn chi lực khổng lồ, như cũng khó có thể trở thành cao giai luyện dược sư. Bằng vào Diệp Thiên tinh thần lực, đủ để luyện chế cửu phẩm đan dược, có thể là chân lực đã có khiếm khuyết. Có thể đấu tông tu giả có thể bằng vào đan dược bổ sung đấu khí tới luyện chế bát phẩm đan dược, nhưng đấu tôn tu giả muốn luyện chế cửu phẩm đan dược cũng là tuyệt đối không thể. Đan dược bổ khí căn bản là cùng không đủ cầu, chỉ có đến đấu thánh, đấu khí dự trữ sung túc mới có thể bắt tay vào làm luyện chế cửu phẩm đan dược. Cái này trương quyển trục là một quyển không trọn vẹn công pháp, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thứ này tạm thời chẳng có tác dụng gì có. Không thể nghi ngờ, cuối cùng cái này trương quyển trục là nhất thần bí. Bởi vì Huyền không tử cũng không có giải thích rõ ràng. Khanh khách, chúc mừng Diệp đại ca, cái này ba kiện đồ vật đều là giá trị liên thành bảo bối tốt ta, vô luận bên nào giá trị đều phải siêu qua nhân ra phần thưởng đây. Lão sư thật đúng là rộng rãi, cư nhiên xuất ra đồ tốt như vậy. Tào Dĩnh cười khanh khách, cười đến cười run rẩy hết cả người. Những người khác cũng đỏ mắt, cái này ni mã khác biệt cũng quá lớn đi. Ba món đồ, ngươi chỉ có thể tuyển trạch nhất kiện. Huyền không tử nói rằng, Diêm rúa loẹ loẹt tiếng cười. Hơi ngừng. Tào Dĩnh biểu tình trong nháy mắt dừng hình ảnh, hắn hiện tại rất muốn làm một chuyện, đó chính là cái này lao đầu dâu mép từng cây một lột sạch. Những người khác cũng bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện cho sừng sốt, đợi cho phản ứng kịp sau đó, đều là buộc phát ra một hồi chói hai tiếng cười to. Cái này bọn họ tâm lý cân bằng, nhất kiện bảo bối cũng không tệ lắm, cùng hạng nhì phần thưởng không sai biệt bao nhiêu. Diệp Thiên nhún nhún vai, yên nhiên nói, ta muốn trương quyển trục. Đối với Diệp Thiên mà nói, tăng linh hồn lực gì đó dường như cái gì cũng không có tác dụng, bát phẩm đan dược chính hắn cũng có thể luyện chế, duy nhất làm cho hắn cảm giác hứng thú, không thể nghi ngờ là tâm kia thần bí quyển trục. Nghe được Diệp Thiên tuyển trạch, tiếng cười trong nháy mắt ngừng, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng là xem ngu ngốc ánh mắt. Diệp đại ca, trương quyển trục vô dụng. Đan thần nỗ lực ngăn cản. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, tử tâm hàn ngọc tùy đối với ta vô dụng, bát phẩm đan dược tự ta có thể luyện chế, còn như trương quyển trục, nói không chừng thật đúng là có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ, nếu có thể cùng trước lưỡng kiện đồ vật bày ở một chỗ, ta nghĩ, cái này trương quyển trục sẽ không quá giá rẻ. Ha ha, lão phu cũng biết ngươi sẽ chọn cái này trương quyển trục. Huyền không tử cười to một hồi, đưa quyển trục cho Diệp Thiên, kế mà nói ra, yên tâm, thứ này đối với ngươi nhất định sẽ có trợ giúp, đương nhiên, làm đan hội quán quân, còn có một cái quá mức phần thưởng, chứng kiến cái đóa kia dị hỏa không có, chỉ cần ngươi có thể đủ thu phục nó sẽ là của ngươi. Diệp Thiên tiếp nhận quyển trục, đem thu vào nạp giới, ánh mắt hơi đổi, mỉm cười nói, đối với ta mà nói, dị hỏa bất quá là một loại hỏa diễm mà thôi, muốn thu phục, dễ dàng, khi nhìn các ngươi đừng không nỡ. Diệp Thiên cười nhạt, cũng không thấy hắn có động tác gì, oanh đông một tiếng vang thật lớn, theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là vây khốn dị hỏa không gian kết giới bị mạnh mẽ nổ nát, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện hiện, không phải Diệp Thiên thì là người nào. Một đám người dự thi đột nhiên quay đầu, cho đến lúc này, lưu tại chỗ cái bóng mới chậm rãi tiêu tán. Ngoại trừ đan tháp ba vị đầu sỏ, những người khác lần lượt trừng lớn con mắt, quả thực không dám tin tưởng, tốc độ này cũng quá tờ mở nhanh đi. Một quyền oanh toái không gian kết giới, liệt diễm bao táp tứ lược, điện tiếng sấm chớp, một cực kỳ cuồng bạo khí tức đập vào mặt, làm cho một đám người dự thi dồn dập biến sắc. Mặc dù chỉ là bài danh lót đáy dị hỏa, nhưng cái này đóa dị hỏa rõ ràng sinh ra linh trí, không biết tích lũy bao nhiêu năm năng lượng đủ để bù đắp bài danh lên chênh lệch. Diệp Thiên không chút do dự nào, một đầu tiến đụng vào liệt diễm trong long quyền phong, công pháp vận chuyển, nồng đậm năng lượng chen chúc hội tụ, như là xuyên chạy vào biển một dạng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong đan điền, âm dương thái cực đồ ra tốc chuyển động, âm dương môn hộ từ từ mở ra, đem hết thể năng lượng kéo vào lỗ đen, sau đó từng tấc mà nghiền ép bẻ gãy, hóa thành nhất tinh thuần chân nguyên cung kim sắc nguyên anh thổ nạp. Từ bên ngoài nhìn lại, liệt diễm long quyển phong đang nhanh chóng co rút lại, năng lượng cuồng bạo điên cuồng giảm mạnh, giống như bị vật gì đó thôn phệ. Đúng chính là thôn phệ. Những người dự thi dồn dập há to mồm. Ba, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tất cả, bọn họ rõ ràng cảm thụ được dị hỏa sợ hãi. Không sai, dị hỏa chính là đang sợ hãi. Trong truyền thuyết hung danh hiển hách dị hỏa, ở Diệp Thiên trước mặt cư nhiên dường như con cừu nhỏ mở dạng, căn bản cũng không có chút sức chống cự nào, năng lượng bị thôn phệ không nói, ngay cả bổn nguyên đều tràn ngập nguy cơ. Tốt công pháp bá đạo. Huyền không tử sâu hấp một hơi thở, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thiên lôi tử gật đầu, trầm giọng nói, công pháp hắn tu luyện mới có thể thôn phệ sở có dị hỏa, mà thôn phệ dị hỏa càng nhiều, thực lực cũng liền càng cường hãn, rất khó tưởng tượng, đến cùng cần gì dạng thể chất mới có thể thừa nhận dị hỏa cháy. Nghe nói như thế, đan thần Tào Dĩnh không khỏi bĩu môi, cái gì gọi là thôn phệ dị hỏa, nhà mình nam nhân ngay cả hắn người đấu khí trong cơ thể cùng sinh mệnh tinh khí đều có thể thôn phệ, quả thực thì không nên tồn tại ở trên đời này. Hồng Y Ghi Hải Mỹ phụ thời khắc này thần tình cũng ngưng trọng tới cực điểm, càng là giải khai Diệp Thiên, nàng tâm lý thì càng không có chắc, dược trần đến cùng thế nào. Chương 691, đệ thất đoá dị hỏa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, thôn phệ dị hỏa quá trình rốt cục đến hồi cuối. Theo cuối cùng một tia bổn nguyên vào cơ thể, tinh không đột nhiên rơi vào một mảnh quỷ dị trong yên lặng, mà đang ở mỗi một sát na, Diệp Thiên đột nhiên trợn mắt, một trắng một đen lưỡng đạo sáng chói quang trụ bắn thẳng đến thương khung, dường như muốn đem thiên địa đều cho xuyên thủng. Chói mắt ánh sáng màu vàng nóng cũng tại lúc này nở rộ, Diệp Thiên cả người ánh vàng rực rỡ một mảnh, kèm theo kim sắc lưu quang nở rộ, một nguy nga khí thế bảng bạc không hề có điểm báo trước mà vung vãi ra, vào giờ khắc này, Diệp Thiên khí tức thay đổi, hắn vóc người cao ngất đồ sộ, đứng ở đằng kia liền cho người một loại cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, quân lâm thiên hạ, chính như tên của hắn. Khí tức kinh khủng phụ xuống, ép tới một loại người dự thi như phụ lớn nhạc, ngay cả hô hấp đều có chút không trôi chảy, bọn họ dám khẳng định, cái này nhất định là cường giả đấu tôn mới có khí thế. Bát phẩm luyện dược sư, đấu tôn thực lực cấp bậc, cái này đã không thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung, nhất định chính là yêu nghiệt a. Bát tinh đấu tôn. Huyền không tử ba người rốt cục xác định thực lực của Diệp Thiên. Đột phá một sát na kia, hắn không có thể hiểm đáp lại hơi thở của mình, rốt cục cho ba người rình coi cơ hội. Nếu là lúc trước, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng một cái chỉ có 16 tuổi thiếu gia biết sở hữu bát tinh thực lực của đấu tôn, nhưng bây giờ sự thực liền đặt trước mặt, không phải tha cho bọn họ không tin. Bảy đoá dị hỏa gia thân, thân là đấu tôn đỉnh phong tam đại cự đầu, có thể không chút nào chiến thắng Diệp Thiên lòng tin. Làm tất cả bình tĩnh lại, Diệp Thiên lại biến thành một cái ôn văn nhị nhã thiếu niên đẹp trai lang, như một luồng thanh phong ở phủ Thiên Sơn, như một đạo nhu thủy ở Tích Xuyên Sơn mỏng đá. Khinh suất một hơi thở, Diệp Thiên chậm rãi đi tới tam đại cự đầu bên người, thở dài nói, phần thưởng đã đến tay, ta là không phải có thể đi. Huyền Không Tử trầm ngâm một hồi, ánh mắt quét về phía những người dự thi khác, nhàn nhạt nói ra, Tào Dĩnh Đan Thần, hai người các ngươi mang những người khác đi ra ngoài, chúng ta có lời muốn cùng Diệp Thiên nói chuyện. Phải. Lão sư. Hai nữ gật đầu, xong Diệp Thiên cười, phất phất tay nhỏ bé, lúc này mới dẫn đội rời đi. Đợi cho hết thể người dự thi thân ảnh biến mất, Huyền Không Tử lúc này mới nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, Diệp gia tiểu tử, biết chúng ta giữ ngươi lại tới nguyên nhân sao? Diệp Thiên cười cười, vươn tay trái gõ ngón tay, một đóa lạnh lẽo bạch sắc ngọn lửa toát ra, cũng là xếp hạng thứ 11 vị cốt linh lãnh hỏa. Chỉ sợ là cùng cái này đóa dị hỏa có quan hệ chứ? Diệp Thiên nói rằng, không sai. Hồng Y Liễu Mỹ phụ rốt cục nhịn không được, nàng tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, cau mày nói, cái này đóa dị hỏa trước mặt cho chủ nhân, hình như là Dược Trần. Ha, quả nhiên là cùng Dược Trần có quan hệ. Diệp Thiên cười hắc hắc, kế mà nói ra, không sai, cái này đóa dị hỏa đích thật là ta từ Dược lão đầu chỗ lấy được. Chuyện của tôi. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, ta buộc hắn làm cho hắn kêu dị hỏa đi ra, hắn đánh không lại ta, cho nên liền cho ta. Nghe vậy, Mỹ phụ thông suốt biến sắc, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần sắc khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha. Xem ra Dược lão đầu diễm phúc không cạn a, như vậy cao tuổi rồi lại còn sẽ có nữ nhân thích hắn. Diệp Thiên cười to, sau đó quan sát tỉ mỉ Huyền Y đi theo vài lần, lắc lắc đầu nói, đại tỷ, ngươi nhãn quang thật kém, làm sao sẽ coi trọng cái kia hỏng bét lão đầu tử, ai, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Ho khan khục. Diệp tiểu tử, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, nói ra tình hình thực tế đi. Nhìn thấy Huyền Y Di Theo trên mặt càng ngày càng không phải khuôn mặt dễ nhìn sắc, Huyền Không Tử không từ cái giảng hòa. Ngạch, tình hình thực tế là được. Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng, buông tay một cái nói, lao đầu không chết. Không chết. Hồng Y Di Hải Mỹ phụ sững sờ, tiện đà hỏi hắn ở đâu. Diệp Thiên nhún nhún vai nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì, ta và lao đầu làm một hồi giao dịch, hắn giao cốt linh lánh hỏa cho ta. Mà ta thì giúp hắn trọng tố thân thể, ta ở đan hội trên luyện chế sinh cốt dung huyết đan chính là thay hắn luyện chế, lao đầu bị ta quan tiểu hắc úc, hiện tại đang ở ta trong nạp giới ngủ ngon đây. Ngươi không phải nói hắn không chết sao? Làm sao còn phải trọng tố thân thể? Huyền Y Dì Theo tiếp tục truy vấn. Hắn bị người phản bội, hơi kém bỏ mình hồn tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại một luồng linh hồn trốn tới, bây giờ đang núp ở trong nạp giới của ta ngủ say, nhục thân mặc dù vẫn, linh hồn lại không có vấn đề. Đương nhiên. Nếu là ta tâm tình không tốt nói, có thể cho linh hồn hắn di chuyển tay máy tay chân cũng là có khả năng. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên một cười xấu xa, cái loại này nụ cười thật sự là quá ghê tởm. Ngươi dám? Huyền Y Dì Theo bộ mặt tức giận, hắn hiện tại là càng ngày càng không thích Diệp Thiên, cũng không biết mình đổ đệ đến cùng phạm cái gì ngốc, cư nhiên đối với nàng như vậy khăng khăng một mực. Diệp Thiên nhún nhún vai, yên nhiên nói, ta có cái gì không dám, đừng nói một cái hỏng bét lão nhân, chính là tới 10 cái. Ta như cũ nhốt bọn họ tiểu hắc úc, sau đó từng điểm dằn vặt bọn họ, để cho bọn họ sống không bằng chết bốn. Diệp Thiên, ngươi cũng đừng hồ ngôn loạn ngữ, Dược Trần đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm cho hắn đi ra gặp thấy chúng ta được không? Huyền Không Tử nói rằng, ngạch, cái này không thể được. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, ta đáp ứng cho hắn đắp nặn thân thể, nếu để cho hắn đi ra gặp đến các ngươi, khẳng định không muốn theo ta đi, ta còn phải làm cho hắn cho ta làm lao động đây. Cũng không thể liền tiện nghi như vậy hắn. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho hắn luyện chế một đấu thánh thân thể, có thể khi hắn lại tới tìm các ngươi lúc, đã trở thành đấu thánh cường giả. Diệp Thiên tiếp tục nói. Diệp Thiên, ngươi liền để cho chúng ta gặp hắn một chút. Thiên Lôi Tử cũng ở một bên khuyên bảo. Nói không được là không được. Diệp Thiên lắc đầu rất kiên quyết, tốt như vậy một cái miễn phí công nhân, cũng không thể làm cho hắn chạy, Diệp gia còn phải từ hắn tới tọa trấn đây. Diệp Thiên không đáp ứng. Ba người lại không tốt mạnh bạo, cuối cùng chỉ phải thôi. Diệp Thiên, bây giờ lấy thực lực của ngươi cùng thuật chế thuốc, đủ để thắng mặc cho trưởng lao trước. Hiện tại Lao Phu tiểu lấy đan tháp người chấp trưởng thân phận nhận mệnh ngươi vì đan tháp đệ cửu trưởng lão, trước chớ vội cự tuyệt, ta biết ngươi đối với trưởng lão chức không nóng lòng, nhưng nếu là ngươi biết đạo đan tháp trưởng lão phúc lợi sau đó thì sẽ không cự tuyệt, thân là đan tháp trưởng lão, chủ yếu sở hữu ba hạng phúc lợi. Huyền Không Tử chậm rãi nói rằng, số 1, Diệp gia chịu đến đan tháp bảo hộ, bất luận cái gì can đảm dám đối với Diệp gia xuất động thủ trước, đều là hướng đan tháp quyền uy khiêu chiến hành vi, đan tháp tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Thứ 2, ngươi có thể tự do xuất nhập đan tháp tàng thư các cùng tàng bảo các, tự hành xem thêm đan dược phương thuốc dược lý cùng với một ít đấu kỹ công pháp, hàng năm có thể ở đan tháp tàng bảo các bên trong xuất ra nhất định quý hiếm dược liệu, xuất ra dược liệu số lượng, cùng ngươi đối với đan tháp cống hiến có quan hệ. Đánh cách khác, nếu là ngươi có thể luyện chế ra để thăng đấu tông thậm chí là đấu tôn thực lực đan dược, đồng thời dẫn đầu cung cấp cho đan tháp thành viên nội bộ, đây chính là một loại cống hiến. Đương nhiên, đan dược cũng không phải là không ràng buộc cung cấp, quy củ như trước cùng cái khác địa phương giống nhau, người khác cung cấp dược liệu, ngươi chỉ cần luyện chế là được. Chương 692, Đệ cửu trưởng lão. Đệ tam, đan tháp kỳ hạ bất luận cái gì cửa hàng, đối với ngươi mà nói đều là bất 50% hơn nữa ưu tiên cởi mở. Đương nhiên, hưởng thụ nhiều như vậy phúc lợi, ngươi cũng cần thực hiện nhất định nghĩa vụ, tương đối khan hiếm đan dược muốn ưu tiên cung cấp cho đan tháp, làm đan tháp nằm ở sống còn lúc, cũng phải ra tay bảo hộ. Phúc lợi nhiều hơn, trách nhiệm cũng không cạn, hợp tình hợp lý. Diệp Thiên duỗi người một cái, miễn cương nói ra, rồi rồi, đều biết, lần này tới đến đan vực chính là vì trưởng lão tới, ta muốn là cự tuyệt trưởng lão vị, sau khi về nhà còn không bị cha đem ta ra cho bái, nhanh lên một chút giao huy trường, ta không có thời gian. Ba người không còn gì để nói, cái này trưởng lão vị làm sao giống như là bọn hắn đang cầu xin cho người khác ra, bên ngoài không biết bao nhiêu người muốn có được cái này chức vị mà không được đây. Huyền Không Tử từ trong nạp giới lấy ra một viên tử kim huy chương đưa tới Diệp Thiên trước mặt, nói ra, Diệp tiểu tử, hy vọng ngươi sớm ngày trở thành cựu phẩm luyện dược sư, chúng ta rất chờ mong ngày hôm đó đến. Diệp Thiên tiếp nhận huy chương, tùy ý ném vào nạp giới, lập tức ha hả cười nói, có một ngày như vậy. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên liền xoay người rời đi. Cũng không cần người khác chỉ dẫn, hắn trực tiếp rạch ra không gian ly khai tinh vực. Trở ra đan tháp, ngũ nữ lập tức chào đón, dồn dập hỏi ba vị lão nhân đến cùng hỏi hắn chút cái gì sự tình. Đan tháp sân rộng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Diệp Thiên cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là tùy ý phái một câu, sau đó liền dẫn 5 người lần theo đường cũ đi về. Trở lại Diệp viện, Diệp Thiên còn chưa kịp mở miệng, Tào Dĩnh đột nhiên nói ra, Diệp đại ca, vừa rồi gia tộc truyền đến tin tức, để cho ta nhanh lên một chút trở về, chỉ sợ ta lập tức được lên đường. Vội vã như vậy. Diệp Thiên hơi nhíu mày. Tào Dĩnh buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, phụ thân tự mình xuống lệnh, hắn tốt muốn biết quan hệ giữa chúng ta. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi trước hết trở về đi, chờ ta có thời gian liền đi hướng nhạc phụ đại nhân cầu hôn, bảo đảm đưa ngươi cái này tiểu kiểu thê lấy về nhà. Diệp Thiên hai tay vòng lấy Mỹ Nhân Nhi tinh tế thắt lưng, khẽ cười nói. Lời này nhân gia cũng không tin, ta không đi tìm ngươi, ngươi nhất định là sẽ không muốn bắt đầu người ta, nam nhân hương, ta cả đời này cùng định ngươi, ngươi cũng muốn bỏ ta mở. Tào Dĩnh bạch Diệp Thiên liếc mắt, hơi nhón chân lên, góp quá hồng. Môi ở khỏe miệng hắn nhẹ mổ xuống. Diệp Thiên cười ha ha, một tay trượt đến nàng ngực. Trước, cách bơ. Chợt sơn sám nâng nâng vậy đối với trầm. Điện điện bảo bối, tiện đà cất cao giọng nói, lão bà, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao sẽ chịu không cần ngươi chứ? Bất quá ngươi có đôi lời nói rất đúng, vẫn là ngươi tìm đến ta đi, nếu để cho ta đi tìm ngươi, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây, không khỏi chúng ta tiểu kiểu thê tư niệm làng quân, vẫn là thật sớm tới Diệp ra đi. Tào Dĩnh chân bóng tuyết, dính cánh tay ngọc khoát lên Diệp Thiên trên vai, hồng. Môi hé mở, gắt giọng, ngươi người này cũng không phải biết rõ một thiên đến muộn đều ở đây làm gì, ngay cả mình nữ nhân đều không để ý tới, ngươi cũng không sợ các nàng gì tình biệt luyến. Ngạch, cái kia. Trên đời này chẳng lẽ còn có so với ta càng nam nhân tốt sao? Diệp Thiên chuyện đương nhiên nói rằng. Được rồi, Tào Dĩnh không biết nên nói cái gì, da mặt dày như vậy nam nhân, quả thực vô địch. Diệp đại ca, chúng ta cái gì khởi hành trở về Diệp Thành? Diệp Hân Lam chen một câu. Ngày mai đi. Diệp Thiên nói ra, đan vực trung sự tình đã giải quyết, hơn nữa ta đã bắt được trưởng lão huy trường, trở thành đan tháp đệ cửu trưởng lão, sau khi về nhà cũng tốt hướng phụ thân phục mệnh. Đệ cửu trưởng lão. Diệp Hân Lam hơi sừng sờ, lập tức đại hỉ, kinh dị nói ra, Diệp đại ca, ngươi thực sự trở thành đan tháp trưởng lão. Diệp Thiên trợn mắt một cái, vì sao nữ nhân tổng yếu hỏi ra như vậy không có dinh dưỡng vấn đề đây, ta lẽ nào rất thích gạt người sao, nói ra nói thật lại còn phải bị con tin. Thực sự, Diệp Thiên bất đắc dĩ gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một viên tử kim huy chương, vứt cho Diệp Hân Lam nói, đây là huyền không tử cho ta, hình như là đan tháp trưởng lão huy chương, nếu như ngươi thích liền tặng cho ngươi. Diệp Hân Lam không ngừng bận rộn tiếp nhận huy chương, Bạch Diệp Thiên một cái nói, đồ quý trọng như vậy cư nhiên tuyệt không quý trọng, thật là tỉ mỉ đem. Chơi một phen, Diệp Hân Lam lại đưa huy chương cho Diệp Thiên, nói ra, Diệp đại ca, chỉ là huyền không tử đại nhân đưa cho ngươi, nhân ra có thể không có tư cách giữ lấy cái này miếng huy chương, cũng là ngươi cầm đi, ta muốn cũng vô dụng. Diệp Thiên tiếp nhận, đem thu vào nạp giới, xem chúng nữ liếc mắt, chậm rãi nói ra, thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai khởi hành. Ánh nắng sáng sớm mới vừa phá vỡ mây mù, Tào Dĩnh hướng Diệp Thiên cáo từ rời đi, mà Diệp Thiên cũng mang cùng với chính mình lao bà hướng Diệp Thành xuất phát. Lúc tới, Diệp Thiên mang Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, cùng với một cái nhỏ sư tử, lần này trở về, lại Diệp Hân Lam cùng Đan Thần, bay trở về hiển nhiên có chút không thực tế, cho nên đoàn người chỉ phải tuyển trạch cưỡi không gian thuyền trở về. Ngôi thuyền tốc độ có thể sánh bằng trực tiếp vượt qua không gian chậm nhiều, chọn dùng 3 ngày nhiều thời giờ, đoàn người mới về đến Diệp Thành. Chỉ có vừa mới xuất hiện ở Diệp Thành dân chúng trong mắt, hiện trường liền lập tức hỏa nổ lên đến, tiếng hoan hô trùng tiêu thẳng lên, đan hội quán quân trở về. Diệp gia thiếu gia đoạt được vô địch tin tức sớm đã chuyển tới Diệp Thành, lúc này Diệp Thiên cường thế trở về, không thể nghi ngờ trở thành Diệp Thành nhân dân trong lòng anh hùng. Phố lớn ngõ nhỏ, dòng người ùn đổ, phí phí dương dương. Diệp Thiên không ngừng mà mỉm cười vây tay, hắn cảm giác mình đều nhanh chết lặng, xin nhờ, không phải là thu được một cái quán quân sao. Không muốn nhiệt tình như vậy có được hay không? Khiến cho hình như là chính mình thân nhi tử được quán quân tựa như, người so với tự ta còn vui a đâu. Lao lực cửu nữu nhị hổ lực, đoàn người rốt cục đến Diệp viên cửa, Diệp Lâm sớm đã đem người chờ ở chỗ này, Diệp Thiên triệt để không nói, cái này chính mình khẳng định không có sống yên ổn thời gian quá. Cha, con trai không phụ sự mong đợi của mọi người, dễ dàng liền được cái quán quân, phần này giải bài thi coi như thỏa mãn chứ. Đi tới Diệp Lâm trước mặt, Diệp Thiên ha hả cười láo linh nói. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể cười ngây ngô. Diệp Lâm trên mặt cũng treo đầy nụ cười vui mừng, hắn gật đầu, vô vô Diệp Thiên bả vai nói, không sai, không sai, so với cha ngươi ta mạnh hơn, ta tin tưởng, Diệp gia nhất định sẽ ở trong tay ngươi bay lên. Ha ha, ta tận lực. Diệp Thiên sờ sờ cái óc, ánh mắt hơi đổi, liếc nhìn Vương Tuyết Phù, nữ nhân này vẻ mặt kích động lệ lóng lánh dáng dấp làm cho Diệp Thiên hết sức nhức đầu, hắn vội ho một tiếng, ngượng ngùng cười nói, nương, con trai không cho ngươi mất mặt chứ. Không có, không có. Vương Tuyết Phù rốt cục nhịn không được, một bà ôm Diệp Thiên vào trong lòng, một bà nước mũi một bà lệ mà nói ra, vì nương ngươi tự hào, toàn bộ Diệp gia cũng vì ngươi tự hào. Nương, khóc cái gì à, tất cả mọi người vô cùng cao hứng, một mình ngươi khóc không phải là có chút mà thái hòa tràng cảnh sao. Ngươi nên cười mới được. Diệp Thiên vô vô Vương Tuyết Phù lưng trắng, đột nhiên vỗ chán một cái, không ngừng bận rộn từ bên ngoài trong lòng tránh ra, sau đó lớn thanh nói, kém chút quên, cha. Mẹ, mấy vị trưởng lão, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Đan gia tiểu công chúa Đan Thần, nghe nói là các ngươi cho ta đặt hôn sự, Đan Hiên trực tiếp đem nàng giao cho ta, các ngươi nói trách bạn. Chương 693, về nhà. Đan Thần tiến lên đi một bước, mặt cười ửng đỏ, không người cúi chào nói, gặp qua cha, mẫu thân. Cha, mẫu thân cũng gọi trên, còn có thể làm sao? Đương nhiên là cưới vào để tính, thiện nghi ngươi tiểu tử này. Vương Tuyết Phù điểm một cái Diệp Thiên cái chán. Lườm hắn một cái, sau đó lôi kéo Đan Thần đi nói nữ nhi ra thể kỷ thoại đi. Diệp Lâm mỉm cười, nói ra, đi vào trước rồi hay nói. Diệp Thiên gật đầu, đem người đi vào Diệp Viên. Vương Tuyết Phù lôi kéo Đan Thần Tiểu Y Tiên chúng nữ đi Đông Viện, mà Diệp Thiên thì theo Diệp Lâm cùng với bốn vị trưởng lao đi tới trong mật thất. Đợi cho mật thất cửa đóng, Diệp Thiên rồi mới từ trong nạp giới lấy ra cái viên này từ Kim Huy Trường, đưa cho Diệp Lâm nói, cha. Đây là đan tháp ba vị lão nhân làm cho ta pháp trưởng lão huy chương, ta hiện tại đã là đan tháp đệ cửu trưởng lão, cái này miếng huy chương ngươi cầm a. Nghe vậy, mấy người đều là sức sở, lập tức mừng rỡ trong lòng, thân là đan tháp ngũ đại gia tộc một trong, bọn họ đương nhiên biết trưởng lão phúc lợi, vô luận là tàng bảo các vẫn là tàng thư các, đối với một gia tộc duy trì liên tục phát triển đều là cực kỳ trọng yếu. Nhìn Diệp Thiên trong tay huy chương, vô nhân tướng kế lã trã, vì thứ này, Diệp gia không biết trả ra bao nhiêu nỗ lực. Ngày hôm nay rốt cục ở Diệp Thiên thế hệ này trở thành sự thực. Cái gì ngươi cầm đi, hắn đối với ngươi phải có chút tác dụng. Diệp Lâm nói rằng, cha, ta bây giờ không có nhiều thời gian như vậy chạy về phía đan vực, hàng năm lĩnh phúc lợi cũng phải dựa vào người khác đi trước, cho nên thứ này cũng là ngươi cầm tương đối khá, về nhà lần này sợ rằng không lâu sau ta liền sẽ rời đi, con trai ngươi ta bây giờ là trăm chiến thân, bận tối mày tối mặt, nào có thời gian đi quản đan tháp chuyện. Diệp Thiên thở dài nói. Nghe vậy, Diệp Lâm bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, được rồi, đồ đạc ta cầm trước, về sau đan vực bên kia sự tình liền giao cho ta xử lý, đúng ngươi nhanh như vậy tiểu ra đi, muốn đi đâu? Ta cũng không phải tin tưởng. Diệp Thiên khinh suất một hơi thở, nói ra, ta đáp ứng hai cái lão nhân cho bọn hắn luyện chế thân thể, hiện tại chính là bận cho bọn hắn tìm kiếm tài liệu, các ngươi cũng có thể tin tưởng, muốn luyện chế thân thể chủ yếu cần 3 loại tài liệu, sinh cốt dung huyết đan, bát giai ma hạch, cường giả đấu tôn thân thể, trước hai dạng đồ vật ta đều có, hiện tại mấu chốt là kém hai bức thân thể, thật đơn giản đấu tôn khu ta có chút chứng mắt, cho nên ta muốn chung quanh hỏi thăm một chút xem có hay không thánh cấp thân thể. 4. Diệp Lâm cùng một chúng trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đấu tôn cấp bậc thân thể cư nhiên chứng mắt, còn muốn thánh cấp khu, đây cũng quá dọa người đi. Ngươi sự tình ta cũng không muốn nhiều quản, bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, toàn bộ Diệp gia cũng đều phải dựa vào ngươi tới chống đỡ. Diệp Lâm sâu hấp một hơi thở nói. Diệp Thiên gật đầu, khẽ cười nói, cha yên tâm, trước lúc ly khai, ta sẽ đem tất cả sự tình đều an bài tốt. Ly khai mật thất lúc, sắc trời đã triệt để tối lại, ở tỷ nữ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiên đi tới mình mới nơi ở, Đông Viện. Bất quá thời khắc này Đông Viện đã đổi tên là Bách Hoa ở. Tuy là bên trong hoa rất nhiều, bất quá khẳng định không có 100 đoá. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực. Dọc theo Nga mềm thạch phô liền đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước, ven đường chỗ đi qua đều là thành phiến mỹ lệ đoá hoa, hoa mùi thơm khắp nơi, mê. Người cũng say lòng người. Thần nguyệt sớm đã treo thật cao trên thương khung, đầy sao đầy trời, sáng chói tinh huy đem cả viện chiếu rọi được một mảnh sáng lạ. Còn không có tới gần, Diệp Thiên chính là nghe được một chuỗi dài tiếng cười đùa, đi tới gần bên nhìn lại, đã thấy nhân nhân trên bãi cỏ bày mấy tờ bàn bạch ngọc, trên bàn bày đầy dưa và trái cây rượu ngon, sắp xỉ 20 thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nhân tiểu mỹ nữ nói cười yên yến, mừng rỡ thoải mái. Diệp Thiên đến, chúng nữ lập tức đưa mắt tới, tiểu y tiên ngón tay bên cạnh mình chỗ ngồi, điềm điềm cười nói, Diệp đại ca, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy, tới bên này ngồi đi. Diệp Thiên cười cười, đi tới tiểu y tiên ngồi xuống bên người, ánh mắt đảo qua, trong lòng hơi động, đột nhiên nói ra, làm sao thiếu hai người. Huân Nhi cùng Tử Nghiên đâu? Huân Nhi cùng Tử Nghiên đều bị tộc nhân tiếp đi, các nàng muốn chúng ta nói cho ngươi biết, để cho ngươi đừng lo lắng, chờ ngươi có đủ thực lực liền đi trong tộc cưới vợ các nàng. Một bên Vân Vận giải thích. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, thở dài nói, bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Làm sao có thời giờ đi cổ tộc, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau lại đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên đột nhiên ôm Vân Vận vào trong lòng, ở nàng đỏ bừng trên đôi môi nhẹ mổ một cái, tiện đà chậm rãi trượt, hôn qua tuyết nị cổ, cuối cùng dừng lại ở sâu thảm bạch trắng non danh giữa hai gò đồng đảo trung, hít sâu một khẩu mùi thơm mới chậm rãi ngẩng đầu. Lao bà, ta trở về các ngươi cư nhiên đều không đi nghênh tiếp, nhân ra tức giận. Nghe vậy, chúng nữ dồn dập tiểu cười ra tiếng, nhã phi vô vô chính mình bộ ngực cao đồng đại ốt. Tiểu Dính nói, lao công, chúng ta mới tách ra bao lâu? Bất quá là hơn 20 ngày không gặp mặt mà thôi, phải dùng tới long trọng như vậy sao? Tiêu Ngọc Bạch Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, chúng ta nhiều như vậy đại mỹ nhân, cùng đi ra ngoài còn không đem ngươi danh tiếng cho cướp sạch, ngươi đến lúc đó chỉ sợ lại được oán giận chúng ta. Là à, lao công, giống như ngươi hẹp hòi như vậy người, nếu như danh tiếng bị cướp, không trách tội chúng ta mới là lạ. Nhược Lâm Đạo Sư tiếp lời, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, rất là hủy khuất nói ra, nhân gia có như vậy bất kham sao? Ta làm sao không cảm thấy? Người đó là mình cảm giác hài lòng. Mỹ Đỗ Toa không mất cơ hội nghi mà chen một câu. Ta cũng cho rằng như thế. Hổ ra hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói rằng. Tuyết Mỹ Lâm Phỉ Tiêu Mỹ cùng với Nạp Lan Yên Nhiên liên tiếp mà che miệng cười duyên, nói đều không nói được. Nguyệt Mỹ le le đỏ tươi xà tín, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt được kêu là một cái hỏa nhiệt. Đan thần còn có chút không có thói quen, một người nặng nề dầu dĩ, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài, cảm khái nói, không nghĩ tới ta Diệp Thiên ở trong lòng các ngươi lại là như thế không chịu nổi nam nhân, ta còn tưởng rằng ta mình là thiên hạ đệ nhất thật là đàn ông đây. Phi, còn đệ nhất đây, ta xem thứ nhất đếm ngược còn tạm được. Mỹ Đỗ Toa khinh thường nói. Diệp Thiên nộ, hắn lập tức đứng lên, trong nháy mắt vọt đến Mỹ Đỗ Toa bên người, một tay lấy chi ôm lấy. Cách tử sắc xa mỏng hung hăng xoa xoa vậy đối với bà bối, căng miệng nu mềm, đầy tay đầy người đều là cảm giác sảng khoái. Các ngươi đã đều nói ta là nam nhân hư, ta liền hư cho các ngươi xem, đêm nay chăn lớn cùng ngủ, xem ta như thế nào cho các ngươi từng cái cầu xin tha thứ. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên không đợi mọi người phản ứng, thân ảnh liên thiểm, ngoại trừ đan thần, hết thể nữ nhân đều bị hắn chế trụ, không cần thiết một hồi liền đưa các nàng toàn bộ chuyển rời đến trên giường hẹp. Đan thần tiểu muội muội nhìn mục trường khẩu nốc, sau đó nàng liền nghe được từng đợt dễ nghe thân tiếng rên. Chương 694, một đêm 15 lần lang. Chúng nữ trong, chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Mị chưa qua cùng Diệp Thiên phát sinh qua quan hệ, cho nên Diệp Thiên đầu tiên chiếu cố chính là các nàng. An mặc thúy lục váy tơ Nạp Lan Yên Nhiên trong khoảnh khắc liền bị Diệp Thiên lột thành tiểu bạch dương. Diệp Thiên xích hỏa thân thể đè xuống, mỹ nhân nhi mặt cười đà hồng, kịch liệt ôm hôn sau đó, đây đà bộ ngực đầy đặn bị nam nhân tùy ý hôn. Hôn xoa lấy, một tiếng gào thét, thiếu nữ tinh khiết khiết chi hoa nở rộ. Nguyệt Mị không thể nghi ngờ là chúng nữ trong nhất cùng người khác bất đồng, nàng không co song thối, hạ thân là một cái màu xanh đôi rắn, cho nên khi Diệp Thiên đặt ở nàng đầy áp tuyết dính miên hương trên thân thể mềm mại lúc, trong lòng kích thích triệt để kích phát hắn cùng tính, hung khí tiến nhập cùng nhân loại độc nhất vô nhị chặt chẽ trong mật huyệt, sảng khoái mà vui sướng rên rỉ cũng trong khoảnh khắc đó vang lên. Lâm Phỉ, Tuyết Mị, Hổ Gia, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiểu Y Lìa Tiên, Vân Vận, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên, Mị Đỗ Toa, Thanh Lân, Yêu Dạ, Nguyệt Mị, Diệp Hân Lam, tổng cộng 15 người nữ nhân từng cái bị Diệp Thiên đưa lên đỉnh phòng, phát tiết 15 lần, Diệp Thiên rốt cục ghé vào son phấn trong đống nghe nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể ngủ mất. Một đêm 15 lần, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Sáng sớm, Diệp Thiên dậy thật sớm, tỉ mỉ tính một chút, dường như hắn ngủ cũng chỉ có nửa giờ, chứ nữ bị Diệp Thiên tàn phá một đêm, lúc này nơi nào tỉnh tới. Diệp Thiên cũng không muốn quấy rầy các nàng, đi thẳng tới phòng nghị sự, đem Diệp Lâm cùng bốn vị trưởng lão cùng với một đám quản sự giả kêu đến, hắn nên vì Diệp gia chưa để miêu tả làm đồ. Đợi cho tất cả mọi người đến đông đủ sau, Diệp Thiên phô khai một tấm bản đồ, mặt trên miêu tả là Diệp thành bốn phía dãy núi bản đồ địa hình. Cha, ta dự định đem cái này ngũ ngọn núi lột bỏ một đoạn, dùng để kiến tạo một tòa đại hình phòng đấu giá, kiến tạo bản vẽ từ ta tự mình tới thiết kế, đợi lát nữa ngài sắp xếp người lập tức đi chuẩn bị bốn. Diệp Thiên một bên dùng tay chỉ bản đồ, một bên thay mọi người giải thích, ta tin tưởng, chỗ ngồi này thành lập trên không trung lầu các nhất định sẽ hấp dẫn tới nhiều vô cùng khách nhân. Ngoài ra, ta còn muốn thành lập từ Diệp thành tốc hành thánh đan thành không gian trùng động, không chỉ có là thánh đan thành, chỉ cần là hơi có chút danh tiếng thành thị, đều phải thành lập không gian trùng động, như vậy thì có thể đem Diệp thành biến thành một cái thông nhau đầu mối then chốt, ta Diệp gia tất nhiên sẽ vì vậy mà hưng vượng phát đạt. Diệp Thiên nói rất nhiều, toàn bộ đều là về Diệp thành phát triển vấn đề, nếu như toàn bộ thực hiện, toàn bộ Diệp thành sợ rằng sẽ trực tiếp bành trướng 20 mấy lần. Nhưng mà, muốn thực hiện hắn nói nội dung cũng không phải là dễ dàng như vậy, giống như thành lập không gian trùng động, loại này sự tình không phải nói xây là có thể xây, chỉ có đấu tôn hoặc là đấu tôn cấp bậc trở lên cường giả mới có thể thành lập trùng động, nếu như chỉ dựa vào Diệp Thiên một người công, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể thành lập hoàn tất. Cho nên Diệp gia hiện tại thiếu nhất, chính là đấu tôn cấp bậc trở lên cường giả. Toàn bộ Diệp gia dường như chỉ có Diệp Thiên một người đạt được đấu tôn. Bất quá, Diệp Thiên cũng không phải là đánh coi một cái tử đem tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết, việc cấp bách chính là thành lập đi thông đan thành không gian trùng động, nếu như sẽ tập công lý, vậy từ Diệp thành đến đan thành thời gian sẽ rút ngắn phân nửa, nhưng lại không cần trên đường chuyển hoán không gian trùng động. Thương nghị hoàn tất, hết thảy quản sự giả dồn dập hành động, mua đồ ăn tài liệu, thuê làm công tượng, tài chính dự trữ, những thứ này đều là cần bọn họ xử lý vấn đề, như vậy công trình vĩ đại không có 1-20 năm, sợ rằng rất khó thực hiện. Đương nhiên, nếu như cường giả đấu tôn nhiều đủ, thời gian này sẽ gặp lập tức giảm mạnh. Đợi cho những người không có nhiệm vụ toàn bộ rời đi, Diệp Lâm đột nhiên lấy ra một viên nạp giới, đưa tới Diệp Thiên trước mặt nói, Thiên Nhi, đây là mấy năm trước ngươi lúc gần đi giao cho chúng ta đồ đạc, ngoại trừ viên kia cửu phẩm đan dược bị tiễn làm xính lệ ở ngoài, đan dược khác đều y y nguyên không thay đổi chứa đựng ở trong nạp giới, mấy thứ này vẫn là từ ngươi tới phân phối đi. Nếu quyết định làm cho Diệp Thiên đương ra, Diệp Lâm tự nhiên là dự định đem hết thể quyền quyết định đều giao cho Diệp Thiên. Ngay cả những đan dược này cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên thở dài, tiếp nhận nạp giới, lắc đầu cười khổ nói, cha, mấy vị trưởng lão, các ngươi thật đúng là hưởng phí ta một phen khổ tâm à, mấy thứ này đều là chuyên môn cho các ngươi luyện chế, chỉ có dùng ở trên người các ngươi chỉ có thể tạo được chỗ dùng lớn nhất. Vừa nói, hắn một bên từ trong nạp giới lấy ra ngũ bình ngọc, đem đưa tới Diệp Lâm trước mặt nói ra. Cha, đây là của ngươi này hai khỏa bát phẩm, ba viên thất phẩm, có thể để thăng tốc độ tu luyện của ngươi cùng thực lực. Đại trưởng lão, những thứ này là ngươi. Nhị trưởng lão bốn, tam trưởng lão bốn, tứ trưởng lão bốn. Bốn vị trưởng lão tiếp nhận đan dược, hai mặt nhìn nhau một hồi, tiện đà không người nói ra, đa tạ thiếu chủ ban thưởng đan. Diệp Thiên khoát khoát tay, mỉm cười nói, không cần cảm tạ, Diệp gia về sau còn phải dựa vào các ngươi tới xử lý, ta không ở thời điểm, làm phiền chư vị làm ơn. Thiếu chủ, Trấn Hưng gia tộc đều là chúng ta những thứ này lão gia hỏa phải làm. Diệp Trọng chắp tay một cái, trầm thanh nói. Từ Diệp Thiên cùng Diệp Hân làm quan hệ xác định sau đó, cái này lão gia hỏa thái độ đối với Diệp Thiên rõ ràng tốt hơn nhiều. Diệp Thiên ân một tiếng, hơi trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói ra, cha, đợi lát nữa ta cho ngươi viết một trường thanh đơn, ngươi mang theo đan tháp trưởng lão huy trường tự mình đi thánh đan thành một chuyến, xem có thể hay không đem trong danh sách dược liệu góp đủ, nếu như thu thập không đủ, vậy phát động Diệp ra mạng lưới quan hệ hướng ra phía ngoài giá cao thu mua, thừa dịp có thời gian, ta muốn luyện chế một nhóm thất phẩm bát phẩm đan dược để thăng Diệp ra thực lực. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hướng ngoại giới phát sinh tin tức, phàm là đấu tông cường giả trở lên đấu giả, đều có thể tìm ta đưa cho bọn hắn luyện đan, bất quá điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải giúp ta cấu trúc không gian trùng động 1 tháng 4. Được. Diệp Lâm gật đầu. Diệp Thiên hơi nhíu mày, chắp hai tay sau lưng đi một hồi nói, cha, chờ chút cho mẫu thân nói một tiếng, để cho nàng phái người chuẩn bị đồ cưới đi Thiên Bắc thành cầu hôn, đối phương là Hàn gia tiểu thư, tên là Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, trước không phải quản sự tình có thể thành hay không, trước tiên đem bên kia ổn định lại nói. Cầu hôn. Diệp Lâm cùng các vị trưởng lão ngẩn ngơ, tiện đà hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiên lão bà dường như hai cái bàn tay đều đếm không hết đi, hiện tại lại còn muốn đi cầu hôn, bất quá vừa nghĩ tới công pháp hắn tu luyện, năm người lần lượt thoải mái, chỉ cần đối với hắn mới có lợi, cưới bao nhiêu nữ nhân dường như cũng không có vấn đề gì. Được, chờ chút làm cho mẹ ngươi đi làm. Diệp Thiên ứng tiếng nói. Diệp Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại không phân thân ra được, nếu không, cần phải đi Hàn thành một chuyến. Hàn Nguyệt là ta đồng học, bây giờ Hàn gia khả năng gặp phải phiền phức, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể đến giúp nàng. Yên tâm đi, ta gọi mẹ ngươi phái cái đấu tông cho ngươi đi cầu hôn, mới có thể trấn trụ tràng diện. Diệp Lâm chưa từng nghe qua Hàn gia danh tiếng, nghĩ đến cũng không phải là cái gì lớn thế lực, có thể một gã đấu tông cũng đã dư giả. Diệp Thiên gật đầu, đang chuẩn bị nói, ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút, tiện đà lại lộ ra sợi tia tiểu ý, à, miễn phí tay chân tới. Diệp Lâm cùng bốn vị trưởng lão sững sờ. Không rõ Diệp Thiên ý tứ. Diệp Thiên không có quá nhiều giải thích, mang theo 5 người liền đi ra ngoài, còn chưa tới đến Diệp gia trước đại môn, mấy người liền nghe được hùng hùng hổ hổ tiếng kêu to, cùng với hỗn loạn trong đó kêu đau đớn tiếng. Chương 695, Hùng Chiến. Diệp Thiên. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đến cùng cho ta ăn vật gì vậy? Ôi ôi. Đau chết Hùng gia bốn. Diệp Thiên. Ngươi cho Hùng gia đi ra bốn. Đi ra. Ôi. Diệp gia. Tiểu nhân sai. Ôi! Không nên, lại muốn tiêu chảy bốn. Diệp viên cửa, một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nhìn quỳ dạp trên mặt đất cung thành con tôm đại hán không biết như thế nào cho phải. Bọn họ lúc đầu muốn xua đuổi kia mà, nhưng là còn không có tới gần đã bị một cổ cự lực bắn ngược. Hiển nhiên, cái này đại hán không phải là bọn hắn có thể chống nổi. Làm Diệp Thiên mang theo Diệp Lâm một nhóm lúc chạy đến, cường tráng đại hán như là tìm được rơm dạ cứu mạng tựa như, không ngừng bận rộn leo đến Diệp Thiên trước mặt. Dập đầu một cái khấu đầu nói, Diệp ra, làm phiền ngươi xin thương xót, tiểu nhân lại cũng không chạy trốn, đem giải dược cho ta đi. Một mùi kỳ quái dũng manh vào xoang mũi, Diệp Thiên không ngừng bận rộn lui lại mấy bước, ghét bỏ lại tựa như nói ra, to con, ngươi bao lâu chưa giặt tắm. Thúi chết. Nghe lời này, Hùng Chiến một hồi tức giận dâng lên, bước lên lớn giọng quát, hỗn đản, cái này còn không là ngươi làm hại, Hùng gia ta ở nhà xí trong ngồi trồn hổm 7 ngày 7 đêm, nó không thúi còn có thể hương sao. Nhanh đem giải dược cho ta. Ngạch, ngươi đây là cầu thái độ của ta sao? Diệp Thiên nhún nhún vai nói. Không nên, ta lại không được bốn. Hùng Chiến sắc mặt trắng nhợt, ôm bụng vắt lấy xong thối, thân hình lóe lên, không còn bóng. Không cần phải nói, hàng này nhất định là đi giải quyết vấn đề sinh lý. Diệp Lâm cùng bốn vị trưởng lão liếc nhau, sau đó xem nói với Diệp Thiên, Thiên Nhi, hắn là ai vậy hả? Lấy hắn bắt tinh thực lực của đấu tông, cư nhiên nhìn không thấu đối phương, rất hiển nhiên. Cái này đại hán thực lực không kém. Hùng Chiến. Ở Thánh Đan Thành biết. Diệp Thiên nói rằng, thực lực hẳn là ở thất tinh đấu tôn tả hữu đi. Nghe vậy, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, đường đường một gã thất tinh cường giả đấu tôn cư nhiên bị Diệp Thiên dằn vặt thành bộ dáng này, thật đúng là quá xui xẻo. Diệp Lâm vội ho một tiếng, chính yếu nói, một hồi xú gió kéo tới, cũng là Hùng Chiến lại chợt hiện trở về, hắn ghé vào Diệp Thiên trước mặt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, Diệp gia, tiểu nhân hướng ngươi bồi tội. Là ta không đúng, là ta không giữ lời hứa đường chạy, ta mặc cho ngươi làm chủ cái này được chưa, lão nhân gia hãy bỏ qua ta đi. Rồi, đem viên thuốc này ăn đi. Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc ra bên ngoài. Hùng Chiến lập tức tiếp nhận, không ngừng bận rộn đem đan dược lấy ra dùng đi vào. đan dược vào miệng tức hóa, trong bụng đau đớn hầu như trong nháy mắt tiêu thất. Hô! Rốt cục sống lại. Hùng Chiến cũng không đoái hoài tới phong phạm cao thủ, dài ra một hơi thở, nằm trên mặt đất liền thư thư phục phục ngủ dậy đại giấc tới. Diệp Thiên vây tay nói, hai người các ngươi, trước nâng hắn đi vào. Phải! Thiếu chủ! Hai vị thị vệ chắp tay lên tiếng trả lời. Hùng Chiến đến, không thể nghi ngờ làm cho Diệp Thiên thiếu không ít phiền não, có hắn làm lao động, phòng đấu giá thành lập nhất định sẽ thật to nhanh hơn, dù sao tiêu diệt dãy núi còn phải dựa vào cường giả đấu tôn đi làm. Thời gian kế tiếp, Diệp Thiên triệt để công việc lưu đủ lên, ngoại trừ luyện đan vẫn là luyện đan, Diệp gia đi qua quan hệ vong của mình không ngừng mà hướng ngoại giới thu mua dược liệu, mà nghe tin chạy tới cường giả đấu tôn thì dồn dập giao ra lưỡng phần dược liệu, hy vọng Diệp Thiên hỗ trợ luyện đan. Bọn họ muốn luyện chế đan dược thanh nhất sắc đều là bát phẩm đan dược, lấy Diệp Thiên sắp xỉ 100% xác suất thành công để tính, bằng những thứ này nhân luyện đan Diệp Thiên được chỗ tốt cũng không nhỏ. Đương nhiên, luyện chế bát phẩm đan dược cũng tương tự rất hao tổn mất thì giờ. Lần trước hắn đan hội trên luyện chế sinh cốt dung huyết đan dùng nửa tháng, lúc này luyện chế cái khác bát phẩm đan dược đồng dạng cần muốn cân nhắc ngày, cho nên hiệu suất cũng không cao lắm. Cũng may hắn duy nhất tối đa có thể luyện chế 3 viên thuốc, phân tâm tam dụng, nhưng thật ra đem luyện đan thời gian rút ngắn gấp 3. Lần bế quan này luyện đan, trọng yếu nhất vẫn là nên vì Mỹ Đô Toa, Thanh Lân, Tiểu Y Lý Tiền ba nhân luyện chế 3 viên đưa tới cựu sắc đan kiếp bát phẩm đan dược, Diệp Thiên dự định làm cho các nàng dùng đan dược sau lập tức bế quan, sau đó một lần hành động đột phá tới đấu tôn. Còn như Kỳ Tha lão bà, cũng nên bế quan một đoạn thời gian, mặc dù là kém nhất, cũng muốn đạt được đấu hoàng mới được. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng trong lúc lơ đảng từ khe hở trốn, đảo mắt chính là hơn một tháng đi qua, cái này hơn một tháng tới nay. Diệp Thành bầu trời liền vẫn không có an tĩnh quá, thải vân cuồn cuộn, lôi đỉnh tứ lược, cái này còn như mạt nhật tràng cảnh không chỉ không có khiến người ta cảm thấy sợ, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều lần cảm thấy hưng phấn mà tự hào. Bởi vì đây là bát phẩm đan dược đản sinh dấu hiệu. Hơn một tháng thời gian, Diệp Thiên mất ăn mất ngủ, luyện chế 20 khỏa bát phẩm đan dược và chắc chắn đan dược thất phẩm, nhất định chính là tâm lực lao lực quá độ, mệt mỏi thổ huyết. Làm Diệp Thiên từ bế quan địa điểm đi ra lúc, đã hoàn toàn không ai dạng. Cả người cháy đen, một tiếng quần áo sớm đã hóa thành miếng vải, hạ thân một đại đống đi theo di chuyển rung động, chọc cho tại ngoại nền tiếp mọi người dồn dập kiểu cười ra tiếng. Diệp Thiên trợn mắt một cái, từ trong nạp giới lấy ra ba cái con rắn nhỏ, một bụi một xanh một màu sắc rực rỡ, đem phân biệt ném cho Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, Mị Đỗ Toa, nói ra, bắt bọn nó luyện hóa hấp thu, đi bế quan đi. Ba người tiếp nhận con rắn nhỏ, các nàng đương nhiên sẽ không cho rằng đây là ba con tiểu ma thú, Diệp Thiên khổ cực lâu như vậy. Không phải là đang vì mình luyện đan sao? Rất hiển nhiên, đây là ba viên thuốc. Đa tạ lão công. Ba người không người nói tạ ơn, tâm lý có chút nhỏ cảm động, dù sao Diệp Thiên biến thành bộ dáng này có thể đều là các nàng. Diệp Thiên khoát khoát tay, nhìn thấy chư nữ đều là một bộ dương mắt răng rấp, vì vậy lắc đầu cười khổ, bắt đầu phân phát đan dược, mỗi người đều có, cũng đủ các nàng kế tiếp một đoạn thời gian tu luyện. Phân chơi đan dược, Diệp Thiên hơi thở dài, chậm rãi nói ra, vận nhi. Lần này ngươi theo ta ra đi làm việc, ba ngày sau tiểu ra phát. Được, tất cả nghe theo tướng công an bài. Vân Vận gật đầu. Diệp Thiên ân một tiếng, lập tức trở lại bách hoa ở, tắm rửa, đổi một thân y y, cái này mới đi tới phòng nghị sự, tìm Diệp Lâm đến, làm cho hắn đem đan dược phân phát xuống. Tuy là cái này hơn một tháng qua được bề bộn nhiều việc, nhưng lấy được thành tiểu cũng là rõ rệt, vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, từ Diệp Thành đến Thánh Đan Thành không gian trùng động liền xây xong. Mười mấy đầu tôn liên thủ, kiến tạo không gian trùng động tự nhiên không có vấn đề gì. Thay Diệp ra công tác một tháng, đạt được vật mình muốn, khoản giao dịch này ngươi tình ta nguyện, tất cả mọi người hài lòng. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Thiên mang theo Vân Vận cùng tiểu sư tử ly khai Diệp Thành, cưới không gian thuyền hướng Thiên Bắc Thành chạy đi. Chuyến đi này, lại không biết cần phải bao lâu mới có thể trở về. Từ Diệp Thành đến Thiên Bắc Thành, ít nói cũng có 2 tháng lộ trình, Vương Tuyết Phủ phái đi cầu hôn đội ngũ. Nói không chừng lúc này còn không có đạt được mục đích. Tĩnh mịch mà yên tĩnh không gian trùng động trong, một con thuyền màu bạc thuyền nhỏ nhanh chóng xuyên toa, một đường đi tới, đều là giống nhau cảnh cùng sắc. Ngân sắc trên thuyền nhỏ, Diệp Thiên đặt ở Vân Vận thành thục nở nang thân thể trên, hai tay mỗi người bắt lại một cái rồi rào đây đà đại bạch thỏ tử, đầu chui trong đó, tỉ mỉ thưởng thức vậy đối với bà bối. Chương 696, Hàn gia khó khăn. Thuần trắng bụng nhỏ đâu sớm bị hắn triệt hồi vứt xuống một bên. Mỹ nhân nhi cổ áo đại sưởng, vậy đối với đại bảo bối ngượng ngùng nở rộ ở nào đó ánh mắt của người dưới, mềm trợt thịt đạn sờ ở trong tay căng mịn mềm yếu, thơm ngào ngạt mềm nũng, làm cho Diệp Thiên yêu thích không buông tay. Ngập tại trong miệng tiểu hồng quả chẳng biết lúc nào đã gắng gượng sung huyết, mỹ nhân nhi hai tay của kìm lòng không đặng ôm lấy đầu của nam nhân, dùng sức hướng mình bộ ngực ấn đè nặng, tiểu suýt suýt suýt vẻ mặt đỏ hưởng răng rớp, phải nhiều dụ. Người có bao nhiêu dụ? Người. Khô khan cuộc sống nhàm chán, đang ở Diệp Thiên như vậy làm cho nhân hỏa lớn thưởng thức chung chậm rãi vượt qua, đương nhiên, thỉnh thoảng trình diễn một hồi tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía biểu diễn cũng là phi thường có cần phải, cũng may chỉ có hai người, mỗi ngày theo đuổi cái huyên ương dục ngược lại cũng phi thường thoải mái, phản đang không gian trùng động trong cũng không sợ chồng chất rắc rưởi, loạn ngược lại nước tắm chắc chắn sẽ không rước lấy cảnh sát chú quan tâm. Kết quả là, Diệp Thiên cùng Vân Vận song tu 2 tháng, Mỹ Nhân Nhi tu vi từ 3 tinh đấu tông trực tiếp đột phá đến đấu tông đỉnh phong, 2 tháng song tu, nhưng là tương đương với 5 năm khổ tu à. Hơn nữa triệt để luyện hóa Diệp Thiên cho nàng luyện chế ngũ mai đan dược, thực lực tự nhiên xưa đâu bằng nay. Làm 2 tháng yêu, Diệp Thiên cơ hồ đem Vân Vận thân thể mỗi bên bộ phận đều hôn. Hôm qua, hắn dám khẳng định, chính mình so với Vân Vận mình cũng muốn tin tưởng thân thể của nàng. Chịu đủ nam nhân làm dịu sau đó, trắng nón da thịt sắc thực càng phát ra chân chuột thủy nhuận, trong trắng lộ hồng gương mặt của đều có thể bóp ra nước, dù nhân dáng dấp miễn bản đẹp bao nhiêu. Thiên Bắc thành chỗ Trung Châu biên cảnh, cũng không có mắc không gian trùng động. Cho nên Diệp Thiên hai người ra không gian trùng động sau đó, liền cưỡi Tử Tinh Dược Sư Vương hướng mục đích chạy đi. Đi ra khỏi nhà, học được nhìn bản đồ là một môn cần thiết học vấn, Trung Châu to lớn như thế, nếu không phải biết nhìn bản đồ, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, lạc đường. Trung Châu hết thảy thành thị ở trên bản đồ đều có ghi chép, xuất hành lộ tuyến cũng tiêu ký được tương đương tinh tưởng, cái nào địa phương thuộc về cái nào thế lực, cái nào điều tuyến đường gần nhất, cái nào điều tuyến đường nguy hiểm, đều có minh xác chú thích. Đứng ở Tử Tinh Dược Sư Vương đỉnh đầu, ôm lấy giai nhân độc đã mắt tốt núi đổi. Núi lớn hùng vĩ, tiên hà phi nhanh, tráng lệ không mất xinh đẹp tuyệt trần, giang sơn như tranh vẽ, mỹ nhân như thơ. Vân Vận nhẹ khẽ tựa vào Diệp Thiên trên ngực, đột nhiên ngẩng vút tay, một sát na kia, nàng nhìn thấy một cái phá lệ bất đồng Diệp Thiên, chỉ điểm giang sơn hăm hở răng rớp, để cho nàng có một chốc thất thần, như vậy phu lang, phụ phục hà cầu. Tựa hồ cảm ứng được mỹ nhân nhìn kỹ, Diệp Thiên hơi cúi đầu. Chống lại cặp kia đen bóng đôi mắt sáng, không khỏi cười nhạt, nói ra, làm sao? Trên mặt ta dính lọ sao? Không có gì. Vân Vận tự nhiên cười nói, nhón chân lên ở khỏe miệng hắn nhẹ nhàng hôn một cái, mà nối nghiệp tiếp theo ghé vào trên lồng ngực của hắn, nghe quen thuộc mà an tâm khí tức. Diệp Thiên cười ha ha, nữ nhi ra tâm tư, hoàn toàn chính xác khó có thể nắm lấy. Thiên Bắc Thành, Hàn gia. Phong nghị sự bên trong, bầu không khí có chút khẩn trương. Ngồi trên chủ tọa chính là Hàn gia gia chủ, mà ghế khách trên đang ngồi, rõ ràng cho thấy gia tộc khác người. Thiên Bắc Thành nhất cường đại thế lực cũng không phải là Hàn gia, có thể coi là làm đệ nhất, cũng là Hồng gia. Lúc này, ghế khách trên đang ngồi chính là Hồng gia người, trước đó vài ngày nghe nói ngoại thành thế lực đến đây Hàn gia cầu hôn, đây không thể nghi ngờ là làm tức giận Hồng gia chân mày, Hàn gia rõ ràng cùng Hồng gia có hôn ước, chả thế nào có thể cùng ngoại nhân nói chuyện cưới gả đâu. Cái này không... Rất nhiều Hồng gia cường giả sáng sớm hôm nay liền tìm tới nhóm tới. Bọn họ hai cánh tay ôm ngực, cười lạnh nhìn Hàn gia mọi người, ở tại bọn hắn vị trí đầu não, là một gã mặc quần áo màu xanh nam tử tuổi tác ước chừng ở 26-27 tả hữu, khuôn mặt không thể nói rõ anh tuấn, nhưng cũng có một phen mị lực, giữa hai lông mày lộ ra một khó che giấu đường hoàng khí tức, mà hắn cũng đích xác là có cái này ngang ngược tư bản. Hồng thần, ngươi hôm nay dẫn người xông vào ta Hàn gia, không khỏi cũng quá đáng điểm chứ? Đừng tưởng rằng ngươi là phong lôi các đệ tử, liền có thể tứ vô kỵ đạn, ta Hàn gia có thể ở Thiên Bắc Thành sừng sững nhiều năm như vậy, cũng không phải là bị người thải đi ra. Trên chủ tọa, Hàn gia gia chủ chậm rãi nói rằng, bên ngoài âm điệu cũng không lớn, nhưng là có loại không giận tự uy cảm giác. Hàn bá phụ không cần uy hiếp với tiểu chất, ta hôm nay đến đây, chỉ là muốn hỏi một chút, ta Hồng gia vài ngày trước sở nói điều kiện, có hay không có trả lời. Được xưng là Hồng thần thanh ý rìa nam tử, không thèm để ý chút nào cười cười. Chợt ánh mắt đột nhiên lạc hướng một bên mặt cười không có chút ba động nào tuyệt sắc hoa tỉ muội, nhếch miệng cười nói. Ngân phát ngân bảo, bảy phần tương tự khuôn mặt, một cái thành thục một cái non nớt, nếu là có thể đồng thời ủng ôm trong ngực, tư vị kia nhất định phi thường hưởng thụ. Y thì theo ước định, ta Hàn gia hoàn toàn chính xác muốn cùng ngươi Hồng gia thực hiện hôn ước, nhưng là ngươi sắc dục công tâm, nhưng phải các nàng tỉ muội cộng đồng gả cho ngươi, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý. Hàn gia gia chủ như đinh chém sắt nói. Đương nhiên. Tỷ muội cùng hầu hạ một chồng gì gì đó đều là mượn cớ, nguyên nhân chân chính cũng là, Hồng gia sớm có mưu đoạt Hàn gia trí tâm, nếu thật là bị hắn cưới mình lưỡng cô con gái, Hàn gia nhất định sẽ rơi vào Hồng gia trong tay, đây là hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Nghe vậy, Hồng thần sắc mặt cũng là hơi lộ ra âm trầm, hắn lanh cười nói ra, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta Hồng gia không nể tình. Thật sao? Hàn gia gia chủ đồng dạng cười nhạt, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ phỏng trừng Hồng gia thế lực, nhưng là trước đó không lâu, từ cái thế lực tới cửa cầu hôn sau đó, hắn liền có để khí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi Hồng gia đến cùng có thể náo xảy ra sóng gió gì. Hồng thân lần thứ hai cười nhạt, đứng dậy, làm như tùy ý mà nói, có thể Hàn bá phụ còn không biết, tiểu chất vài ngày trước, chính thức trở thành Phong Lôi Bắc các nội các đệ tử. Hồng thân nói thế, tựa như là ở trong đại sảnh đầu thêm một viên tiếp theo tạc đạn nặng ký vậy. Không chỉ có mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả vẫn không phải hỉ hình vu sắc Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, thon dài lông mi cũng là một hồi nhỏ bé run run, hai tỷ mỗi liếc nhau, trên gương mặt tươi cười treo đầy kinh dị thần thái. Hàn gia gia chủ khẽ nhíu mày, hắn nhưng thật ra không ngờ tới, cái này Hồng Thần lại có thể trở thành Phong Lôi Bắc các nội các đệ tử, như thế, vậy hắn ở Phong Lôi Bắc các bên trong quyền lên tiếng, cũng là nặng thêm không ít, cứ như vậy, Hồng gia lực ảnh hưởng, lại là lớn hơn phồng. Cũng không biết nhà thế lực có thể hay không đấu thắng Phong Lôi Các. Nghệ tình Hàn gia đã từng cùng Hồng gia từng có một ít giao tình phân thượng, ta có thể cho Hàn gia một con đường. Ba ngày sau, trong thành thiên thạch trên đài, chỉ cần ngươi Hàn gia có thể ở trong cùng thế hệ tìm ra người đánh bại ta, hơn nữa bất luận kẻ ra tay kia có phải là hay không ngươi Hàn gia người, ta đây Hồng gia trong vòng 10 năm tất sẽ không lại tìm các ngươi phiền phức. Đương nhiên, nếu như thất bại, Hàn Tuyết Hàn Nguyệt, chính là ta người. Như thế nào? Nhìn thấy sắc mặt đại biến Hàn gia mọi người, Hồng Thần cũng là cười lớn một tiếng, nói rằng, nghe vậy, Hàn gia gia chủ cùng với một ít Hàn gia trưởng lao sắc mặt không khỏi hơi đổi, cái này Hồng Thần tuy nói tính tử trương điên cuồng, nhưng sửa luyện thiên phú cũng là rất mạnh, nếu không, cũng sẽ không bị Phong Lôi Các nhìn chúng, đồng thời thu nhập nội các, hắn thực lực hôm nay, sợ chắc là ở thất tinh thậm chí bát tinh đấu hoàng tầng thứ, ở trong cùng thế hệ, toàn bộ thiên bắc thành, đều là khó có cùng với kẻ ngang hàng, như vậy tỉ thí, nhất định chính là khi dễ người a. Nhưng, nếu không phải so... Sợ rằng Hồng gia thực sự nên vận dụng sau cùng vũ lực thủ đoạn, đến lúc đó cá hồi Phong Lôi Bắc các nhúng tay, Hàn gia. Thật là biết tại kiếp khó thoát. Chương 697, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta tới. Hàn Nguyệt trong lòng khổ sáp, rời xa gia tộc ở học viện sinh hoạt, cho tới nay, tại nơi tháp ngả vậy trong hoàn cảnh, nàng chưa từng gặp qua như vậy ngươi lừa ta gạt. Về đến gia tộc sau đó, nàng nhìn thấy tất cả đều tràn đầy âm mưu cùng tiên huyết, chính mình đấu vương thực lực cấp bậc căn bản cũng không đủ xem. Cái loại này sâu đậm cảm giác vô lực để cho nàng rất có một loại cảm giác hít thở không thông. Mỗi khi lúc này, nàng sẽ nghĩ tới một người nam nhân, hắn thủ đoạn đồng dạng tàn nhẫn, nhưng ở bên cạnh hắn, lại vô thì vô khắc đều cảm thụ được một loại cực kỳ nồng đậm cảm giác an toàn, dường như chỉ cần có hắn ở, mặc dù là trời sập xuống cũng sẽ không cảm thấy sợ. Tự tôn cùng kiên trì để cho nàng cùng hắn lỡ mất dịp tốt, nếu như khi đó chính mình bằng lòng hắn, có thể hôm nay tình cảnh hẳn là trái lại đi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta tới. Hét dài một tiếng, chấn đắc toàn bộ Hàn gia đều đang mãnh liệt lắc lư, tọa ở trên ghế chúng người thân thể lay động, hơi kém té ngã xuống. Nghe được cái này thanh âm, Hàn Nguyệt thần sắc ngẩn ngơ, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình, hắn cư nhiên đến, tại chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm đến, đây là nàng vô luận như thế nào cũng bất ngờ. Tỷ, hình như là đang gọi ngươi cũng. Hắn là ai vậy hả? Hàn Tuyết lúc này cũng là cho đã mắt không thể tin tưởng, thật đơn giản một tiếng gầm cư nhiên kém chút đem Hàn gia rung sụp. Người đến cũng quá hung tàn đi. Hàn Tuyết vừa hỏi như thế, hầu như ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến Hàn Nguyệt trên người, rất là chờ mong câu trả lời của nàng. Hàn Nguyệt cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, là Diệp gia thiếu gia tới. Diệp gia thiếu gia. Hàn gia gia chủ sững sờ, lập tức như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt đại biến, không ngừng bận rộn hỏi cái kia Diệp gia. Toàn bộ đan vực, còn có thể có nào cái họ Diệp có thể gọi Diệp gia thiếu gia. Hàn Nguyệt sâu hấp một hơi thở, nói ra, Đan hội quán quân Diệp Thiên, bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đan tháp cửu đại trưởng lão một trong, cũng là đan tháp từ trước tới nay nhất trẻ tuổi trưởng lão. Nghe vậy, tất cả mọi người là ngược lại hấp một luồng lương khí, như vậy đại nhân vật lợi hại làm sao sẽ đến như thế cái xa xôi thành nhỏ tới. Hàn gia gia chủ chân mày đều mặt nhăn thành chữ xuyên, hắn chăm chú nhìn Hàn Nguyệt, trầm giọng nói, ngươi biết Diệp thiếu gia? Nào chỉ là nhận thức. Hàn Nguyệt xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng phức tạp thần thái. Sau đó trưởng thán một hơi thở nói, trước đây chúng ta là ở già nam học viện biết, hắn đã cứu ta một mạng, nữ nhi đã từng thích qua hắn, mà hắn cũng theo đuổi qua nữ nhi bốn. Thực sự, Hàn gia gia chủ cùng một chúng trưởng lão đại hỉ. Nhưng là, Hàn Nguyệt rất là khó khăn nói ra, nữ nhi cự tuyệt. Bốn. Trang diện trong nháy mắt tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Nguyệt nhi, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Hàn gia gia chủ đột nhiên có một loại bóp chết nữ nhi mình xung động. Có thể được cái này các đại nhân vật coi trọng, hắn Hàn gia nhất định chính là cầu còn không được a, nữ nhi mình cư nhiên cự tuyệt, hắn muốn chết, hắn muốn đem mình bóp chết sau đó sẽ bóp chết chính mình. Mình tại sao liền sinh ra như thế ngu xuẩn một đứa con gái đâu? Thì, ngươi thật mạnh. Hàn Tuyết trò đùa dai mà giơ ngón tay cái lên, cũng không biết là khích lệ vẫn là châm chọc. Mọi người ở đây giữ yên lặng thời điểm, hai tia sáng ảnh đột nhiên thoáng hiện với trong đại sảnh, mọi người quay đầu nhìn lại, một nam một nữ, nam tuấn nữ tịnh, lại là như vậy tuổi trẻ. Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, nhìn thấy lâu quen thuộc thiến ảnh, khoe miệng không khỏi toát ra một nụ cười sáng lạ, đang muốn chào hỏi, đột nhiên nhận thấy được bầu không khí có cái gì không đúng, ánh mắt nghi hoặc không khỏi đầu đến Hàn Nguyệt trên mặt, tiểu Nguyệt Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra à? Đây là của ngươi này người nhà sao? Hàn Nguyệt sâu hấp một hơi thở, chậm rãi đứng lên đi xuống bậc thang, chậm rãi nói ra, bọn họ là Hồng gia người, hôm nay tới ta Hàn gia cầu hôn. Cầu hôn? Diệp Thiên sắc mặt nhìn không tốt, cho ai cầu hôn? Dạ, vị kia, Hồng gia Hồng Thần, Phong Lôi các Bắc các đệ tử. Hàn Nguyệt dùng nhãn thần chỉ đối phương, mà sau tiếp tục nói ra, nhà gái là ta cùng muội muội ta Hàn Tuyết, hắn muốn kết hôn tỷ muội chúng ta lưỡng. Ngậy, như vậy a? Diệp Thiên lấy tay sờ cằm một cái, tỉ mỉ suy nghĩ một phần ba giây. Sau đó phốc phốc một thanh âm vang lên, huyết hoa bắn tóe, một cái đầu lâu vọt lên cao mấy trượng, sau đó té rớt ở trong đại sảnh, mắt trợn trừng. Mất đi đầu lâu thi thể không đầu không có lập tức mất đi sinh cơ, nó hãy còn co quắp, như là thừa nhận thống khổ cực lớn, quá ước chừng 10 giây đồng hồ mới hoàn toàn dừng lại, nằm ghế trên mất đi sinh mệnh khí tức. Cái này đột nhiên một màn làm cho tất cả mọi người nổi da gà đều nhô ra, Hồng Thần chết, Hồng gia thiếu chủ chết, bọn họ ngay cả là ai ra tay cũng không biết. Cái này hắn cưới không phải các ngươi tỉ muội. Diệp Thiên nhún nhún vai, ở trong mắt mọi người, hắn cuối cùng đều chưa từng di động, thậm chí ngay cả động tác trong tay đều không có thay đổi, nhưng là Hồng Thần lại chết. Hàn Nguyệt ngơ ngác nhìn lăn dưới đất đầu người, tâm tư còn có chút biến hóa không tới, mới vừa rồi còn ở trước mặt mình diêu võ dương oai Hồng gia thiếu gia, lúc này lại bị một đao lưỡng đoạn chạm đi đầu người chết toan chết uổng, không có bất kỳ điểm báo trước. Hắn là người giết. Cách đó không xa, một vị tiểu mỹ nữ đứng lên, nhìn về phía Diệp Thiên kinh ngạc nói. Diệp Thiên ánh mắt đầu đi, ngân phát ngân bảo, thon dài dáng người hiểu điệu, bộ ngực sữa long đồn, đó cùng Hàn Nguyệt bảy phần tương tự khuôn mặt không thể nghi ngờ báo cho biết thân phận của mình. Tuy là giết hắn có chút bẩn bản thiếu ra tay, nhưng nghĩ đến hắn lại dám khi dễ ta lão bà ta tâm lý liền không cao hứng, một không cao hứng liền nhịn không được, sau đó đem hắn giết, hắn cũng không nhìn một cái chính mình đức hạnh gì, thiếu ra ta đẹp trai hơn hắn nhiều, cho nên, hắc hắc. Các ngươi hai tỷ muội vẫn là gả cho ta làm lao bà đi. Diệp Thiên cười xấu xa. Tiểu tử, hãy xưng tên ra, ta Hồng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị đấu tông lão đầu đứng lên, nổi giận đùng đùng nói rằng. Diệp Thiên không thèm để ý hắn, hướng về sau phất tay một cái, vân vận rõ ràng ý, thân hình chuyển động, một kiếm đâm ra, đấu tông lão đầu tiếng ầm ĩ hơi ngừng, ở bộ ngực hắn chỗ, một đoạn mũi kiếm nô ra, tiên huyết chậm rãi tràn đầy, đường đường đấu tông cường giả, cư nhiên trong nháy mắt bị chém giết. Còn thừa lại lính tôm tướng của nhóm thế, tùy tiện chạy trốn, hận không thể thầy ưu cho mình nhiều sinh hai cái đuổi. Nhìn thấy một màn này, trên chủ tọa Hàn gia gia chủ đồng tử hơi co lại, chậm rãi đứng lên, đi xuống bậc thang, hướng Diệp Thiên chắp tay một cái đến, lao phu Hàn hét giải, không biết cái này vị thiếu gia là bốn. Diệp Thiên. Diệp Thiên không có dầu diếm, hắn đồng dạng chắp tay một cái, nói ra, Hàn bá phụ hẳn nghe nói qua ta, đúng trước đó vài ngày ta dường như phái một đội người tới Hàn gia cầu hôn. Không biết bọn họ có không có nói tới ta. Thì ra những ngưỡng người kia Diệp thiếu gia gọi tới à, bọn họ chỉ cho lão phu tiết lộ đôi câu vài lời, cũng không có nói sạch, cho nên Hàn mỗ cũng không biết là Diệp thiếu gia phái tới người, như có chậm trễ xin hãy tha lỗi. Hàn hét dài vẻ mặt sợ hãi. Không phải có gấp hay không, ta phái bọn họ tới bất quá là muốn ổn ở cái này bên trong thế cục mà thôi. Hàn bá phụ không cần đối với tiểu tử khách khí như vậy, bây giờ ta tới Hàn gia, đồng dạng cũng là vì hôn sự tới. Tiểu tử khẩn cầu bá phụ đem Hàn Nguyệt Hàn Tuyết tỷ muội gả cho Diệp Mỗ, tới vội vội vàng vàng, cũng không còn mang thứ tốt gì, những đan dược này cùng công pháp đấu kỹ gì gì đó, cũng xin bá phụ xin vui lòng nhận cho. Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một viên nạp giới, đưa tới Hàn hét dài trước mặt nói. Chương 698, đem nữ nhi bán. Nghe vậy, Hàn hét dài nụ cười trên mặt rũ phát sáng lạ, hắn tiếp nhận nạp giới, lớn cười nói ra, hảo hảo hảo, Diệp thiếu gia có thể coi trọng Nguyệt Nhi Tuyết Nhi. Đây là ta Hàn gia chi phúc à, việc vui, thật to việc vui à. Một chúng trưởng lão cũng liền tiếng phụ họa, có thể cùng Diệp gia nhờ và chút quan hệ, bọn họ cầu còn không được. Diệp Thiên cũng theo cười to một hồi, kế mà nói ra, bá phụ, nếu chúng ta đều là người một nhà, Hàn gia chuyện, chính là ta Diệp Thiên sự tình, Thiên Bắc Thành về sau sẽ không gọi Thiên Bắc Thành, thẳng thắn lấy tên cứ gọi Hàn Thành, còn như Hồng gia bên kia, tiểu tế sẽ xử lý tốt, nhạc phụ đại nhân cũng không cần phải lo lắng Phong Lôi các trở về tìm phiền toái, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đụng đến ta người của Diệp gia. Nghe lời này, Hàn hét dài cùng một chúng trưởng lão vướt râu cười to, đây chính là lợi ích khổng lồ a. Ngoài ra, chờ ta sau khi trở về, sẽ gặp xác thực thành lập Diệp Thành cùng Hàn Thành không gian trùng động, đây là ta đưa cho Hàn gia đồ cưới, không gian trùng động họ Hàn không phải họ Diệp. Diệp Thiên lần nữa tung một viên tạc đạn nặng ký. Dùng không gian trùng động làm đồ cưới, mặc dù là cường giả đấu tôn đều không cầm ra tay như vậy bút, Diệp Thiên mời mười mấy cường giả đấu tôn hoa hơn một tháng thời gian mới đánh thông Diệp Thành cùng Thánh Đan Thành không gian trùng động. Đây là Diệp Thành cùng Thánh Đan Thành khoảng cách không xa duyên cớ, muốn thành lập từ Hàn Thành đến Diệp Thành không gian trùng động, mặc dù là hơn 10 vị đấu tôn liên thủ. Ít nhất, cần thời gian một năm mới có thể hoàn thành, phần này đồ cưới, cũng quá mức quý trọng đi. Đương nhiên, Diệp Thiên không chỉ là đem điều này trùng động cho rằng đồ cưới, cái này trùng động còn có nhất định chiến lược ý nghĩa, hắn muốn đem Trung Châu cùng lớn Tây Bắc liền cùng một chỗ, cái này nhất định phải lấy Hàn Thành làm ván nhảy. Không còn cách nào cự tuyệt. Thực sự không còn cách nào cự tuyệt. Mặc dù là Hàn Nguyệt Hàn Tuyết cũng biết phần này đồ cưới ý nghĩa, nó ký hiệu Hàn gia triệt để quật khởi, có thể có được không gian trùng động thế lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng không có bao nhiêu. Không gian trùng động có thể mang tới quyền lợi thậm chí so với Hàn gia hiện hữu sản nghiệp tổng cộng có khả năng mang tới quyền lợi còn nhiều hơn. Diệp Thiên, ngươi, liền thực sự nghĩ như vậy muốn ta trở thành ngươi thê tử sao? Hàn Nguyệt áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim. Nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rất là phức tạp. Diệp Thiên cười nhạt, chậm rãi tiến lên mấy bước, hai tay lộ ra, đem mỹ nhân nhi thành thục nở nang dáng người kéo vào trong lòng, dù sao chạm tới nhu thuận trên sợi tóc, hít sâu một khẩu phát hương nói, phàm là bị ta nhìn chúng nữ nhân, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta, bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, đối với ta mà nói, nữ người càng nhiều càng tốt, dù sao cũng muốn tìm nữ nhân, ở ngươi và nữ nhân xa lạ trong lúc đó, ta đương nhiên muốn chọn chính mình biết, hơn nữa có cảm tình. Lao lực thiên tân vạn khổ đi tới Hàn gia tìm ngươi, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra thành ý của ta sao? Nghe vậy, Hàn Nguyệt sâu hấp một hơi thở, Ngọc Thủ chủ động ẩm lưng hắn, chậm rãi nói ra, thôi thôi, gặp phải ngươi là may mắn của ta cũng là của ta bất hạnh, ta bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi, bây giờ đặt lên đầu cảnh thay đổi Phượng Hoàng, cũng không biết có nên hay không vui vẻ. Ha ha, có thể làm Phượng Hoàng là chuyện tốt, lẽ nào ngươi còn muốn làm dã kê sao? Diệp Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía một bên Hàn Tuyết. Bàn tay to đột nhiên nhất chiều, đưa nàng cũng ôm vào trong lòng, các ngươi hai tỷ muội sau này sẽ là ta lão bà, ha ha. Chuyến này không ngừng a, cư nhiên tìm được hai người các ngươi xinh đẹp như vậy hoa tỷ muội. Hàn Tuyết không có phản kháng, một đôi đen lúng liếng lớn con mắt ở Diệp Thiên trên mặt một mạch dòm, đối với Diệp Thiên, nó ngoại trừ hảo cảm ở ngoài sẽ không cái khác cảm giác. Người đàn ông này nhất định chính là đẹp trai ngây người, thực lực siêu cường không nói, vẫn là bát phẩm luyện dược sư, chính mình cư nhiên trở thành hắn lão bà. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy hạnh phúc, bởi vì mình về sau hoành hành vô kỵ muốn làm gì thì làm. Đêm đó, Diệp Thiên ở Hàn gia ở, bất quá đêm khuya này Diệp Thiên lại không có ngủ, hắn đã đáp ứng Hàn gia, muốn thay bọn họ giải quyết phiền toái. Đêm hắc phong cao, không phải là sát nhân đêm sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hồng gia tương ứng, hết thể đấu vương cấp bậc trở lên đấu giả không còn một ngống địa toàn bộ phận tiêu thất, phảng phất trong một đêm toàn bộ bốc hơi lên một dạng, ngay cả một điểm vết máu chưa từng còn lại. Cũng không biết là chết hay sống. Nguyên bản uy phong lẫm lâm Thiên Bắc thành đệ nhất đại gia tộc, giữa đêm liền bị cách chức làm bình dân, trở thành một chút nào bất nhập lưu thế lực, loại chuyển biến này làm cho bên trong thành dân chúng rất là kinh dị, kịch liệt thương thảo rốt cuộc là người phương nào gây nên. Một cái lớn thế lực xuống dốc đồng dạng kèm theo khác một cái thế lực quật khởi, sáng sớm, Hàn gia tộc trưởng Hàn Hét Dài liền phát biểu thanh minh, từ đó về sau, Thiên Bắc thành không còn tồn tại, chính thức đổi tên là Hàn Thành, chỉ thuộc về Hàn gia thành trì. Không người nào dám có dị nghị, bây giờ Hàn gia một nhà độc quyền, người nào dám ra đây phản đối. Diệp Thiên chỉ ở Hàn Thành ngây người 3 ngày liền dẫn Vân Vận cùng Hàn Nguyệt Hàn Tuyết tỷ muội ly khai, nếu đến Trung Châu biên cảnh, nên thừa này lại sẽ đi gặp xem Lâm Tu Nhai, Nô Hạo, cùng với Liễu Kình ba người. Lâm Tu Nhai cùng Nô Hạo ở Xanh Sơn Thành, Lâm Tu Nhai phụ mẫu chết sớm, cái gọi là Lâm gia kỳ thực cũng chỉ có một mình hắn. Hai cái không việc làm đi tới Xanh Sơn Thành sau đó bốn phía trở thành. Cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại cũng qua được thú vị. Đương nhiên, thực lực của hai người cũng có chút không đáng chú ý, Lâm Tu Nhai lục tinh đấu vương, Nô Hạo mới vừa đạt được đấu vương, ở cao thủ răng đầy Trung Châu, hai người không thể nghi ngờ là tầm thường nhất tồn tại. Náo nhiệt huyên náo tiểu tử quán, nơi này là các dòng binh thiên địa, làm thời gian dài ở lưỡi dao tử trên liếm huyết chính bọn họ mà nói, tử quán cái này chủng địa phương không thể nghi ngờ là phát tiết tinh lực điều kiện tốt nhất nơi, chỉ có ngươi có kim tệ, ở chỗ này có thể tận tình chơi gái, và rượu ngon, nơi đây tràn đầy mùi mồ hôi mùi thúi đã tinh dịch mùi vị. Nhiều như vậy mùi vị xen lẫn nhau, rất khó tưởng tượng đó là cái gì mùi vị, nhưng không thể nghi ngờ, các dòng binh rất thích thứ mùi này. Ở tiểu quán một cái không tầm thường chút nào góc, một người mặc trường sam màu xanh nam tử đang cùng một người mặc trường sam màu đỏ ngòm nam tử đối ẩm. Bọn họ không có đi tìm nữ nhân, không phải là không muốn, mà là trướng mắt. Đọc truyện ở. Đương nhiên, bọn họ tới cái này tiểu quán cũng không phải tới vui đùa, mà là thám thính tin tức. Thật không nghĩ tới, Diệp Thiên tiểu tử cư nhiên đoạt được đan hội quán quân, sáu đóa dị hỏa, bát phẩm đan dược, cửu sắc đan lôi. Hắc hắc, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Thanh y liền nam tử để chén rượu xuống, tiểu thanh nói. 4. Huyết y liền nam tử trầm mặc. Ai? Trước đây đi theo hắn trở về Diệp ra là tốt rồi, chúng ta cứ như vậy chung quanh trở thành, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở nên nổi bật. Đời này, không có trông cậy vào lạc. Thanh y Diệp nam tử tiếp tục nói. 4. Huyết y Diệp nam tử như trước giữ yên lặng. Ui ui ui, ngươi liền không thể theo ta nói hai câu, tọa lâu như vậy ngay cả một giấm chưa từng toát ra đến, cũng không biết Diệp Thiên coi trọng ngươi điểm nào. Thanh y Diệp nam tử bĩu môi, rất là bất mãn. Hàng này cư nhiên đều không để ý chính mình, tiền thưởng của hắn dường như được bản thân tới đỡ đi. Ngươi cảm thấy, chúng ta đi Diệp ra thực sự tốt sao? Huyết y Diệp nam tử rốt cục mở miệng, thực lực của Diệp Thiên ít nói đã đạt được đấu tôn, chúng ta một cái nho nhỏ đấu vương, cho hắn Diệp Thiên sách giày cũng không xứng, đi Diệp ra bất quá là tự rước lấy nhục a. Chương 699, bạn thân đã khuất. Nghe vậy, thanh y Diệp nam tử thoáng ngẩn ngơ, sau đó thở dài nói không sai, chúng ta chính là đấu vương. Cái gì cũng không phải, thực lực sai biệt to lớn như thế, chúng ta lại có thể nào đặt lên cao chi đâu. Đúng lúc này, cửa tiểu quán đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, tại chỗ mục trường khẩu nốc. Một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi mang theo ba cái thật xinh đẹp nữ tử chậm rãi mà đến, những cái này dòng binh khi nào gặp qua nữ nhân xinh đẹp như thế, từng cái tại chỗ liền đỏ mắt, muốn tiến lên trước gấu hiếm, tiếp nhận còn không có tiếp cận đã bị vặn gãy tay đá gãy chân, nếm được vị đắng sau đó. Không ai dám lên trước. Làm sao? Không biết. Nam tử quần áo trắng chậm rãi đi tới trước bàn, ngoạn vị nói rằng. Diệp Thiên. Ngươi cư nhiên trở về tới cái này chủng địa phương. Thanh y ghi nam tử kinh hãi. Các ngươi có thể tới, ta vì sao không thể tới? Diệp Thiên mỉm cười nói. Hắc hắc, giống như ngươi loại này đại nhân vật, đương nhiên chắc là đi những. Kia sang trọng tiệm ăn, mỹ nữ vần quanh, ném một cái thiên kim A. Thanh y ghi nam tử cười đùa nói. Rồi rồi, các ngươi về sau có cơ hội đi ngươi chủng địa phương. Diệp Thiên trợn mắt một cái, mà sau nói ra, đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi Diệp ra, ở nơi nào, các ngươi chỉ có thể chân chính lớn lên. Ngạch, đi Diệp ra. Lâm Tu nhai nuốt nước miếng một cái, xem Nô Hạo liếc mắt, kế mà nói ra, không tốt sao, hai người chúng ta chỉ có thực lực của đấu vương, đây nếu là đi Diệp ra, sợ rằng ngay cả người làm việc vật đều tranh cử không hơn. Thực lực bây giờ thấp, cũng không có nghĩa là về sau thực lực thấp, đừng quên thân phận của ta, nếu là ta muốn tăng lên thực lực của các ngươi, có thể có rất nhiều phương pháp. Diệp Thiên tự tin cười, sau đó vô vô bả vai của hai người nói, cường giả có rất nhiều, ta cũng có thể bồi dưỡng cường giả, thực lực các ngươi tuy thấp, lại có một loại người khác vĩnh viễn cũng vô pháp thứ năm giữ. Ngay vậy, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Hảo hảo, ta biết các ngươi lo lắng, nếu thật muốn báo đáp ta, vậy mượn ta cung cấp cho các ngươi cơ sẽ cố gắng tu luyện, ta tin tưởng, các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Diệp Thiên là luyện dược sư, hắn muốn cho người nào trở thành cường giả, người đó liền nhất định có thể trở thành cường giả, mà hắn cần, bất quá là hai người chân thành mà thôi, chân thành loại vật này, mới là quý báu nhất. Nói đều nói đến phân thượng này, chúng ta còn có thể cự tuyệt sao? Lâm Tu nhai bất đắc dĩ cười khổ, chỉ phải gật đầu. Nô Hạo cũng theo ân một tiếng, hắn không muốn bình bình đạm đạm địa hư độ trọn đời. Theo Diệp Thiên đi tới Trung Châu, hắn khác sâu ý thức được mình nhỏ bé, chính là đấu vương ở chỗ này cái gì cũng không phải, cho nên hắn phải trở nên mạnh. Đoàn người rất mau rời đi, Lâm Tu nhai cùng Nô Hạo vô khiên vô quải, cũng không có đồ gì tốt mang, trực tiếp chính là theo Diệp Thiên phi lên thiên không hướng xa xa lao đi. Thẳng đến rời xa xanh sơn thành, Diệp Thiên cái này mới kịp oán giận một tiếng, ni mã, ngây người ở chủng địa phương thật sự là quá dằn vặt người, các ngươi lẽ nào liền không cảm thấy buồn nôn. Mùi mồ hôi mùi thối cũng liền thôi, lại còn có thứ mùi đó, ta bén nhạy mùi à, bị hung hăng mà cưỡng gian. Lâm Tu nhai xấu hổ cười, nói ra, tập quán là tốt rồi, tập quán là tốt rồi, ha ha ha. Tập quán là tốt rồi. Thật không nghĩ tới các ngươi biết là người như vậy, ở trong học viện thật đàng hoàng, về nhà một lần liền biến hư, những nữ nhân kia các ngươi cũng để mắt. Hàn Nguyệt khinh thường liếc hai người liếc mắt, lanh thanh mà nói. Cái này không chỉ là Lâm Tu Nhai xấu hổ, ngay cả Ngô Hạo sắc mặt đều đỏ. Hàn Hoa Nhi, lão tử là bị Lâm Tu Nhai hôn đản này mạnh mẽ kéo tới. Ui ui ui, Hàn Nguyệt, ngươi đừng nói mát có được hay không, chính mình tìm một hảo phu lang, ăn no nữ không biết ác hán cơ à. Lâm Tu Nhai nói rằng, ngươi muốn chết đúng vậy, ta và hắn là trong sạch. Hàn Nguyệt một hồi nổi giận. Ha ha ha. Lão bà, hai ta quan hệ đều như vậy thân mật, thuần khiết cũng đừng nói đi. Diệp Thiên cười to, ôm Hàn Nguyệt vào trong lòng, môi tiến đến bên thai nàng nói ra, chúng ta sau khi về nhà liền động phòng, cái này ngươi khẳng định trốn không thoát, ha ha ha. Nghe vậy, Hàn Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn đem đầu vùi vào hắn lồng ngực, trang bị bắt đầu đà điểu. Đúng, Liễu Kình gia ở đâu, ta muốn đi cái kia nhìn. Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, ngạch, phỏng chừng không được. Lâm Tu Nhai lắc đầu. Làm sao? Diệp Thiên hơi sửng sờ. Trước đó không lâu ta cùng Ngô Hạo đi quá Liêu Thành một lần, bất quá người hầu báo cho biết, Liễu Kình dường như đi tham kiến gia tộc lịch lãm, muốn 2 năm mới vừa về, cho nên lúc này khẳng định không ở nhà. Lâm Tu Nhai giải thích. Được rồi, vậy chúng ta trực tiếp phản hồi Diệp Thành đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, nguyên bổn định duy nhất đem tất cả vấn đề giải quyết, hiện tại thời cơ không đúng, xem ra sau này còn phải đi một chuyến. Tử Tinh Dược Sư Vương tính nết mọi người đều biết, cưới phi hành tọa kỵ kế hoạch không thể thực hiện được. Mọi người chỉ hảo chính mình phi hành chạy đi. Cũng may đoàn người khoảng cách cụ có không gian trùng động thành thị cũng không xa, phi nửa ngày, mấy người liền đến một tòa tên là thành Hắc Lưu thành thị. Tòa thượng không gian thuyền, tiến nhập không gian trùng động, khô khan mà dài dòng lữ đồ lần thứ hai mở ra. Bất quá những thời giờ này cũng không có thể lãng phí, Diệp Thiên cho mấy người phân phát đan dược, để cho bọn họ chìm vào trong tu luyện, mà mình thì phục vụ người chèo thuyền, khống chế không gian thuyền vận động. Nguyên bản lần này xuất môn biết ngưng lại một đoạn thời gian rất dài. Lại không nghĩ rằng hơn 4 tháng sẽ trở lại, trong lúc phần lớn thời giờ cũng tốn đang đuổi trên đường. Trở lại Diệp gia, nên tiếp người chỉ có Diệp Lâm một cái, những người khác bê quan, ngay cả Vương Tuyết Phù cũng không ngoại lệ, Diệp Thiên cho bọn hắn luyện chế nhiều thuốc viên như vậy, lúc này không phải bê quan, còn đợi khi nào. Vân Vận đem Hàn Nguyệt tỷ muội mang vào Đông Viện, mới vừa phân phối xong gian phòng, tam nữ quyết định nhất trí lạ thường, bê quan đi. Bởi vì đều đến đột phá điểm tới hạn, cho nên bê quan bắt buộc phải làm. Đối với Lâm Tu Nhai cùng Ngô Hạo, Diệp Thiên phải an bài thật kỹ xuống. Đông viện trong hoa viên, Diệp Thiên bình lui tất cả những người không có nhiệm vụ, mang theo hai người nhàn nhã tản ra bước, Lâm Tu Nhai bên trái liếc liếc bên phải nhìn một cái, chép miệng một cái nói, Diệp Thiên, nhà ngươi thật đúng là khí phái, không hổ là đan tháp ngũ đại gia tộc một trong. Diệp Thiên cười cười, nói ra, về sau các ngươi cũng có cơ hội sở hữu mình trang viên. Hán tử trong nạp giới lấy ra lưỡng bình ngọc, đưa tới Lâm Tu Nhai trước mặt nói, nơi này là ta vì ngươi chuẩn bị đan dược, theo thứ tự là hoàng cực đan cùng tứ tượng hoàng cực đan, chờ ngươi đột phá tới đấu hoàng sau đó liền lập tức dùng, ngoài ra, ngươi trước đưa cái này ăn. Vừa nói, hắn đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một cái thất thải con rắn. Đúng, Lâm Tu Nhai dám lấy chính mình đã thừa lại không nhiều nhân phẩm cam đoan, đích thật là nhất điều long. Đỡ ít ít cờ mờ nở. Diệp Thiên, ngươi cư nhiên để cho ta ăn nhất điều long, có lầm hay không? Lâm Tu Nhai kèm chút nhảy dựng lên. Tuy là hắn bình thường cũng yêu nướng chút ma thú đánh bữa ăn ngon, nhưng là làm cho hắn đi ăn long hắn là vạn vạn không dám. Nếu như ngày nào đó bị long ngửi được khí tức, còn không sinh tự mình nuốt hoặc bác. Chương 700, đan thần tiểu mùa giấy. Ta từng nghe nói qua, có chút bát phẩm đan dược có thể hóa hình bốn. Ngô Hạo đột nhiên chen một câu. Ta lập tức ăn. Nghe Ngô Hạo lời nói, Lâm Tu Nhai không ngừng bận rộn nắm Diệp Thiên trong tay con rắn, không có bất kỳ do dự nào, một khẩu nuốt đi. Dường như rất sợ Diệp Thiên đột nhiên đổi ý đem con rắn thu hồi tựa như. Diệp Thiên nhất định là sẽ không để cho chính mình ăn tiểu động vật, rất hiển nhiên ấy ư, con tiểu long này là một viên bát phẩm đan dược. Ni mã, thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu, nhìn thấy bảo bối lại không nhận biết, mở như thế cái đại ô long, Lâm Tu Nhai cảm giác mình gương mặt nóng hừng hực, xấu hổ a. Nhìn thấy Lâm Tu Nhai đem đan dược dùng, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, nói ra, đây là ta dùng 7 loại dị hỏa luyện chế thất thải bổ thiên đan. Là huyết diễm bổ thiên đan thăng cấp bản, nói là có thể nghịch thiên cải mệnh cũng không quá đáng, từ hôm nay trở đi, ngươi biết cái gì gọi là làm kinh khủng tốc độ tu luyện. Thực sự, Lâm Tu Nhai trong lòng vui vẻ, sau đó liếm liếm miệng, sờ bụng một cái, nghi ngờ nói, tốt giống như cảm giác gì cũng không có ai. Ha ha, bát phẩm đan dược cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể hấp thu, ngươi nhanh bế quan đi, nhớ kỹ, các loại, chờ đột phá tu vi đến đấu hoàng đỉnh phong sau đó mới có thể xuất quan, sau đó ngươi liền tự động rời đi, không cần cho ta biết, ly khai Diệp gia sau đó ngươi liền lập tức đi trước Thiên Mục Sơn Mạch, ngươi hẳn nghe nói qua, nơi đó sở hữu đấu tông đột phá cơ hội, sau đó ngươi sẽ đem viên thuốc này giao cho thử tộc tộc trưởng, đã nói viên thuốc này có thể trị liệu thương thế của hắn, mà làm trao đổi, làm cho hắn dẫn ngươi đi một cái đặc biệt khác địa phương, cái địa phương năng lượng càng nồng nặc, đột phá cũng liền càng dễ dàng. Đến khi đột phá tới đấu tông sau đó, ngươi lại về Diệp gia đi. Lâm Tu Nhai tiếp nhận đan dược, kiên định gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, có thể ở bên cạnh ngươi, ta cũng nhất định phải có chút nội tình mới được. Lâm Tu Nhai cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, tự nhiên là không muốn bị Diệp Thiên bỏ rơi quá xa, bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt mình, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo quý trọng. Ừ, ngươi đi bế quan đi. Diệp Thiên phất tay một cái, chờ mong gặp lại lần nữa một khắc kia. Lâm Tu Nhai chắp tay một cái, không người rời đi. Nhìn theo Lâm Tu Nhai bóng lưng tiêu thất, Diệp Thiên nhìn về phía Ngô Hạo, trầm ngâm mấy giây, đột nhiên nói ra, có dám theo hay không chính mình đánh cuộc một lần. Đột nhiên vấn đề làm cho Ngô Hạo ngẩn ngơ, hắn hơi trầm ngâm, nói ra, tối đa bất quá là vừa chết, làm sao không dám đánh cuộc. Ha ha, ta cũng biết ngươi biết trả lời như vậy, ở Lâm Tu Nhai liễu kỉnh cùng ngươi trong, thực lực của ngươi thấp nhất, nhưng tính tình lại cứng rắn nhất. Cái này hoặc giả cùng ngươi từ nhỏ chịu đựng sát khí nổi khổ có quan hệ, bất quá, loại này tính tình là trở thành cường giả điều kiện tất yếu, ta coi trọng nhất chính là ngươi loại tính cách này. Diệp Thiên hơi cười cợt, kế mà nói ra, ta biết rõ một chủng bí thuật, điều chế trên trăm chủng cao giai ma thú máu, gia nhập vào các loại quý hiếm dược liệu, sau đó bố trí một cái trận pháp thu nạp thiên địa sát khí, sau đó để cho ngươi ngâm ở trong huyết trì, vì ngươi đắp nặn giết mạch, một ngày giết mạch tạo thành công, ngươi chính là một đời mới sát thần. Như thế nào sát thần? Hấp thu sát khí đột phá thân mình, gặp cường tắc cường, càng giết càng mạnh, ngươi nói, chính là giết. Ta nguyện ý thử một lần. Nô Hạo cảm giác toàn thân của mình dòng máu đều sôi trào, chính mình sở mong đợi, không phải chính là cái này kết quả sao? Ngươi có thể muốn tin tưởng, muốn đắp nặn giết mạch cũng không phải là đơn giản như vậy. Một ngày ngươi chịu đựng không được sát khí ăn mòn, linh hồn sẽ gặp trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đến lúc đó ngươi liền sẽ biến thành một cái thuần túy cô máy giết chóc, không có chút nào lý trí. Ngươi chính là suy tính một chút đi. Diệp Thiên nói rằng, không cần suy nghĩ, mặc dù chỉ có một tia cơ hội, ta cũng muốn thử một lần. Nô Hạo kiên quyết nói. Diệp Thiên cười cười, hắn đã sớm biết sẽ là loại kết quả này. Được rồi, ngươi trước ở Diệp Viên ở, ta sẽ thay ngươi tay chuẩn bị, một tháng sau ngươi tới tìm ta nữa đi. Nô Hạo gật đầu lui. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, hắn cảm giác mình thật đúng là không dừng được, về nhà lần này, dường như lại có một đống lớn sự tình, các loại. Chờ cùng với chính mình đi làm. Trở lại sân, bước chậm vu nhân nhân trên bãi cỏ, Diệp Thiên đột nhiên phát hiện, chính mình nhiều như vậy lão bà, hiện tại cư nhiên không có một có thể bồi tự nói. Chậm rãi với chúng nữ trước phòng, thấy các nàng từng cái đều say mê với trong tu luyện, Diệp Thiên cũng không tiện quấy rối, đang chuẩn bị rời đi, lỗ thai đột nhiên động một cái, đột nhiên đẩy ra một cánh cửa phòng đi vào. Nghe được động tĩnh, có người trong nhà nhi chậm rãi xoay người, nhìn thấy người tới, kinh ngạc nói, Diệp đại ca. Ngươi trở về lúc nào? Diệp Thiên cũng là ngẩn ngơ, nghi ngờ nói, ngươi không có bế quan. Cô gái trước mắt chính là Đan gia đại tiểu thư Đan Thần. Không có nha. Đan Thần lắc đầu, nhân gia ở thêu hoa đây. Không cho phép xem, không nên. Nhân gia thêu không tốt. Không có việc gì, ta bất quá là thưởng thức chúng ta nương tử đích tay nghề. Diệp Thiên cười xấu xa, đem trên bàn thêu cầm lấy, quan sát tỉ mỉ một phen, gật gật đầu nói, không tệ, lão bà khéo tay. Đẹp mắt như vậy gì đó, tại sao có thể tàng giả đâu? Thêu tốt nhất định phải đưa cho ta nhất định tiếp thân. Đan Thần ngượng ngùng cười, có chút ngượng ngùng, điểm nhẹ một túi đầu nói, ừ, vốn chính là vì Diệp đại ca thêu. Diệp Thiên đem thêu bông, xoay người nhìn về phía mỹ nhân, hồng nhạt sa y lìa che thân, vai hơi lộ ra, ngực to cao vót, phù dung ngọc diện, mấy chút thành thủ, cao nhã, đoan trang, tú lệ. Diệp Thiên tiến lên đi một bước, hai tay đột nhiên ôm lấy Đan Thần thon thả. Con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng ấy tuyệt sắc lún đồng tiền đẹp. Đan Thần nhỏ bé thấp đút tay nhỏ bé bóp cùng với chính mình góc áo, lộ vẻ rất khẩn trương, bởi vì nàng cảm thụ được Diệp Thiên dị dạng. Đây đà béo khỏe nhũ. Sơn ở phấn da bên trong, bọc bó chặt, càng thêm tròn trịa kiêu đĩnh, đột hiện một cái hoàn mỹ đường nét, hai cái tuyết trắng thon dài chân ngọc ở hồng nhạt lụa mỏng dưới như ẩn như hiện, đùi đẹp da thịt vô cùng trắng nõn, nổi lên dụ nhân màu hồng, hợp với một cái lam sắc sợi tơ. Có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiển thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy tính cảm giác liêu nhân, toàn thân tràn đầy thành thục. Cô gái thủy mị cùng ôn nhuận. Diệp Thiên đi tới, Đan Thần lui lại,

phảng phất thành thục tùy thời có thể hái anh đào. Đan thần như vậy tuyệt sắc, cho dù ai thấy đều có một loại muốn hôn. Hôn dục vọng, tinh xảo như vậy ngũ quan, mềm nhắn mịn màng da thịt, hoàn toàn chính xác khuynh quốc khuynh thành vẻ, bế nguyệt tu hoa chi dung. Trắng như tuyết gáy ngọc dưới màu hồng cái yếm gắt gao bao lấy nàng ấy đầy áp tuyết dính, cao vót hồn viên ngọc. Sơn, trên người của nàng nhìn qua là như vậy tính cảm giác, đưa nàng đầy áp ngọc. Đỉnh dụ hoặc lực ở như ẩn như hiện trong lúc đó phát huy đến cực hạn. To lớn kiên đĩnh ngọc. Sơn đem bộ ngực cái yếm thật cao nhô lên một ngọn núi, theo hô hấp của nàng, đầy áp cao ngất ngọc. Sơn cũng theo rung động phập phồng, mơ hồ có thể thấy được hai điểm đỏ bừng. Diệp Thiên chợt nhào vào ngực của nàng. Bộ trên, một tay nắm chặt một cái nở nang viên thịt, dùng sức nhào nặn. Nắm bắt, đầu cũng vùi sâu vào của nàng trong rãnh sâu, cách sợi mỏng cái yếm không ngừng liếm láp ma sát nhu mềm thơm nước thịt đạn, hơi mỏng cái yếm bị hắn thiêm đến mức hoàn toàn ướt đẫm, kề sát ở trắng non trên nhũ nhục, có thể dùng toàn bộ đồng đảo toàn bộ lộ ở trong mắt Diệp Thiên, màu hồng nhạt quần đồng đảo chung. Hai quả tươi mới ướt át mềm mại anh đào hơi có chút đứng thẳng, đem trong suốt cái yếm đỉnh ra một cái rõ ràng nô ra, hắn nhẹ nhàng hàm ở một viên béo mập đũ. Đầu, chuẩn, hút, ân, hai anh, đừng. Đan thần một thân thấm ướt, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt đẹp đóng chặt, không ngừng thở hổn hển, khoe miệng còn hơi một tia thỏa mãn tiêu ý, tựa hồ vẫn còn ở dư vị mới vừa cuồng hoan thời khác. Song tu quang vượng hiện lên, âm dương trận đồ gào thét ra, năng lượng bắt đầu khởi động, âm dương giao thái. Thực lực của đan thần đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lập tức bay vụt ngũ tinh, từ nhị tinh đấu tông đột phá đến thất tinh đấu tông. Tám cái huyên ương dục đem rơi vào hôn mê đan thần ôm lên giường, cũng quá cái này mới rời khỏi mỹ nhân nhi khuê phòng. Đi tới phòng nghị sự, Diệp Thiên đưa tới hết thẻ quản sự giả, liệt ra rất nhiều danh sách, phân phó bọn họ trắng trận thu mua các loại tài liệu, đồng dạng lấy hắn rõ ràng ý truyền bá tin tức, dùng đan dược trao đổi các loại cao giai ma thú ma hạch cùng tinh huyết. Mang mang lục lục lại là một tháng trôi qua, Diệp Thiên ở Diệp Thành phía bắc trong dãy núi tìm được một chỗ sơn động, ở bên trong điều chế ma thú tinh huyết, khắc trận pháp, rốt cục đem huyết chỉ chế tạo hoàn tất. Dẫn Ngô Hạo vào sơn động, truyền thụ cho hắn nhất thiên hành công khẩu quyết, Diệp Thiên này mới khiến hắn tiến nhập huyết chỉ. Làm xong tất cả, Diệp Thiên lập tức khởi động trận pháp, năng lượng thiên địa chen chúc hội tụ, như cuồng phong một dạng cuộn trào mãnh liệt mà đến, sau đó rót vào bên trong ao máu, để mà rèn luyện Ngô Hạo nhục thân, trợ hắn đắp nặn giết mạch. Chương 701, di tích viễn cổ. Nhìn trước mắt quần cuộn sôi trào huyết trì, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, xoay người xuất động, sau đó phong bế sơn động đại môn, lần nữa khởi động khác một cái trận pháp, đem cả tòa sơn thể khí tức hoàn toàn che đậy. Diệp Thiên kiểm tra cẩn thận một phen, có phát hiện không bất luận cái gì quên sau đó, lúc này mới lắc mình rời đi. Hắn rất chờ mong Ngô Hạo thành công trở về ngày nào đó. Trở lại Diệp Viên, thị vệ bông truyền tin, tộc trưởng tìm hắn. Đặc bộ đến phòng nghị sự. Nhìn thấy Diệp Lâm đang chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, hiển nhiên trong lòng có việc. Nhìn thấy Diệp Thiên, Diệp Lâm lập tức chào đón, nói ra, Thiên Nhi, vừa rồi thú vực truyền đến tin tức, còn như là một cái di tích viễn cổ xuất thế, nghe nói nơi đó rất có thể là một cái đấu thánh động phủ, ta muốn ở trong đó hẳn là tồn tại đấu thánh hài cốt, ngươi xem chúng ta có muốn hay không phái người đi tham dự một cái. Di tích viễn cổ. Diệp Thiên sờ sờ xuống đi, trầm ngâm một hồi nói, đi là nhất định phải đi. Nếu khả năng xuất hiện đấu thánh hài cốt, vậy thì do ta tự mình đi xem đi đi. Ngươi tự mình đi. Diệp Lâm sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không nên không nên, ngươi không biết di tích viễn cổ tranh đoạt có bao nhiêu hung hiểm. Bây giờ cái này di tích viễn cổ hấp dẫn không ít đại lục cường giả cùng với thế lực. Hơn nữa nơi đó đã thu vực bên trong, muốn từ trong đó xuất ra bảo bối gì, có thể không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhớ năm đó có một lần di tích viễn cổ, nhưng là giết được máu chảy thành sông, đấu tông. Cường giả đấu tôn không biết vẫn lạc bao nhiêu, thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng tới chỗ nào sợ rằng ngay cả tự bảo vệ mình cũng không thể. Diệp Thiên cười cười, khoát tay một cái nói, cha, ngươi thật đúng là định đem ta nuôi ở nhà làm chim hoàng yến a, không trải qua chiến đấu làm sao có thể để thăng chính mình, hung hiểm đồng dạng gặp phải kỳ ngộ, nếu như phái những người khác đi, khẳng định kiếm không chút tiện nghi nào, còn cần phải ta đi không thể. Nhưng là, mỗi một lần di tích viễn cổ xuất thế, đều muốn biết đưa tới một hồi tình phong huyết vũ, đấu thánh cấp bậc cường giả còn để lại đồ đạc, ngươi ứng với nên biết đạo cụ dự sẵn bực nào lực hấp dẫn, đủ để khiến biết dùng người điên cuồng. Diệp Lâm như trước có chút không yên lòng, đến lúc đó đấu tôn một sấp dày, một mình ngươi sợ rằng đối kháng không phải mọi người, hơn nữa nó xuất hiện địa điểm là ở thú vực trong, nơi đó là ma thú gia tộc thiên hạ. Ha ha, cha yên tâm đi, ta không có việc gì, con trai ngươi ta bảo toàn tánh mạng thủ đoạn nhiều đi, không có chuyện gì. Diệp Thiên an ủi. Diệp Lâm chính yếu nói, bốn cổ khí tức mạnh mẽ không hề có điểm báo trước mà phóng lên cao, làm cho Diệp Viên trên dưới đột nhiên một hồi đại loạn, còn tưởng rằng cường địch gần sát đây. Cảm thụ được khí tức quen thuộc, Diệp Thiên vui một chút, khẽ cười nói, cha, cái này có giúp đỡ, bốn cái đấu tôn lão bà bảo hộ, hắc hắc, an toàn rất à. Nghe vậy, Diệp Lâm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi đã cố ý muốn đi, ta cũng không ngăn cản nữa, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta không có việc gì. Mỹ Đỗ Toa Thanh Lân tiểu y thì tiên bế quan hơn 5 tháng, rốt cục phá vỡ bình cảnh, đột phá đến đấu tôn, các nàng huyết mạch đặc thù, đang phục dụng Diệp Thiên luyện chế đan dược sau đó, giác tỉnh huyết mạch chi lực, tu vi tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Mà Vân Vận cùng Diệp Thiên song tu 2 tháng, càng là thông qua song tu phương thức luyện hóa hết thể đan dược, ở chỗ này bế quan sau 1 tháng, cũng là đánh vỡ bình cảnh. Bốn vị đấu tôn sinh ra, đây đối với Diệp gia mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện hỷ sự to lớn, Diệp Lâm cũng thật cao hứng. Con trai của chính mình lão bà thiên phú siêu tuyệt, đây đối với Diệp gia mà nói chính là thật to chuyện may mắn a. Tiếc nuối duy nhất chính là, Diệp Thiên lão bà một đồng lớn, nhưng ngay cả nửa thằng nhóc cũng không xuống một cái. Đêm đó, Diệp Thiên xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi. Ngạch, mở tiệc chiêu đãi mấy vị lão bà. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên xuất đội xuất phát, hướng thú vực chạy đi. Xanh thẳm phía chân trời, vạn dặm không mây, bầu trời nhìn qua tựu như cùng một khối to lớn lam sắc cái gương vậy. Trong suốt không gì sánh được. Giống. Yên tĩnh phía chân trời, trong lúc bất chợt truyền đến một đạo sư hùng tiếng, chợt một đạo tử sắc quang ảnh tự bầu trời xa xa bạo cướp mà đến, mang theo một trận cuồng phong, trên bầu trời gào thét mà qua. Kháo đắc cận, mới có thể nhìn thấy, này đạo tử ảnh lại là một đầu dài 20, 30 mét đại sư tử, mà ở sự rộng rãi sau lưng của trên, mấy bóng người vây quanh, đương nhiên đó là tự Diệp Thành rời đi Diệp Thiên đoàn người. Trước chuyến này hướng thú vực, tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Bị di tích viễn cổ hấp dẫn mà đến cường giả đại thể, muốn ở cái này chủng địa phương đạt được đồ cần, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì vậy, lần này xuất hành, đi theo tổng cộng có 5 vị lão bà, Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, cùng với Đan Thần, bực này đội hình. Hơn nữa bây giờ thực lực của Diệp Tiên đã cực đoan mạnh mẽ, tuy nói không đến mức có thể ở thú vực cái này chủng địa phương đi ngang, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào cũng dám đến đây châm trọc. Ngũ nữ ngồi vây quanh thành một vòng. Diệp Thiên ghé vào Mỹ Đô Toa cao vóc độ ngực đầy đặn trên, cách đơn bạc tử sắc lụa mỏng cùng cái yếm vuốt phẳng vậy đối với đại bà bối, một bên hô hấp say lòng người nhũ mùi thơm, một bên lẳng lặng nghỉ một chút, nhu mềm nở nang thân thể mềm mại trong ngực, đầy tay đầy người đều là căng mịn cảm giác. Thời khắc này Mỹ Đô Toa tựa như thay đổi một người tựa như, ngọc thủ đặt ở Diệp Thiên trên đầu, nhẹ vô về mái tóc dài của hắn, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt không màng danh lợi, chúng nữ đều rất an tĩnh, lần lãm tốt non sông, mặc cho cảnh vật nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên buông ra Mỹ Đô Toa, liếc một cái dưới người núi đồi, nhàn nhạt nói ra, thần nhi, nói một chút thú vực thế lực phân bố đi, cũng tốt để cho chúng ta nói trước chuẩn bị một chút. Nghe vậy, đan thần nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, Diệp đại ca, thú vực tụ tập đấu khí đại lục sắp xỉ 70% ma thú gia tộc, nơi đó là giang sơn của ma thú, trong đó bao quát ma thú giới ba đại tộc quần, thiên yêu hoàng tộc, cửu ưu địa minh mãng, thái cổ hư long. Thiên yêu hoàng tộc là ma thú giới ba đại tộc quần một trong, kỳ tộc bên trong cường giả như vân, cực đoan khủng bố, chúng nó lấy tốc độ sừng, nhanh như thiểm điện, hơn nữa phòng ngự cũng có chút không kém. Cửu ưu địa minh mãng tộc số lượng là ba đại tộc quần chung khổng lồ nhất, đương nhiên, đổi lấy số lượng hậu quả, chính là đưa tới hôm nay cửu ưu địa minh mãng huyết mạch, càng ngày càng không phải tinh thuần. Còn như nhất thần bí thái cổ hư long, chắc là ba đại tộc quần trong lợi hại nhất, bất quá chúng nó lộ vẻ núi không dò nước. Ta cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Diệp Thiên gật đầu, không khỏi nghĩ đến Tử Nghiên, cũng không biết hắn hiện tại qua thế nào. Diệp đại ca, lần này đi trước thú vực, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp phải đấu thánh cường giả. Tiểu Y thì Tiên có chút bận tâm hỏi. Cũng sẽ không. Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, đấu thánh cường giả chỉ có không có hứng thú đi dạo đấu thánh động phủ, đến bọn họ giai đoạn kia, hết thể đều phải dựa vào tự mình lĩnh ngộ, bọn họ công pháp tu luyện cùng đấu kỹ đều là thiên giai. Chẳng lẽ còn sẽ đi ham muốn người khác thiên giai công pháp sao? Chương 702, Hải cốt dãy núi. Cũng đúng. Tiểu Y Tiên tự nhiên cười nói, lúc này mới yên lòng lại, nàng lo lắng nhất 90 gặp phải đấu thánh, đối với nhà mình nam nhân thực lực, nàng lại quá là rõ ràng, nếu như sử xuất toàn bộ thủ đoạn, mặc dù là bán thánh khả năng đều không chiếm được chỗ tốt gì, duy nhất sợ, liền là chân tránh đấu thánh. Vân Vận ngoạn vị nhìn về phía Diệp Tiên, nói ra, lão công, thật lâu không thấy ngươi sử dụng thiên giai đấu kỹ đây, ngươi âm dương thái cực lúc nào biểu diễn cho chúng ta nhìn à? Ngạch, dường như ta mỗi ngày đều đang dùng đi. Diệp Thiên nói ra, mỗi lần song tu đều là âm dương thái cực đồ đang tắc quái, lẽ nào các ngươi không có phát hiện sao? Nghe vậy, đan thần đầu tiên là sững sờ, tiện đà kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ngày đó ngươi và nhân ra cái kia thời điểm, hiện lên bộ kia quái đồ chính là giá trên trời công pháp nhỉ. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, có thể nói như thế, bất quá thái cực cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thiên giai công pháp, nó ẩn chứa âm dương bổn nguyên, tu vi của ta càng cao, nó có khả năng phát huy ra huy lực liền càng cường đại, cho nên nó phẩm giai là theo thực lực ta tăng lên mà tăng lên. Nghe đến đó, chúng nữ nhất tề cả kinh, nói như thế, nhà mình tướng công đấu kỹ chẳng phải là siêu việt thiên giai phạm chủ. Tiểu Y Tiên ôn nhu cười, hòa nhã nói, thật muốn gặp một lần Diệp đại ca lão sư đến cùng là người ra sao, lại có thể sáng chế như vậy thần dị công pháp đấu kỹ bốn. Là a đúng vậy, ta đoán. Hắn nhất định là một vị hiền hòa lão gia gia. Đan thần mỉm cười nói. Nói không chừng là một nữ tiền bối. Vân vận tiếp lời. Cũng có thể là cái đại mỹ nữ đây. Mỹ Đỗ Toa cười nhạt nói. Các ngươi đều đoán sai. Diệp Thiên tâm lý âm thầm cô, kỳ thực hắn là cái đại xuất ca. Thú vực tích tuy nói so ra kém Trung Châu, nhưng cũng không thể khinh thường, trọng trọng điệp giấy gấp, nhìn không thấy cuối dãy núi, đủ để cho người cảm thụ được cái này thú vực cuồng dã khí tức. Tuy nói thú vực được xưng thập vạn đại sơn, nhưng cái này lại chỉ là một thô sơ giản lược con số, thật muốn coi như, khẳng định là xa xa vượt lên trước số lượng này, những thứ này dãy núi, lan tràn đến nhân lực không thể so sánh xa xôi chỗ, theo năm tháng trôi qua, cũng là ở nơi này vô cùng vô tận trong dãy núi lưu lại đếm không hết bảo tàng. Chỉ đợi người hưu duyên trước đi mở ra. Lần này di tích viễn cổ, xuất hiện địa điểm chính là ở thú vực hải cốt dây núi. Tòa sơn mạch này ở thú vực danh khí không yếu, bởi vì tòa sơn mạch này có làm người ta run như cầy sấy hải cốt hải dương, vô số thú cốt bị ném hơn thế chỗ. Những thứ này thú cốt kèm theo năm tháng trôi qua thì là biết từ từ tràn ra năng lượng. Loại năng lượng này đối với nhân loại không có tác dụng gì, nhưng đối với ma thú mà nói, lại là không sai thuốc bổ. Vì vậy cũng là đưa tới cái này hài cốt dãy núi trở thành rất nhiều ma thú yêu thích tụ tập chi địa. Hài cốt dãy núi ở vào thú vực hướng Tây Nam, Diệp Thiên một nhóm đối với thú vực cũng không quen thuộc tất, bắt mấy con ma thú chỉ có biết rõ phương vị cụ thể. Hôm nay thú vực, không thể nghi ngờ là bởi vì di tích viễn cổ xuất thế mà trở nên rối loạn lên, đang đối với hài cốt dãy núi chạy đi lúc, Diệp Thiên đoàn người nhìn thấy không ít tôn cấp cấp bậc cường giả, những cường giả này có năng lực đủ biến hóa thành hình người ma thú. Cũng có một ít từ thú vực ở ngoài văn phong chạy tới nhân loại cường giả, hiển nhiên, di tích viễn cổ xuất thế tin tức, đã sớm truyền bá ra đi. Hài cốt dãy núi khắp nơi trên đất khô cốt, bởi thiếu khuyết thảm thực vật, cho nên nơi đây có vẻ đặc biệt tinh mịch, khắp núi khắp nơi trắng bệch đầu khớp xương ở liệt dương chiếu rọi như trước gâm u mà khủng bố, các loại độc trùng thi trùng sống nhờ với khô cốt trong, thỉnh thoảng nô đầu ra cha xem một cái động tĩnh bốn phía. Đang đến gần hài cốt dãy núi trung tâm vị trí, có không ít ngọn núi đứng vững. Bởi nơi đây cùng di tích viễn cổ mở ra nơi khá gần, vì vậy những thứ này tương đối khá địa phương, đại thể đều là đã bị một ít có không kém thực lực lớn thế lực cho chiếm giữ đi, một ít độc hành hiệp cùng với tiểu thế lực cường giả, thì là chỉ có thể tìm tìm còn lại địa phương. Hôm nay hải cốt dãy núi bên trong, hầu như khắp nơi đều là bóng người, ồn ào tranh cãi ầm ĩ quát mắng không ngừng bên hai, bởi nhiều người mà lại không người quản chế duyên cớ, cũng là đưa tới bây giờ hải cốt dãy núi hỗn loạn tương bừng, làm một ít sự tình hô bằng hoán hữu. Đánh đập tàn nhẫn chuyện cơ hồ là nhìn mãi quen mắt. Làm Diệp Thiên đoàn người tới chỗ này lúc, đã không có nơi sống yên ổn, căn cứ khiêm tốn làm việc nguyên tắc, Diệp Thiên không thể làm gì khác hơn là cùng một đám lao bà tiếp tục đứng ở đại sư tử trên lưng, ỷ hồng ôi thúy, ngược lại cũng tự tại rất. Ở chỗ này, dùng lục giai ma thú làm tọa kỵ cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, chỉ cần thực lực đạt được đấu tôn cường giả, bọn họ xuất hành một dạng đều là lấy lục giai ma thú thay đi bộ. Các loại, chờ 3 ngày. Hải cốt dãy núi rốt cục phát sinh một chút dị biến, ở giữa dãy núi chỗ, xuất hiện một mảnh vặn vẹo không gian. Ánh mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện, nơi đó là một mảnh chừng nghìn dặm khổng lồ bồn địa, chỉ chẳng qua hiện nay những thứ này bồn địa, đã đều bị u mịch hải cốt lấp đầy. Từ xa nhìn lại, một mảnh sâm bạch cốt hải, bạch hoa hoa ám sát mắt người nhãn, cũng làm cho người có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thời khắc này hải cốt hải dương chu vi, rậm rạp chẳng chịt bóng người xúc lập, từng đạo ánh mắt nóng bỏng. Nhìn chằm chằm hài cốt hải dương trung tâm vặn vẹo không gian, chỉ cần không gian kia phong ấn vừa tiêu tán, như vậy cái này vô số biển người, chính là sẽ như cùng sóng biển một dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó. Đêm lạnh như nước, tinh huy rơi, nhu hòa ngân huy bao phủ ở quần sơn trùng điệp trong, toàn bộ hài cốt núi mạch tượng là phủ thêm một tầng sao y, mơ hồ, quỷ dị lại thần bí. Đang ở một sát na kia, Nam Vân vận lớn trên đùi nhắm mắt nghỉ một chút Diệp Thiên, đột nhiên kiếm mở con mắt, nhìn phía hư không ánh mắt, từng bước trở nên thâm trầm bốn. Tiểu nha đầu, nếu đến, cần gì phải còn muốn cùng ta chơi trốn kiếm? Sớm liền phát hiện ngươi. Diệp Thiên khỏe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười, hai tay mở, dường như đang chờ nào đó món đồ tự động vào ngực. Hừ hừ, ca ca, ngươi liền không thể trang bị một lần ngốc làm cho nhân gia dọa ngươi một chút, thật là, nhân gia giấu tốt như vậy đều bị ngươi phát hiện. Tiêu tiếng hừ truyền đến, quang ảnh lóe lên, cũng là một đạo kiểu tiểu nhân thân ảnh màu trắng đánh đem xuống tới, thẳng tắp đầu nhập Diệp Thiên ôm ấp. Chúng nữ lần lượt sững sờ, tựa hồ rất là vô cùng kinh ngạc sẽ ở đây nhi gặp phải nha đầu kia. Diệp Thiên cười ha ha, cách bạch sắc thêu hoa cực ngắn tiểu kỳ bảo phủ phủ căng mịn lưng trắng, tại nơi thật cao trề lên đỏ bừng tiểu. Miệng nhi trên nhẹ mổ một cái này chỉ có nói ra, cô gái nhỏ chí khí không nhỏ, bất quá ngươi muốn dọa ta đó là không có khả năng, ngươi đừng quên. Ta nhưng là luyện dược sư, linh hồn lực cảm giác có thể sánh bằng ngươi không biết mạnh bao nhiêu lần, ngươi chỉ cần liếc lấy ta một cái, ta liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Vừa nói, Diệp Thiên ánh mắt còn một bên vô tình hay cố ý liếc nhìn hư không, dường như những lời này là nói cho người khác nghe. Tựa hồ minh bạch Diệp Thiên ý tứ, núp trong bóng tối khí tức từng bước tán đi, chỉ chốc lát sau liền không có hình bóng. Diệp Thiên hai mắt híp lại, khoe miệng nụ cười, cũng là càng phát ra sán lạ. Chương 703 Đấu Thánh Động Phủ. Bại hoại ca ca, nhân gia thật vất vả đột phá đến đấu tôn, ngươi cũng không làm cho nhân gia. Thử nghiên quẹt tiểu. Miệng tiến đến Diệp Thiên bên mép, hồng. Nhuận thấp. Nhu môi. Cánh hoa dán lên cái miệng của hắn. Môi, nhẹ nhàng bần thần, cái loại này vô cùng thân thiết cùng quyến luyến, tựa hồ càng phát ra sâu nặng. Diệp Thiên cười cười, không nói gì, hít sâu một khẩu thiếu nữ điểm hương, một tay nắm ở eo nhỏ của nàng, một tay trượt đến trước ngực nàng. Với lên một viên đấy đà sung mãn đồng đảo lớn, bơ chợt nhu mềm xúc cảm chuyển tới lòng bàn tay, trong lòng không khỏi đối với cái này biệt cụ gió. Tình đồng đảo to tiểu la lị nhiều mấy phần kiểu khác tình ý. Từ nghiên đến, Mỹ đô toa tiểu y tiền đám người tất nhiên là hoan hỉ không ngớt, đan thần chưa thấy qua từ nghiên, tự nhiên miễn không đồng nhất lần giới thiệu. Nửa đêm, mảnh thiên địa này trong lúc bất chợt phát sinh một hồi sóng chấn động bé nhỏ, hầu như ánh mắt mọi người đều lạc hướng mảnh nhỏ cốt hải bồn địa, bên trong không gian bắt đầu nổi lên từng đợt ba động. Di tích viễn cổ, rốt cục phải tiếp tục lại thấy ánh mặt trời. Hoa lập lạp. Không gian kịch liệt vặn vẹo gian, phát sinh giống như nước chảy hào hào âm thanh, mà tại loại này tiếng vang khuyết tán dưới, mảnh không gian kia ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Hô. Nhìn đang chấn động dưới trở nên càng ngày càng hư hào năng lượng phong ấn, cốt hải ở ngoài, vô số người con mắt đều là lặng yên nổi lên một xích hồng, thậm chí là ngay cả hô hấp đều là trở nên nặng nề rất nhiều. Tay cầm vũ khí trưởng, cũng là chậm rãi dùng sức đứng lên. Xông vào đấu thánh phủ đệ, tuy là hung hiểm, nhưng đây cũng là một cái một bước lên trời cơ hội, nếu là có thể đạt được đấu thánh truyền thừa, tương lai cùng tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Cũng qua ánh mắt híp lại mà nhìn tầng kia càng ngày càng vặn vẹo không gian, tại nơi kỳ dị hoa lạp lạp âm thanh trùng, hắn cảm thụ được một cực độ sóng năng lượng khủng bố, loại ba động này dị thường luôn cuống, tựu như cùng bị đè nén trên mặt đất sắc dưới hỏa sơn, có loại điên cuồng dâng lên cảm giác. Hoa lập lạp. Lại là một hồi kỳ dị hào hào âm thanh, vặn vẹo không gian đột nhiên đông lại một cái, chợt chỉ nghe phịch một tiếng giòn vang, mảnh nhỏ vặn vẹo không gian cư nhiên dường như yếu ớt thủy tinh mở dạng, răng rác một tiếng, bạo liệt thành vô số thật nhỏ không gian mảnh nhỏ. Xông lên A, di tích viễn cổ mở ra. Tại không gian phong ấn bạo liệt một chốc, cốt hải bốn phía không bóng người, con mắt lập tức xích hồng, giữa cổ họng phát sinh rít gào trầm trầm tiếng, thân ảnh dường như cá giết sang sông vậy, hướng về phía cốt hải bên trong tâm bạo sông đi. Mau lui lại. Cùng những thứ này một đầu buồn bực sông người so sánh với, những đấu tôn đó cường giả nhưng phải thông minh không ít, tại không gian bạo liệt một chốc, không chỉ không có tiến lên, mà là tuyển trạch lui lại. Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, vỗ lưng sư tử, nhanh chóng lui về phía sau. Đang ở Diệp Thiên đám người thân hình chợt lui gian, vỡ ra không gian phong ấn mảnh nhỏ, cũng là đột nhiên một trận, chợt chỉ nghe bịch một đạo nổ, một mặc dù là cường giả đấu tôn cũng sợ hết hồn hết vía cuồng bạo không gian chi lực, dường như do giống như cuồng phong bạo vũ. Bốn phía tịch quyển ra, này xông đến nhanh nhất người đứng mũi chịu sào, cơ hồ là một cái nháy mắt gian liền bị gió lốc thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, máu nhuốm đỏ trường không, dễ như trở bàn tay. Cuồng bạo không gian chi lực hóa thành từng đạo hình cung lợi nhận hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra, dường như thu gặt lúa mạch một dạng, đem xông lên phía trước nhất đấu giả đều phá hủy, một ít lót đáy cường giả, cũng rốt cục phát hiện tình huống không đúng tinh thần, vì vậy, quyển kia tới vọt tới trước dòng người. Không ngừng bận rộn chật vật quay đầu chạy trốn, trong lúc nhất thời, cốt hải ở ngoài, lộ vẻ được hỗn loạn lạ thường. Bởi vì cách một khoảng cách, đợi đến không gian phong bạo khuyết tán mà khi đến, đã đối với Diệp Thiên đám người không tạo được tổn thương gì, lúc này mấy người mới vừa rồi tủng, thả lỏng, một hơi thở, ánh mắt đảo qua, chính là nhìn thấy vô số đạo thê thảm gào thét thân ảnh lăn lộn đầy đất, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là, máu tươi đỏ thấm nhuộm đỏ một mảng lớn sâm bạch cốt hải. Thật là khủng khiếp không gian phong ấn, trải qua không cân nhắc tuế nguyệt, lại vẫn có thể ủng có đáng sợ như vậy lực đánh vào, không hổ là đấu thánh cường giả di tích. Nhìn thấy cái này thứ không gian ba động tạo thành lực phá hoại, tiểu y tiền đám người trên gương mặt cũng là hiện lên vẻ kinh hãi. Đi thôi. Bọn người kia quá nóng ruột, đáng đời không may. Diệp Thiên mỉm cười, vỗ vô đại sư chết lưng, người sau rõ ràng ý, gầm nhẹ một tiếng, sau đó song xí chuyển động, hóa thành một lao tử mang hướng về phía cốt hải bên trong bạo đồng đạo đi. Cùng lúc đó, còn lại một ít lúc trước đồng dạng thuận lợi tách ra không gian ba động chúng nhiều cường giả, cũng là lập tức thi triển thân hình, hóa thành từng đạo thân ảnh mơ hồ, lướt vào cốt hải bên trong. Cốt hải diện tích cực kỳ mênh mông, mà cũng quá đám người ở lướt vào bồn địa sau đó mới phát hiện, thời khắc này trong biển sương, đám sương mông lung, trong lúc mơ hồ xuất hiện một tòa nguy nga được còn như núi non vậy lớn đại luân khuyết, từ xa nhìn lại, dường như phủ phục ở trong biển sương viễn cổ manh thú một dạng, lệnh gác nhân tâm tóc. Diệp Thiên đám người ở nhìn thấy khổng lồ kia đường nét lúc, bay bổng đà ột tốc độ cũng là không tự chủ được chậm lại rất nhiều, từ khi trước không gian phong bạo đến xem, chính là đủ để minh bạch nơi này cũng không đất lành, nếu không phải cẩn thận một chút lời nói, sợ rằng còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Theo từ từ tiếp cận, trong biển sương lơ lửng một ít bạch vụ cũng là từ từ trở nên mỏng manh, mà quái vật lớn, rốt cục là xuất hiện ở Diệp Thiên đám người phạm vi nhìn bên trong. Đó là một tòa đại điện, một tòa sấp xỉ nghìn trượng khổng lồ. Hầu như dường như một tọa như núi cao địa to, ngước nhìn cái này xúc lập thiên mà giữa quái vật lớn, một loại nhỏ bé cảm giác, tự nhiên mà sinh, làm cho tiểu y tiên mấy người dồn dập cảm khái, đấu thánh di tích, quả nhiên không đơn giản. Điện to toàn thân xích hồng, từ xa nhìn lại, như bay lên hỏa diễm một dạng, ở nơi này màu trắng bệnh trong biển sương, có vẻ phá lệ chói mắt. Quanh mình những cường giả kia, cũng đồng dạng là bởi vì, này xích hồng điện to hạo đại quy mô mà có chút thất thần, tốt một lát sau. Phương mới hồi phục tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy có chút ít vẻ chấn động, không hổ là đấu thánh cường giả lưu lại, như vậy thủ bút, hoàn toàn chính xác đủ bàng bạc đủ đại khí. Suy suy, lần lượt từng bóng người, từ từ chậm lại tốc độ, sau đó ở cách xích hồng điện to ngoài trăm thước dừng lại, so với việc cái này tọa đại điện, nhân loại bất quá là từng cái con kiến nhỏ mà thôi, nhưng chỉ có những thứ này con kiến nhỏ, có thể đem đại điện từng điểm tạc xuyên. Thảo nào cần không gian phong ấn che đậy. Quy mô như vậy thật lớn điện to, để ở nơi đâu đều là nổi bật tồn tại. Nhìn cái này xích hồng điện to, Mỹ Đỗ Toa cảm khái một câu. Lớn như vậy cái gian nhà, chỉ có một người ở sao? Thanh Lân nuốt nước miếng một cái, trước mắt kinh ngạc, có chút không thể tin tưởng. Diệp Thiên cười cười, nói ra, đấu thánh tâm tư các ngươi tại sao có thể thấu hiểu được, bọn họ đem tẩm cung của mình xây to lớn như thế, không phải vừa vặn là tự thân thân phận đại sứ hình tượng sao? Chỉ tiếc, mặc nó lại tôn quý lợi hại hơn nữa. Vẫn là miễn không phải rơi xuống kết cục, cái này thế giới, đấu thánh cũng không an toàn à. Chương 704, tiên hạc lên thiếu nữ. Đấu thánh cường giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy vẫn là chứ. Đan thần rất là không xác định nói. Bọn họ đan ra thật vất vả ra một đấu thánh, nếu ngay cả đấu thánh cường giả cũng không thể tự bảo vệ mình, thiên hạ này còn có người nào có thể tự bảo vệ mình. Diệp Thiên cười nhạt, nhẹ thán một hơi thở, không có trả lời, trong mắt hắn, đấu thánh đồng dạng không an toàn. Có thể chỉ có cựu tinh đấu thánh giám ở cái này thế giới xưng bá. Thời khắc này xích hồng điện to ở ngoài, chúng nhiều cường giả liên tục không ngừng mà đi tới, nhưng cũng không có người dẫn đầu đặt chân trăm mét phạm vi, có thể vào lúc này đến cái này bên trong, không phải lớn thế lực chính là ủng có đại năng lực người, đương nhiên sẽ không có người ngu xuẩn đến cam nguyện khi này đầu lĩnh tình trạng. Những người này không nổi, cũng quá tự nhiên cũng không gấp, như thế phong phú bảo tàng, nếu là không có phòng ngự các biện pháp nói. Sợ chỉ có kẻ ngu si chỉ có biết tin tưởng. Mà ở cũng quá hai cánh tay ôm ngực an tâm đợi gian, đột nhiên nhận thấy được mấy đạo băng lành ánh mắt phóng mà đến, lập tức chân mày cau lại, ánh mắt vừa chuyển phía bên trái nhìn lại, cũng là sáu cái nam nữ xa lạ cưỡi tiên hạc đi qua đây. Xem thấy người tới, đan thần không ngừng bận rộn giải thích, Diệp đại ca, bọn họ là yêu hoàng tộc người, cẩn thận. Không cần đan thần giới thiệu, Diệp Thiên đã xem thấu bọn họ bản thể. Tứ lao nhị thiếu, bốn cái lao đầu lão bà tử thực lực đã đạt được đấu tôn. Hơn nữa giai vị không thấp, lưỡng cái thanh niên nhân thì là một nam một nữ, nam bị Diệp Thiên tự động quên, nhìn về phía nàng kia lúc, con mắt nhất thời sáng ngời. Mặc màu sắc rực rỡ quần áo, vóc người cao gầy, khí chất cao quý đem chèn ép người bình thường không dám nhìn thẳng, hình chim phượng búi tóc, càng là bằng thêm vài phần quý khí. Mặt trái xoan, chân mày lá liễu, rượu con ngươi màu đỏ băng lánh ngược xương, băng cơ tuyết thể chút nào không một tia tì vết nào. Đẹp đẽ quý giá quần dài hợp với thuần trắng cái hiếm, với cao quý trung lại nở rộ một mị hoặc, khiến người ta hận không thể đem áp. Dưới thân thể tùy ý nhu lận. Tiên hạc chu vi còn vây quanh không ít cái khác phi hành tọa kỵ, hiển nhiên, những người đó đều là yêu phượng hoàng nhất tộc nước phụ thuộc, trong đó đủ cường giả đấu tôn, thoáng nhìn quét một phen, nhóm người này trong ít nhất có 6 vị cường giả đấu tôn. Yêu hoàng tộc tộc ánh mắt của mọi người cũng không phải là nhìn về phía Diệp Thiên, mà là phóng ở Tử Nghiên trên người, tựa hồ muốn từ nàng chỗ này nhìn ra chút gì. Thái cổ hư long cùng yêu hoàng tộc chính là kẻ thù chuyển kiếp, tuy là Tử Nghiên khí tức bị người mạnh mẽ che đậy, nhưng cửu nhân gặp mặt, vẫn sẽ có chút cảm ứng. Tuy là không chắc chắn lắm, nhưng những thứ này yêu hoàng tộc người rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Trong mấy người, dẫn đầu không thể nghi ngờ là vị kia nam tử trẻ tuổi, hắn mái đầu bạc trắng, dáng dấp cực kỳ tuấn tú. Mỉm cười khuôn mặt lệnh cho hắn nhìn qua quý khí bức người, nhìn một cái liền biết không phải là người tầm thường vật. Thiếu chủ, này nhân hay là đừng trêu chọc cho thỏa đáng. Một vị lao đầu tiến đến nam tử tóc trắng bên hai, tiểu thanh thuyết một câu. Làm sao? Ngươi biết bọn hắn? Nam tử tóc trắng hơi nhíu mày. Lão giả khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như lão phu không có đoán sai, Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng nam tử chính là gần nhất đồn đãi đan hội quán quân, bằng vào 6 đóa dị hỏa đồng thời luyện chế 2 quả bát phẩm đan dược. Đồng thời đưa tới cựu sắc đan lôi, bây giờ đã đan tháp trưởng lão, nếu chúng ta động đến hắn, đan tháp bên kia cũng khó mà nói. Ha ha, lẽ nào chúng ta thiên yêu hoàng tộc còn sợ đan tháp? Bất quá là một cái trưởng lão mà thôi, đan tháp trưởng lão nhiều đi, lại không phải hắn một người, ta cũng không tin chúng ta nếu như giết hắn đan tháp sẽ cùng yêu hoàng tộc triệt để đối lập. Huống hồ. Chúng ta hôm nay là tới đoạt bảo, đợi lát nữa vào di tích, khẳng định miễn không đồng nhất chiến đấu. Nam tử tóc trắng nói một cách lạnh lùng. Ngậy. Thiếu chủ, nếu là đối phương chết ở trong di tích, đan tháp tự nhiên là không có lý do tìm yêu hoàng tộc muốn người, dù sao đoạt bảo chi chiến tổng hội chảy máu, tử thương không thể tránh được, cho nên cũng xin thiếu chủ hơi chút nhẫn mại một phen, các loại, chờ vào di tích lại nói. Lao giả không người khuyến nói. Được, bản thiểu chủ liền tạm thời lưu hắn một mạng, các loại, chờ vào di tích, không phải rất tốt vùng gặp lại trong truyền thuyết này đan hội quán quân, 7 loại dị hỏa gia thân, bản thiểu chủ nhưng là hâm mộ chặt đây. Nam tử tóc trắng cười nhạt. Nghe được dị hỏa một từ, vẫn giữ yên lặng thải y liễu nữ tử, trong trẻo lạnh lùng thần sắc rốt cục phát sinh một chút biến hóa, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng nhiều một tia tia sáng kỳ dị. Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng, nhìn từng bước đến gần một đám thế lực, đan thần bám vào Diệp Thiên bên hai, vì đó nhất nhất giới thiệu, Diệp đại ca, đó là Phong Lôi các người, bên kia là Băng Hà Quốc, cái kia là Huyền Minh Tông, còn có nơi đó, hình như là Phần Viêm Cốc nhân. Theo đan thần giới thiệu, Diệp Thiên ánh mắt từng cái ở này trong thế lực đảo qua, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là cười khổ một hồi, không nghĩ tới cái này di tích viễn cổ biết dẫn đến như vậy nhiều thế lực, ở nơi này cao thủ như vân địa phương, mình muốn lấy đi hoàn chỉnh đấu thánh khu, sợ rằng cực kỳ trắc trở. Bất quá, hắn Diệp Thiên muốn lấy được một số thứ, há có thể cho phép người khác nhúng chàm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hôm nay điện to ở ngoài, đã bị đen thủi lùi biển người chiếm cứ, hơn nữa nhìn thế. Tựa hồ còn có liên tục không ngừng dòng người tụ đến, bất quá dù vậy, như trước không người dám dễ dàng đặt chân điện to 100 mét phạm vi. Diệp Thiên tùy ý nhìn quét một phen, đến đây di tích nhân số đã đạt được trên vạn người, hơn vạn đấu giả tranh phong, hắn đã có thể tưởng tượng chờ một hồi đem phải đối mặt huyết chiến. Vâng! Ước chừng 10 phút sau, cả vùng đất này đột nhiên nhỏ bé mà run rẩy. Đầu khởi đến, vẫn không có động tĩnh điện to, đột nhiên mang theo một hồi ủng ủng nổ, sau đó mọi người chính là nhìn thấy. Một cánh nặng như vạn cân vậy xích hồng cửa đá, đột nhiên chậm rãi mọc lên, lộ ra sau đó lối đi tối thui. Đại môn mở ra. Nhìn thấy một màn này, không ít người con mắt nhất thời đỏ lên, một ít không nhẫn mại được giả, càng là lập tức thi triển thân hình, vài cái thiểm lực gian, liền là xuất hiện ở thông đạo ở ngoài, chợ ở trong tiếng cười lớn, một đầu vọt vào. Đại môn đã mở ra, một bước lên trời cơ hội liền mở ở trước mắt. Nhìn thấy có người cầm đầu, người nọ hịch lúc rối loạn lên, lần lượt từng bóng người nhanh chóng tiềm lực. Hướng về phía bên trong lối đi phóng đi, xem bộ dáng kia, tựa hồ sợ trong đó bảo bối bị người nhanh chân đến trước. Cùng những thứ này tên lỗ mãng so sánh với, này lớn thế lực người nhưng thật ra vẫn chưa có hành động, nếu như đấu thánh cường giả lưu lại di tích dễ dàng như vậy chính là có thể xông đi vào, vậy cũng nhưng thật ra quá trò đùa một điểm. Phúc! Mà sự thực, cũng đúng như một đám cao thủ sở liệu, đang ở không ít người vọt vào thông đạo chi không lâu sau, lối đi tối thui đột nhiên trở nên đỏ ngầu, kiên! Cứng rắn sàn nhà từ từ nứt ra, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, xích hồng sắc nóng hởi nham tương đột nhiên từ đó phun ra, Cùng lúc đó, lối đi rộng rãi bốn vách tường trên cũng là chợt phun ra từng đạo diêm dúa lam sắc hỏa trụ, phàm là nhiễm phải cái này lam sắc ngọn lửa người, cơ hồ là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là chưa từng phát sinh, chính là hóa thành một đống cho tàn. Chương 705, tiến nhập cổ điện. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt, liền là bị bên trong lối đi bóng người đều tiêu thất, này gần vọt vào người, vội vàng kinh hãi ngừng thân hình, nhưng lại là bị phía sau nhào tới bóng người trực tiếp đụng vào, vì vậy, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang tới, điện to ở ngoài, lần thứ hai hỗn loạn bốn. Hỗn loạn duy trì liên tục một hồi, rốt cục bình tĩnh trở lại, hai mặt nhìn nhau gian, trong mắt tham. Lam rốt cục ở sự uy hiếp của cái chết dưới trở nên nhạt một ít. Hừ, chính là hỏa đạo mà thôi, chúng ta đi. Tại mọi người bình tĩnh trở lại lúc, này lớn thế lực lại đột nhiên hành động, lửa này nói tuy là nguy hiểm, nhưng đối với bọn hắn mà nói, còn chưa không cụ bị uy hiếp chí mạng. Mà những thứ này thoại âm rơi xuống không lâu sau, chỉ thấy các màu đấu khí bạo dũng ra, chất lượn lờ quanh thân, hóa thành từng đạo quang thải, suy suy địa đối với hỏa đạo bên trong lao đi, lúc này đây, những hỏa đó trụ phun ra đến trên người bọn họ, nhưng chưa lập tức đem đốt hủy, mà là cùng đấu khí suy suy giằng co, thừa dịp đấu khí chống đỡ. Những cường giả này cũng là vội vàng hướng về phía hỏa đạo phần cuối lao đi, đương nhiên, trong lúc này, cũng đủ một ít bởi vì đấu khí đứt đoạn, mà bị ngọn lửa cắn nuốt người xui xẻo. Chúng ta đi. Diệp Thiên nhảy xuống sư tử bối, dẫn dắt chúng nữ bay về phía trước tốc độ phóng đi. Đi được trước cửa, thất thải dị hỏa hiện lên, đem Diệp Thiên cùng với một đám lao bà toàn bộ bao vây ở bên trong. Thất sắc dị hỏa hiện lên, hầu như sáng mù mọi người con mắt, theo sát mà đến phần viêm cốc cốc chủ càng là hơi kém té xuống. Bao vây tại hắn quanh người cửu long lôi cương hỏa lấp loé không yên, rõ ràng chịu đến áp chế. Nhìn Diệp Thiên trên người ngọn lửa bảy màu, phần viêm cốc cốc chủ trong lòng rung mạnh, tự lẩm bẩm, người này quả nhiên đáng sợ. Cha, một mình hắn làm sao có thể ủng có nhiều như vậy dị hỏa? Phần viêm cốc cốc chủ bên cạnh, một vị thân xuyên trang phục màu đỏ thiếu nữ cũng rất là kinh ngạc hỏi. Phần viêm cốc cốc chủ lắc đầu, thở dài nói, đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, xem ra cái này Diệp Thiên quả nhiên như đồn đãi một dạng. Thâm bất khả chắc à. Suy. Ngọn lửa bảy màu bao vây lấy tiểu y thì tiên đám người, giống như một cái hỏa long vậy, ngang ngược từ vô số nhân ảnh trung lướt tầm ầm ra, ở mang theo một hồi hoảng loạn lúc, trực tiếp lướt vào dị thường nóng bỏng hỏa đạo bên trong. Vọt vào hỏa đạo, nhiệt độ chung quanh rõ ràng tăng cao mấy chục lần, quanh mình kiên. Cứng rắn xích hồng nham thạch, bị cháy sạch hồng thông thông, phía dưới nóng bỏng nham tương dường như nước suối xì ra, trong nham tương ẩn chứa nóng cháy toái thạch, cũng là vào thời khắc này cụ bị tương đương mạnh lực sát thương. Nếu như một cái sơ sẩy bị xuyên thủng đấu khí vòng bảo hộ, sợ rằng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị khiến cho chàng xuyên bụng nát vụn. Bất quá đây đối với người khác mà nói có chút khó giải quyết hỏa đạo, đối với Diệp Thiên mà nói cũng là không có nửa điểm độ khó, mặc dù không có có dị hỏa hộ thể, hắn nhục thân cũng có thể chống đỡ được loại trình độ này cảm giác nóng rực. Thời khắc này hỏa đạo trong, cũng có không ít còn lại thế lực cường giả đang ra sức vọt tới trước, bàng bạc đấu khi đưa bọn họ cả người che đậy được không có chút nào khe hở. Bọn họ tuy nói có thể kiên trì xuống tới, nhưng rõ ràng còn lâu mới có được Diệp Thiên đám người dễ dàng như vậy. Này ngọn lửa màu xanh lam, có hỏa tan đấu khí quỷ dị công hiệu, ở hai người rằng có trong lúc đó, đấu khí tiêu hao tốc độ viễn siêu rất nhiều người dự liệu, dựa theo mức tiêu hao này trình độ, mặc dù là một gã đấu tông cường giả, đều thì không cách nào kiên trì lâu lắm. Những người này ở đây đỉnh lên hỏa diễm cùng nham tương mãnh liệt vọt tới trước lúc, cũng là nhìn thấy dường như nhàn đỉnh tín bộ Diệp Thiên đoàn người. Trong lúc nhất thời trong mắt đều có chút kinh ngạc. Đối với những ánh mắt này, Diệp Thiên nhưng thật ra chưa từng để ý tới, tâm thần khẽ động, một chương huyền huyền âm dương thái cực đồ đột nhiên gào thét ra, chúng nữ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, cũng là đứng ở cổ đồ trên, như giẫm trên đất bằng. Không chỉ là lần thứ mấy nhìn thấy thái cực đồ, mỗi lần nhìn thấy cái này cổ đồ, chúng nữ đều có một loại cảm giác kỳ dị, có thể nói là kính ngưỡng, hay là ước ao, bởi vì này chính là trong truyền thuyết thiên giai đấu kỹ. Đứng vững. Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, nhìn thấy đã đem mọi người bỏ rơi, thái cực đồ đột nhiên trầm xuống, chợt hướng dưới người nham tương phóng đi. Chúng nữ nhất tề cả kinh, sau đó con mắt đều là sáng ngời, lộ vẻ nhưng đã hiểu được. Cái này nham tương cuối cùng mới thật sự là thông đạo. Lẻn vào nham tương bên trong, Diệp Thiên đám người thân hình nhanh chóng lặn xuống, cái này nham tương tuy là nóng cháy, nhưng đối với có dị hỏa hộ thể mọi người mà nói, cũng là không có nửa điểm trở ngại, vì vậy, loại này trầm xuống đang kéo dài ước chừng nửa phút sau đó. Mọi người chính là nghe được một đạo tế vi một hưởng, dưới chân hết sạch, phạm vi nhìn đột nhiên trống trải, chậm rãi rớt xuống với lạnh như băng trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn lại, ở đỉnh đầu của bọn họ hơn 10 trượng chỗ. Xích hồng sắc nham tương giống như một điều điều hẹp dài cự mãng vậy, lấy một loại vòng tròn hình dáng, vặn vặn vẹo vẹo huyền phù ở phía trên, trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy hỏa đạo trên thỉnh thoảng xẹt qua bóng người, hiển nhiên, cái này nham tương chính là gì? Vệ Thiên đám người lúc trước sở thông qua hỏa đạo, như vậy dài hỏa đạo, nếu quả thật là theo đi, vậy không biết muốn chuyển tới năm nào tháng nào. Không hổ là di tích viễn cổ, lại đem tất cả mọi người là đùa giỡn một trận, nếu như làm những người đó ở từng trải trùng điệp chắc trở đi tới hỏa đạo phần cuối, lại phát hiện nơi đó chỉ là một bức tường đá lời nói, có thể hay không tức giận đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mỹ Đô Toa nhìn quanh co khúc hữu hỏa đạo, không khỏi có chút nhìn có chút hả hê nói rằng. Nghe vậy, Tiểu Y Thi Tiên mấy người cũng là không nhịn được cười. Tiểu Y Thi Tiên nhìn về phía Diệp Thiên, có chút kỳ quái hỏi Diệp đại ca, làm sao ngươi biết nham tương cuối cùng có khác thế giới? Ha ha, người lão công ta có thể chưa biết tiên tri, đương nhiên biết cái này thế giới ngầm tồn tại, chút bản lãnh này tính là gì, các ngươi về sau càng ngày sẽ càng sùng bái bản thiếu gia, ha ha. Diệp Thiên cười to, một bà ôm Tiểu Y Thi Tiên vào trong lòng, mà sau nói ra, chúng ta đi thôi. Chúng nữ mỉm cười gật đầu, ánh mắt chung quanh đảo qua, bọn họ hiện tại nhà vị trí là một mảnh sân rộng bên cạnh có một cánh cực kỳ vừa dày vừa nặng cửa đá, ở thạch trước cửa, mười đạo như là một cây trường thương vậy thẳng thân thể, vạn năm không đổi đứng sừng ở này, những thứ này thân thể ra thị chuyển sáng chói ngân sắc, ánh mắt trống rỗng, diện vô biểu tình, giống như cổ thi. Lại còn có con rối thủ hộ. Diệp Thiên cười ha ha, kế mà nói ra, bất quá là đấu tông đỉnh phong cấp con rối khác mà thôi, mặc dù bằng vào trận pháp có thể phát huy ra thực lực của đấu tôn, đồng dạng không thế nào đủ xem. Thoại âm rơi xuống, một đạo kim sắc quang ảnh chợt nổ bắn ra về phía trước, do nhược giao long bay ngang qua bầu trời, đi được phụ cận, 10 bộ con rối lập tức phản ứng, mỗi người bắn ra một đạo ngân sắc lưu quang hội tụ ở một con rối trong, nguyên bản vì màu bạc con rối trong khoảnh khắc chính là bày biện ra một cực kỳ chói mắt ánh sáng màu vàng. Ầm. Đơn giản bạo lực, vẹn vẹn một quyền, mới vừa biến thành màu vàng con rối liền hóa thành vô số mảnh nhỏ. Theo ta đi. Mấy người không hề dừng lại một chút nào, cơ hồ là trong chớp mắt chính là lướt vào cửa đá, sau đó tốc độ hơi chậm, ánh mắt bốn phía nhìn quét đột nhiên xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt. Chương 706, Trực đảo Hoàng Long. Trước mắt là một tòa huyền như cự vô phách điện to, người đứng ở trong đại điện, có vẻ phá lệ nhỏ bé, ánh mắt chung quanh, phát hiện bốn phía đại điện có không ít hành lang, cũng không biết kéo dài đến nơi nào. Thử nghiên, có thể cảm giác được sao? Nhìn những thứ này nhìn không thấy cuối thông đạo, Diệp Thiên nhướng mày, hướng về phía một bên Tử Nghiên hỏi, nơi đây vẫn chỉ là điện to lối vào, ngã ba nhiều như vậy, nếu như tùy tiện xông nói, vậy coi như thật là có thật tốt tìm. Có thể ngửi được ít thuốc tài mùi vị, bất quá rất mơ hồ. Tử Nghiên nhún nhún cái mũi nhỏ nói, cùng đi theo. Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, ừm. Tử Nghiên gật đầu, thoáng biện bạch phương hướng một chút, liền chọn một con đường lao đi, Diệp Thiên đám người vội vàng đuổi kịp. Điện to thông đạo cực kỳ rộng mở, mấy người bay bổng đà ột ở trong đó, tựu như cùng mấy con chim nhỏ vậy, theo dọc đường cũng không có cái khác đấu giả, bởi vì Diệp Thiên trước đó liền biết rõ một chút tình huống, cho nên giành được tiên cơ. Ở những thứ này hai bên lối đi, thỉnh thoảng sẽ có một ít lầu các tồn tại, Diệp Thiên đoàn người tự nhiên là sẽ không bỏ qua những thứ này địa phương, đem hết thảy bảo bối đều thu quát một sạch sẽ. Bảy người quả thực giống như là cá giết sang sông một dạng, một phi đến, chưa cho những người khác lưu lại mặc cho là cái vèo gì. Đấu thánh phủ đệ bảo bối còn thật không ít, cái gì địa giai công pháp đấu kỹ một đồng lớn, ngay cả đan dược dược liệu cũng không có thiếu. Bất quá, Diệp Thiên đối với mấy thứ này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Khi bọn hắn ở nơi này trong hành lang bay bồng đà ô sắp xỉ gần 10 phút sau, đi trước dẫn đường Tử Nghiên, rốt cục từ từ dừng bước lại. Nhìn thấy Tử Nghiên dừng bước lại, Diệp Thiên, các loại, chờ ánh mắt của người cũng là trong nháy mắt đầu về phía trước, ở nơi nào, có một cánh cực kỳ cổ xưa cửa đá, trên cửa đá, leo lên rất nhiều rêu xanh, xanh thẳm nhan sắc lệnh người có thể cảm giác được một lịch sử khí tức. Dược liệu vị liền nơi đây nồng nhất, nói vậy chắc là chứa đựng dược liệu địa phương, không phải biết nhiều như vậy năm, có thể hay không hứa mất. Tử Nghiên chỉ vào cánh cửa đá kia nói. Ha, chính là chỗ này. Nhìn thấy cái này phiến cửa đá, Diệp Thiên trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng thần thái, sau đó chậm rãi tiến lên, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một phen, ở chưa từng phát hiện cái gì cơ quan cạm bẫy sau, mới vừa rồi dùng sức đem cửa đá kia cho đẩy ra tới. Ung ung. Ở một hồi trầm thấp âm thanh trung, đầy rêu xanh nặng nề cửa đá bị chậm rãi đẩy ra. Một bị ẩn sâu vô số năm xương mù đặc mùi thuốc, nhất thời tuân mạnh ra lệnh được chúng nhân tinh thần đều là vì đó dùng một cái. Nghe này cổ hương vị, Diệp Thiên trong mắt cũng là xẹt qua vẻ vui mừng, trên tay lần thứ hai tăng lực, đem cửa đá này triệt triệt để mà đẩy ra. Ở thạch cửa mở ra một chốc, chói mắt hà quang tự trong đó bạo xạ ra, sáng lạn lóa mắt, mọi người hơi híp mắt lại nhìn về phía trước, từng cái nhất thời ngược lại hấp một luồng lương khí. Cửa đá sau đó, cũng không phải là chúng nữ tưởng tượng thạch thất, mà là một cánh rừng. Một mảnh hoàn toàn do các loại quý hiếm dược liệu xây dựng mà thành viễn cổ rừng rậm. Hoa hoa hoa bốn. Đây mới là tốt địa phương. Tử Nghiên lúc này hai mắt đã là toát ra vô số tiểu tinh tinh, lau một đem nước miếng, rốt cục không nhịn được một cái đánh nhảy, xông vào một mảnh năng lượng nồng nặc linh chi trùng, cầm lấy liền hướng miệng. Bạ gì bỏ vào, cái này bên trong dược liệu trải qua vô số năm trưởng thành, năng lượng dị thường nồng nặc, đối với Tử Nghiên mà nói, nhưng là đại bổ chi vật, mặc dù không có trải qua Diệp Thiên luyện chế khẩu vị kém một chút, nhưng này sung túc năng lượng, ngược lại có thể làm cho Tử Nghiên đem khẩu vị điểm này cho bỏ qua rơi. Nhìn thấy nàng cử động như vậy, Diệp Thiên nhất thời dở khóc dở cười. Ta trước tiên đem cửa đá phong ấn, che giấu nơi này khí tức, các ngươi tận cố gắng lớn nhất ngắt lấy dược liệu, nhớ kỹ, thời gian không nhiều lắm, hướng tốt nhất thải, Tử Nghiên, theo ta đi rừng rậm ở chỗ sâu trong, chỗ có vật ngươi cần muốn. Vừa nói, Diệp Thiên một bên hai tay kết ấn, ở cửa đá chỗ bày một trận pháp, đem mảnh này động thiên phúc địa khí tức triệt để ẩn giấu. Làm như vậy bất quá là trì hoãn người khác phát hiện nơi này thời gian mà thôi, một ngày có người tìm được chỗ này phúc địa, tất nhiên sẽ xúc động chính mình thiết lập kết giới, đến lúc đó mình cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng. Ta dường như cũng cảm ứng được nó hô hoán. Tử Nghiên trong lòng vui vẻ, con ngươi sáng như sao nhìn thẳng Viễn Vương, cái loại này hô hoán rất thân thiết, phảng phất đến từ huyết mạch. Theo ta đi. Diệp Thiên chuyển động thân hình nhanh chóng về phía trước lao đi, Tiểu La Lị theo sát phía sau. Bát ngát viễn cổ rừng rậm, mùi thơm lạ lùng lượn lờ, sương mù nhàn nhạt bao phủ trong rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ có tiểu thú tự trong bụi cỏ lướt nhanh ra, một bộ bình thản bầu không khí, nhìn qua giống như tiên cảnh. Nhưng cái này viễn cổ rừng rậm trải qua vô số năm diễn biến, đã tự thành thế giới, nơi đây cũng có không ít thực lực cực mạnh ma thú, bất qua ở Diệp Thiên Tử Nghiên trước mặt, những thứ này ma thú hiển nhiên không đáng chú ý. Đặc biệt ở Tử Nghiên huyết mạch dưới sự uy áp, này ma thú căn bản cũng không dám động thủ. Diệp Thiên tốc độ không chậm, ở xuyên toa sắp xỉ 10 phút sau, rốt cục tiếp cận rừng rậm phần cuối. Xuyên toa xa như vậy, Diệp Thiên cũng thuận tay ngắt lấy không ít thứ tốt, tỉ như tu bổ hồn khí hồn anh quả, tăng cao tu vi cửu diệp linh chi, để thăng linh hồn lực lượng tử mạch dưỡng thần hoa 4. Mấy thứ này cũng đều là luyện chế cửu phẩm đan dược tài liệu. Đương nhiên, trò hay còn ở phía cuối. Nhà đại sâm lâm trong, chân chính bảo bối kỳ thực chỉ có một loại. Lần thứ hai ghé qua sắp xỉ chừng 10 phút đồng hồ sau, tốc độ của hai người rốt cục chậm rãi giảm chậm lại. Ở đặt chân tiến nhập một khu vực nào đó lúc, Diệp Thiên chân mày đột nhiên nhíu một cái, lập tức dừng thân hình, trầm giọng nói, dường như đến. Tử Nghiên từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống, cước bộ trên mặt đất chậm rãi bước ra chừng 10 bước, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng vươn tay nhỏ bé, mà đang ở bên ngoài tay nhỏ bé chạm tới trước mặt nửa thước chỗ không gian hư vô lúc, một vệt kim quang đột nhiên vô căn cứ hiện lên. Mà đang ở kim quang lóe ra sát na, một cái như lớn bắt trừ lại lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên phơi bày hai người trước mặt, bao phủ tại lồng ánh sáng màu vàng xuống khu vực ước chừng có vài chục trượng phạm vi, nhìn qua tựa như một cái màu vàng chén lớn, ngưng là thật chất, cho nên hai người cũng không thể nhìn thấy bên trong tình cảnh chân thật. Đây là vật gì? Diệp Thiên cảm giác thứ này rất kiên. Cứng rắn, mặc dù là lấy chính mình thực lực hôm nay, sợ rằng cũng rất khó đem nổ nát. Đây là thú linh cháo, chỉ có sinh tiền thực lực cực kỳ cường hãn ma thú, ở lúc sắp chết mới có thể ngưng tụ ra loại này thú linh cháo. Tử Nghiên tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve lên quang cháo, tiểu trên mặt có một loại nhàn nhạt bi thương. Nhìn thấy tiểu nha đầu biểu tình trên mặt, Diệp Thiên lập tức hiểu được, cái này thú linh cái lồng chủ nhân, rất có thể cũng là thái cổ hư long bộ tộc. Nói cách khác, hắn tìm đúng địa phương. Không đúng. Tử Nghiên ma sát một cái quang cháo, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên biến đổi, nói ra, cái này thú linh cháo không chỉ có lấy thái cổ hư long mùi vị, tựa hồ còn có một điểm thiên yêu hoàng tộc mùi vị. Nhưng thứ mùi này, cho dù so hiện nay thiên yêu hoàng tộc càng thêm tinh thuần. Chương 707, Long Phượng buồn nguyên quả. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, mở ra xem. Tử Nghiên khẽ gật đầu, nếu đi tới nơi này, vậy nói gì đều là được vào xem, lập tức rảo phá tinh tế ngón tay ngọc, một luồng vàng nóng ánh huyết dịch ở đầu ngón tay hiện lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở thú linh phủ lên, sau đó vẽ ra một đạo vàng óng ánh sắc vết máu. Loại này thú linh cháo, chỉ có tương đồng huyết mạch mới có thể mở ra. Theo vàng óng ánh sắc vết máu vẽ ra, bị huyết dịch nhiễm địa phương cấp tốc sóng gió nổi lên, chật kim quang cháo một cơn chấn động, một vệt kim quang khe hở từ từ vỡ ra tới. Kaka, chúng ta vào xem. Tử Nghiên lông mày nhướng lên, chậm rãi nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, lôi kéo Tử Nghiên chậm rãi bước vào. Theo hai người tiến nhập, kim quang kia một cơn chấn động, thú linh phủ lên khe hở chính là nhanh chóng biến mất. Bước vào thú linh cái lồng một chốc, hai người trước mắt nhất thời hoa một cái, xanh rừng rậm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Mảnh này bình nguyên diện tích không nhỏ, trong đó hiện đầy xích hồng sắc cát đất, nhìn qua tiểu như cùng bị tiên huyết xâm nhiễm qua một dạng. Tại nơi xích hồng trong, thỉnh thoảng sẽ có chút ít dường như vôi vậy tái nhợt vẻ. Dõi mắt trông về phía xa, hai người chính là phát hiện, ở bình nguyên trung tâm vị trí, có một tòa cao tới trăm trượng cổ xưa tế đàn, một nếu hữu nhược không uy áp từ trong tế đàn lan tràn ra, tràn đầy vô cùng vô tận hoang cổ khí tức, tuế nguyệt thấm thoát, khí tức như trước, rất khó tưởng tượng, chết đi chủ nhân sinh tiền đến cùng cụ có thực lực cỡ nào. Tử Nghiên vừa tiến vào nơi này, ánh mắt chính là thẳng tắp tập trung vào đá lớn tế đàn, trầm ngâm chốc lát, đầu ngón chân điểm đất mặt, liền là đối tế đàn phi bồng đạo đi, xem bộ dáng, tựa hồ vẫn chưa chịu đến loại này uy áp ảnh hưởng. Nhìn thấy Tử Nghiên cử động, Diệp Thiên cũng là vội vàng đuổi theo, một lát sau, chính là rơi vào đá lớn trên tế đàn. Khoảng cách gần tiếp xúc cái này tòa khổng lồ đá lớn tế đàn, một cổ xưa tang thương mùi vị, nhất thời đập vào mặt, làm cho người cực kỳ kiềm nén. Hai người nhà vị trí là ở trong tế đàn bộ phận, đứng ở chỗ này nhìn lên trên, có thể thấy được kéo dài tới cuối bậc đá xanh thê. Tử Nghiên ánh mắt kinh ngạc nhìn thang đá phân cuối, cái loại này kêu to cảm giác, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Hô! Nhẹ nhàng mà thổ một hơi thở, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là thay đổi đến mức dị thường ngưng trọng, bàn chân giẫm một cái mặt đất, chính là hóa thành một đạo quang thải, nhanh như tia chớp mà vọt qua thang đá, vài cái thời gian lập lòe, liền là xuất hiện ở tế đàn phần cuối. Diệp Thiên theo sát phía sau, mà khi hắn đến tế đàn đỉnh chốc lúc, cũng là nhìn thấy Tử Nghiên tấm kia khiếp sợ không gì sánh nổi gò má, ánh mắt theo nhìn lại, chỉ thấy ở tế đàn trung ương, có nhất phương chuyển kim tử hai màu bãi đá, ở trên thạch đài, có một cái rơi thước lớn nhỏ vũng. Mà lúc này, tại nơi vũng bên trong, một gốc cây tiểu thụ miêu từ bãi đá bên trong sinh trưởng ra, cây giống bất quá lớn bằng ngón cái, nhưng lại như là cùng cự long một dạng trườn chiếm giữ, ở nơi này khỏa tiểu. Thụ miêu đỉnh, rát một trái. Này cái quả thực ước trường lớn trường bàn tay, toàn thân chuyển kim từ hai màu, nhìn kỹ lại chính là sẽ phát hiện, màu vàng kia phân nửa, trườn vặn vẹo gian, dĩ nhiên hoạt thoát thoát chính là một cái thu nhỏ lại vô số lần thái cổ hư long, mà một nửa kia tử sắc thì là một đầu dương cánh mà múa yêu phượng hoàng. Tràn ngập với trong thiên địa uy áp, chính là từ này cái quả thực trung tản mát ra. Quả nhiên là Long Phượng bổn nguyên quả. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, hắn biết đấu thánh trong động phủ, này cái quả thực mới là chân quý nhất. Đây là Long Hoàng bổn nguyên quả, chỉ tồn tại ở cổ Long nhất tộc cổ tịch bên trong. Tử Nghiên tự nhiên giải thích, Phượng cũng không phải là thiên yêu hoàng, mà là bọn hắn lao tổ tông. Viễn cổ thiên hoàng, loại trái cây này cần hấp thu thái cổ hư long cùng với thiên hoàng sinh mệnh chi lực mới có không cao hơn một thành tỷ lệ xuất thế. Loại này long hoàng bổn nguyên quả, mặc dù là ở cổ long nhất tộc ghi chép chung, cũng vẹn vẹn xuất hiện qua 5 lần, mà lần này, là lần thứ 6. Tử Nghiên ánh mắt kinh ngạc nhìn cái viên này chân chính chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết long hoàng bổn nguyên quả. Một lát sau, chợt quay đầu, đứng ở tế đàn đỉnh chỗ, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống mảnh này bắt ngát bình nguyên, lúc này mới phát hiện, những xích hồng đó trong đất thương màu trắng, trong lúc mơ hồ buộc vòng quanh một hình thể cực độ khổng lồ cự long cùng với thiên hoàng hải cốt. Nơi đây, cư nhiên đã từng đồng thời vẫn lạc một đầu thái cổ hư long cùng với viễn cổ thiên hoàng. Khổng lồ hải cốt đầu đuôi giáp nhau, vừa lúc là hình thành hình một vòng tròn tuần hoàn, đem mảnh này bình nguyên nốt chặt, mà tọa đá lớn tế đàn, thì là vừa lúc nằm ở cái vòng tròn này đang trung ương. Ở Tử Nghiên ánh mắt khiếp sợ nhìn phía dưới hải cốt lúc, Diệp Thiên trong lòng đột nhiên động một cái, vươn tay trái, sau đó khai hỏa ngón tay, thất thải dị hỏa thoát ra. Ba động kỳ dị ở trong hư không chậm rãi phiêu đãng, nguyên bản trống rông hư không đột nhiên vọt lên vô số màu lửa đỏ tiểu hỏa miêu, lại tựa như long vừa tựa như phượng. Long phượng lửa. Chứng kiến bị màu lửa đỏ liệt diễm bao trùm bầu trời, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, xem ra truyền thuyết quả nhiên là thực sự, long phượng lửa là viễn cổ hai đại thần thú Thiên Long cùng Phượng Hoàng cùng nhau vẫn lạc sau thi cốt thượng linh hồn chi hỏa, cái này hai không chỉ vẫn lạc bao nhiêu năm thái cổ hư long cùng thiên hoàng sinh mệnh tinh khí cùng tinh huyết hóa thành long phượng bổn nguyên quả, mà linh hồn chi lực thì sinh thành long vượng lửa. Thực sự là trời cũng giúp ta a. Diệp Thiên cười lớn một tiếng, sau đó một bước đẳng cao hơn thiên trùng vào biển lửa, công pháp vận chuyển, bắt đầu cướp đoạt tựa như hấp thu. Trên tế đàn, Tử Nghiên run rẩy, vênh vào vươn tay nhỏ bé, chậm rãi đem long phượng bổn nguyên quả tháo xuống, mà sau sẽ chi đặt ở chóp mũi hít sâu một khẩu, vẹn vẹn chỉ là hấp một khẩu hương khí, tiểu La Lệ toàn thân mà bắt đầu run rẩy. Đầu khởi đến Long Phượng bổn nguyên quả đối với thái cổ hư long cùng yêu hoàng tộc lực hấp dẫn là cực kỳ chí mạng, tiểu Tử Nghiên chịu đựng không nổi cái loại này mê hoặc, tay nhỏ bé đang cầm trái cây cắn chặt răng, thân thể kịch liệt run rẩy. Vênh báo. Cà ca. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu La Lị rốt cục chịu đựng không nổi, nàng hai mắt đỏ lên, mở cái miệng nhỏ nhắn, mà sau sẽ long phượng bổn nguyên quả hung hăng ấn vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên tại chỗ bị sợ ra mồ hôi lạnh, không ngừng bận rộn đem long phượng lửa bổn nguyên thôn phệ, sau đó vọt đến Tiểu La Lị bên người, đang cầm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói, nha đầu ngốc, ngươi làm sao lô mãng như vậy, lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là tiêu hóa không phải long phượng bổn nguyên quả dược lực, làm không cẩn thận sẽ chết. Tiểu La Lị lớn con mắt đỏ ngầu, miệng nhỏ thật cao chế lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ca ca, nhân gia nhịn không được. Ô ô ca ca, cái này làm sao bây giờ? Nhân gia đều ăn đi. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, cau mày tỉ mỉ suy nghĩ một phen, chân mày đột nhiên khơi một cái, có thể lợi dụng âm dương trận đồ tới luyện hóa dược lực. Kết quả là, Diệp Thiên nhìn về phía Tử Nghiên ánh mắt liền biến. Có lẽ là vận mệnh ăn bài, cái này đối với mình cũng là một cái cơ hội. Chương 708, Thiên Địa Dị Tượng. Diệp Thiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt mặt học sinh, ngực phụ huynh lộ gì, cực ngắn tiểu kỳ bảo hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng xinh đẹp yểu điệu ưu mỹ đường cong, to lớn lớn viên thịt rồi rào mềm yếu, bơ trợt đơn bạc sườn xám còn giống như bị đỉnh ra hai cái nho nhỏ nhô ra. Vẹn vẹn bao lấy cái mông tu thân sườn xám tiếp theo đôi trắng non thon dài chân ngọc thả lộ, trong suốt tuyết trắng, tính cảm động người. Nhỏ dài lông mày, trong suốt đôi mắt đẹp, tú ưỡn lên mũi, tính cảm môi anh đào cùng cái tráng sáng bóng. Vừa đúng tập trung ở một trương thanh tinh khiết thoát tục trên gương mặt tươi cười, nhu thuận mái tóc tùy ý phi trên vai càng phát ra làm nổi bật lên thiếu nữ tịnh lệ cùng khả ái. Diệp Thiên cho đã mắt đỏ bừng nhìn về phía khả ái thanh thuần lại mang một ít quyến rũ đồng đảo to lộ gì, lúc này hắn đã cố chẳng phải nhiều, nhanh chóng thốn đi toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, định long thương, tự tay trực tiếp đem Tử Nghiên ôm thật chặt ôm vào trong ngực. A ca ca, ngươi làm sao? Nhìn thấy vậy đối với huyết hồng con mắt, Tử Nghiên dọa cho giật mình. Ở Diệp Thiên trong lòng dãy rủa thân thể muốn tránh ra đến, như vậy dãy rủa phản có thể dùng của nàng hơi mỏng sườn xám xuống đây đà song phong ở Diệp Thiên trần trụi trên ngực qua lại cọ sát, hai khỏa nhu trung mang nhận anh đào đã ở ngực của hắn cơ bắp trên cắt tới vạch tới, làm cho hắn tâm lý dục vọng như vỡ đê như hồng thủy tràn lan ra, Tử Nghiên thấy dãy rủa không ra, liền dừng lại, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám, nàng đã ý thức được Diệp Thiên dự định. Có thể trước kia Tử Nghiên không dành thế sự, nhưng là trở lại trong tộc tiếp thu truyền thừa sau đó, nàng đã minh bạch rất nhiều, nhất là đối với chuyện nam nữ. Diệp Thiên nhìn nàng tiểu diễm ướt át mặt ngọc, đầu chợt hạ xuống, hung hăng hôn lên nàng tiểu diễm hồng. Trên môi. Nô. Nô. Tử Nghiên lời nói bị phong ở trong miệng, Diệp Thiên đầu lưỡi thừa cơ đưa vào, ở trong cái miệng nhỏ của nàng tứ ngược, đưa nàng non mềm lưỡi thơm mút đi qua. Tử Nghiên thân thể một cái mềm liệt xuống tới, vô lực rúc vào trong ngực hắn. Diệp Thiên đưa tay ôm ở trên lưng của nàng, cách bó sát người sườn sám, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nàng từng bước lên cao nhiệt độ cơ thể. Tử Nghiên tinh thần càng ngày càng ngẩn ngơ, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly lên, ở Diệp Thiên hôn. Hôn cùng yêu. Phủ phía dưới, Tử Nghiên tay nhỏ bé cũng không tự chủ câu động ở trên cổ của hắn, ôn chợt mềm lưỡi thơm cũng bắt đầu vụng về cùng đầu lưỡi của hắn lẫn nhau kêu quấn quýt lấy, đem ngọt ngào nước bọt đưa đến trong miệng của hắn, lại nuốt nước miếng của hắn. Đang ở Tử Nghiên từng bước mê thất ở như vậy tiêu hồn cảm giác lúc, Diệp Thiên một tay chợt xuống nàng mềm mại không xương thắt lưng, vói vào bạch sắc sườn xám vạt áo, xoa nàng nu mềm mông. Cánh hoa trên. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên bung ra bị hắn hôn có chút sưng đỏ cái miệng nhỏ nhắn, Tử Nghiên tấm kia xinh đẹp làm người hài lòng trên mặt hồng phát phác, giống như một cái thành thủ cá bộ, một mạch dạy người nhịn không được cắn lên một khẩu. Diệp Thiên nóng rực hơi thở phun đến Tử Nghiên mặt cười mềm mại trên da thịt. Tiếp lấy càng thêm nóng rực môi càng là hôn đến nàng tuyết trắng mềm mại gương mặt. Tiêu mềm mại non, căng miệng như son, Diệp Thiên chóp mũi tràn đầy Tử Nghiên thân thể tản ra dụ nhân thể hương, ngực rộng gắt gao chèn ép nàng cao ngất bồng đảo. Rồi dạo, phồng lên, nhu mềm chung lại mang kiên. Cố gắng, Diệp Thiên bằng xúc cảm thì biết rõ Tử Nghiên nũ. Sơn ở phát nhiệt bành trướng, cách một tầng tô trợ sườn xám, đi qua lẫn nhau chặt dính chặt vào nhau lồng ngực. Diệp Thiên đã cảm giác được Tử Nghiên trên bồng đảo hai điểm đỏ bừng đang từ từ phát sinh biến hóa vi diệu, nho nhỏ đầu đồng đảo cứng rắn dường như hai khỏa đậu đậu. Thời gian dài thân mật thịt. Thể tiếp xúc, Tử Nghiên con mắt chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang, mặt cười đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp run rẩy, thân thể mềm mại càng ngày càng nóng. Loang thoáng, còn có một tia tử kim quang mang lóe lên. Diệp Thiên cảm thấy mình đang ôm một ngọn núi lửa, một tòa tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát, nóng rực tình cảm mãnh liệt. Chiếm làm của riêng dục vọng, không ngừng kích thích Diệp Thiên, môi của hắn đã không thỏa mãn với hôn lên Tử Nghiên béo mập trên gương mặt. Diệp Thiên một tay dùng sức cầm lấy nàng nhu mềm căng mịn mông thịt, một tay ở trên lưng của nàng, bên hông không ngừng vuốt ve, ôn hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, thơm hợp lòng người. Tử Nghiên thân thể phảng phất toàn bộ bơ một dạng, hoàn toàn mất đi lực lượng, thanh thuần trên mặt ngọc bắt đầu hiện ra dụ nhân ửng đỏ sắc, giữa môi thỉnh thoảng bay ra một tia bé không thể nghe ươm liêu tâm hồn người, rung động lòng người. Bành trướng dục niệm làm cho Diệp Thiên hai mắt từng đỏ, hô hấp tiệm to, mà hắn cũng lần nữa tìm được Tử Nghiên thở khẽ lấy u lan hơi thở môi thơm, hung hăng hôn đi, nở nang môi mềm trơn trợt mà hương vị ngọt ngào, một lại tựa như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải thanh nhã mùi thơm bay vào Diệp Thiên chóp mũi, làm cho hắn thật sâu mê say. Tử Nghiên thích gì khép hở lớn con mắt, Diệp Thiên môi rơi vào nàng nhu mềm ướt tắt hồng. Trên môi, bị hắn nóng rực đôi. Môi công kích, Tử Nghiên cảm giác mình dường như lúc này ở trong ngộng giống nhau, làm đầu lưỡi ta của hắn xa nhau nàng đôi. Môi lúc, nàng không có chút nào chống cự ý niệm, khi hắn đôi. Môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng nhau lúc, Tử Nghiên trong miệng dĩ nhiên phân bố ra nước bọt. Diệp Thiên lại đột nhiên tiến công, đôi môi thật dày dán lại nàng ướt át nhu mềm đôi. Môi lớn đầu lưỡi voi vào Tử Nghiên hương vị ngọt ngào miệng nhỏ. Tử Nghiên ngửi được quen thuộc phát từ hắn trên người đặc hữu cái loại này dụ nhân khí vị, đầu góc choáng váng, xuân. Tâm nảy mầm, xuân tình nộn nhạo, nàng cảm giác cả người vô lực, hô hấp tiệm dần gấp rút, thanh thuần khả ái trên mặt ngọc bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu tình, Diệp Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng, mãnh liệt lúc đem nàng tiểu lưỡi thơm đều hít vào trong miệng của hắn. Tử Nghiên điên đảo tâm thần, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm trong sự hưng phấn. Một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hắn eo gấu, dường như sợ mất đi hắn như vậy. Đồng thời, nàng cũng dùng sức chuẩn hấp môi của hắn. Một cái hôn phảng phất hôn một thế kỷ vậy lâu dài, Diệp Thiên buông ra môi của nàng, một tay ôm của nàng tình tế nhu mềm kích thước lưng áo, một tay hướng cởi ra sườn xám cúc áo, nội bộ không có mặc nội y, hai rồi rào cao ngất tuyết trắng đồng đảo liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của hắn, đỉnh dụ nhân hai điểm đỏ bừng đã xưng đắc tượng hai quả béo mập quả nho nhỏ. Ở trong không khí ngượng ngùng nở rộ ra, trắng chói mắt ngực, bô trên, tiêu, nhũ cao vót, nụ hoa nhũ, đầu đỏ thấm, thể mùi thơm khắp nơi, cái kia từ bộ ngực mãi cho đến mỹ đồn đường cong là lướt, liền cũng đủ sử dụng bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí. Tử Nghiên ngọc thể đang tản ra dường như xuân dược vậy dụ nhân mùi thơm của cơ thể, quả thực có một bức người diễm lệ. Tử Nghiên nhu nhược kia không giúp thần tình càng kích khởi nam nhân tàn phá tính dục, đẹp quá tiêu, nhũ, tiểu nha đầu. Ca ca thực sự là yêu thích ngươi. Diệp Thiên đem khuôn mặt ghé vào Tử Nghiên cao ngất đồng đảo trong lúc đó chậm rãi chật ma sát lấy, ngửi được nàng trong nhũ nhục xuyên thấu qua đi ra thanh thuần điểm mỹ thiếu nữ nhũ hương. Ừm. Ca ca bốn. Tử Nghiên cảm thụ được Diệp Thiên môi ở nàng đầy đặn nhũ. Cầu trung ngoại ngoại, đồng đảo có thể cảm giác được rõ ràng hắn nóng rực hô hấp, mà của nàng đồng đảo cư nhiên bắt đầu không tự chủ được tê dại bành trướng. Diệp Thiên trong mắt hồng quang càng thịnh, dùng man lực gạt tiểu la lị sườn xám. Một tay dùng sức cầm Tử Nghiên thần thánh tiêu. Nhũ, không ngừng trà sát. Nhao nặn đứng lên. Diệp Thiên xoa nắn chèn ép kiên. Cố gắng non mềm song phong, Diệp Thiên chỉ cảm thấy vào tay lấy đà, xúc cảm nhăn mịn, khẽ run run, nhăn mịn luận, co giãn 10 phần, đầu ngón tay nắm tuyết trắng mị nhũ đỉnh phong béo mập quả nho nhỏ, trà nhẹ vài cái, hài lòng nghe được Tử Nghiên nhẫn mại không được kiểu gọi tiếng. Ừ. Ân. Ca ca. Đừng làm rộn. Nha. Tử Nghiên ngọc nhũ không ngừng ở bàn tay hắn trong biến hình lấy, theo bàn tay hắn trà sát. Nhao nặn, dần dần phồng gồ lên đến, Diệp Thiên nhìn nàng kia mềm mại kiều lập đầu đồng đảo nụ hoa, túi đầu ngay cả nhũ. Đầu đội quần đồng đảo ngâm vào, đầu lưỡi ở hương chợt nụ hoa trên liếm vài cái lập tức dùng sức mút ở. Ồ, ca ca, điểm nhẹ, ai u đau nhức. Tử Nghiên tiểu nhũ, đầu bị Diệp Thiên hút làm đau, vô lực dãy rủa nửa thân trần thân thể mềm mại, quá một lúc lâu. Diệp Thiên chỉ có mở miệng phun ra Tử Nghiên đã phồng cứng rắn không gì sánh được phấn hồng dụ nhân nụ hoa. Diệp Thiên một tay tiếp tục xoa lấy đại bà bối, mà cái tay còn lại chậm rãi xuống phía dưới mỏ lấy Tử Nghiên tiểu đồn. Diệp Thiên tay trái ở của nàng đầy đặn tiểu đồn bừa bãi xoa. Ừ. Ân. Hai anh. Nha. Tử Nghiên quyến rũ con mắt thoải mái mà hơi khép kín, miệng anh đào nhỏ hơi mở, không ngừng kêu rên, thở gấp hồng hộc, mắt đẹp như lửa, non nà vậy ra thịt đà hồng kiều nhuận. Diệp Thiên tay trái chậm rãi trượt đến nàng đầy áp hồn viên trên chân đẹp, xoa xoa nắn vài cái, sau đó nhẹ nhàng rút lui hết màu trắng kia tiểu nện, nàng ấy hoàn mỹ trô riêng tư liền bại lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Dịch thấu trong suốt trên đồi nhỏ rất thưa thớt treo mấy cây cỏ nhỏ, màu hồng kẽ hở nhỏ giống như là ở trên, các loại, chờ dương chi ngọc trên mở ra một đạo miệng nhỏ, để lộ ra tiên diễm béo mập ánh sáng màu, nhuyễn ngọc vậy gò đất phóng ánh trong suốt, hơi bốc hơi nóng. Diệp Thiên tay trái chậm rãi đè lên cái kia hồng nhạt kẽ hở nhỏ. Lòng bàn tay nhiệt lực làm cho Tử Nghiên toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy. Đầu khởi tới. Ồ. Tử Nghiên phần dưới bụng không phải tự chủ co quắp một cái, trong miệng ngâm khẽ một tiếng, kẽ hở nhỏ chung không phải tự chủ chảy ra một giọt tinh khiết hoa lộ, ở nhuyễn ngọc trên đồi nhỏ qua lại tới lui. Diệp Thiên hai ngón tay kẹp lấy hai mảnh béo mập núi thịt, nhẹ nhàng nghiệp đè lên, nhu mềm, ấm xúc cảm thật là làm hắn yêu thích không buông tay. Ồ, ca ca, nha, thật là nhột, nha. Cánh hoa bị một cánh hoa khẽ vớt, Tử Nghiên cảm thấy cả người khô nóng không ngớt, trên mặt ngất đỏ như lửa, cái miệng nhỏ yêu kiều, nhét hơi thở cũng biến thành càng phát ra rồn rợp. Diệp Thiên lại dùng ngón tay hướng ra phía ngoài mở hai mảnh muối thịt, lộ ra bên trong đã bắt đầu sung huyết thịt đế, ngón giữa đầu ngón tay tập kích chân châu vậy hò le, say nghiền bóp trà sát, muốn bức Tử Nghiên bại lộ ẩn sâu điên cuồng. Hai mảnh mép thịt đã bị tiết ngoạn được sưng mở rộng, mềm mại ướt át nụ hoa bất kham cuồng phong lãng điệp điều dẫn, sung huyết kiều lập, trắng nón trên đồi nhỏ là suối nước giang rùa. Diệp Thiên tay trái ở nàng tản ra nhiệt khí mùi hương u cốc đùa bỡn, đùa được Tử Nghiên dụ. Người thon dài một đôi đùi đẹp vắt tới vắt đi, dùng sức mang theo Diệp Thiên tay, phảng phất là không cho Diệp Thiên tay thâm nhập, vừa tựa hồ đang thúc giục Diệp Thiên đi vào, mà xuân thủy vẫn không ngừng chảy ra, hai mảnh tiên bảo lại tựa như phỉ phỉ nộn nộn non. Thịt sớm đã ướt đẫm. Ca ca. Ân. Thật là khó chịu a. Nhân gia chịu không phải. Hai anh. Tử Nghiên thân thể không ngừng giãy giụa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một hồi diễm hồng sắc, như lửa dục vọng không đến phát tiết, để cho nàng khó nhịn không nớt. Tiểu nha đầu, hắc hắc, ca ca cái này tới giúp ngươi dừng ngứa. Diệp Thiên Tà cười một tiếng, nhìn trắng nõn như ngọc trên đồi nhỏ đã hơi trường khai môi hồng, miệng rộng đụng lên đi, ở Tử Nghiên một hồi kêu sợ hãi trong tiếng thở dốc, đôi môi đã hàm ở ướt át trắng non mép thịt, ô nhuận, hương vị ngọt ngào, căng mịn cảm giác kéo tới, hắn không khỏi dùng sức chuẩn. Hút. Ồ. Ca ca. Đừng bốn. Ôi. Đừng hấp. A. Tử Nghiên sợ hãi kêu, thần bí mẫn cả môi mềm làm cho Diệp Thiên lời lẽ như vậy mà gây xích mích, mãnh liệt kích thích làm nàng trắng như tuyết mỹ đồn không dừng được vặn mẹo, sợ tiếng thở chung, ái dịch tuôn ra như suối đến, bị Diệp Thiên nuốt đi. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tử Nghiên cùng đã kiểu diễm lửa đỏ mặt cười ma phấn, căng mịn cốt cảm vai, lập thể cảm giác mười phần xương quay xanh, sửa trường bình chợt mỹ cổ, thịt hô hô tay nhỏ bé, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập mị lực tử sắc lớn con mắt, non nớt chung mang theo quyến rũ. Béo mập tế nị chân ngọc, thon dài có lực chân nhỏ, rồi rào co dạn lớn chân, hồn viên kiều đồn, giàu. Sống động eo nhỏ nhắn, đầy áp dụ nhân ngực đẹp. Tử Nghiên dục hỏa sớm bị khơi mào, to lớn song phong theo thở hào hển không ngừng phập phồng. Diệp Thiên ngăn nàng lấy hai cái tuyết trắng bóng loáng lớn chân, long đầu liền để ở Tử Nghiên ướt át mép thịt trên, hắn một cái eo, long đầu nhẹ nhàng rạch ra hai mảnh môi hồng, chậm rãi đem long thương đưa vào đi. Ân. Hai anh. Tử Nghiên cắn chặt hàm răng, trong mũi liên tục kêu rên. Thừa dịp nàng không chú ý, Diệp Thiên hạ thân mạnh mẽ ướt lên, xì một tiếng, Diệp Thiên long thương liền thuận lợi trượt vào Tử Nghiên non mềm nhiều nước đục động, đỏ tươi huyết thủy dọc theo hắn long thương không ngừng chảy ra ngoài. A, đau quá. Đến chậm tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nàng truyền ra, Diệp Thiên nhanh lên dừng lại động tác của mình, một tay nhào nặng ngực, một tay phủ cầm cái đuôi của nàng, kích thích dục vọng của nàng. Cục cưng, ta trước bất động, chờ một chút sẽ thoải mái, kiên trì xuống. Diệp Thiên nói xong, long thương dừng lại ở Tử Nghiên non. Trong huyệt, để cho nàng thích hướng loại cảm giác này. Tử Nghiên cho mày, hai móng nắm chặt Diệp Thiên cánh tay, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Run rẩy. Quá một lúc lâu, mỹ nhân nhi chân mày chỉ có thư triển ra, cảm giác được phía dưới trận bắt đầu ngứa một chút, cho nên nhịn không được đưa ra làm người ta đỏ mặt yêu cầu. Ca ca, tốt một chút, ngươi bắt đầu động đi, chậm một chút. Được. Diệp Thiên lấy tay bao che Tử Nghiên đầu, đè nàng ở đa phiến, môi hôn lên nàng trắng non cổ. Long thương bắt đầu từ từ vận động, mà Tử Nghiên hai tay của cũng gắt gao vòng lấy cổ của hắn. Ừ. Ân. Hai anh. Ân. Tử Nghiên thân thể bắt đầu nhịn không được từng đợt run rẩy. Run rẩy, nói mớ tiếng bắt đầu truyền ra, tiểu đồn bắp thịt của khẩn trương co rút lại, phần eo sảng khoái làm Diệp Thiên nhịp điệu qua lại mà đông đưa. Tiểu La Lệ cả người ôm chặt Diệp Thiên, theo Diệp Thiên nhịp điệu, ở đính vào thời điểm liền một hồi run rẩy. Run rẩy, một tiếng yêu kiều, sau đó lại thả lỏng. Sau đó lại là một hồi run rẩy. Run rẩy, một tiếng yêu kiều. Diệp Thiên đem Tử Nghiên lớn chân dùng sức xa nhau, tận lực mở nàng ấy béo mập so ngọc, sau đó, long thương hướng Tử Nghiên non. Trong huyệt chợt đỉnh đầu, xì một tiếng, nước văng khắp nơi, chỉ không tới dễ. Ồ. Tử Nghiên thân thể chợt co rụt lại, toàn thân một hồi run rẩy. Run rẩy, trong miệng cũng phát sinh trầm thấp nước nở. Diệp Thiên lấy mình long thương vì điểm tựa, ôm Tử Nghiên hung bộ ngực đầy đặn, xoay tròn 180 độ. Làm cho Tử Nghiên quỳ dạp trên mặt đất, mà Diệp Thiên mình thì nằm ở nàng ấy tuyết nị trên lưng trắng tiếp tục đút vào đứng lên. Diệp Thiên trước sau kéo động Tử Nghiên ngông, bắt đầu có nhịp điệu mà một lần lại một lần đánh thẳng vào nàng trong ngọc trắng ngà thân thể, long đầu khi ra vào, đem nàng Thủy Nhi đều mang ra ngoài, đem Tử Nghiên u cốc non vách tường ma sát chua xót ngứa không chịu nổi. Tử Nghiên thân thể theo Diệp Thiên nhịp điệu bắt đầu phập phồng, bắt đầu bày ra các loại tư thế tới nên hợp lấy Diệp Thiên, thậm chí bắt đầu một cái chủ động lấy tay thúc dưới người đá phiến, lui về phía sau nhíu phì nộn nông, tới phối hợp Diệp Thiên nhịp điệu. Ân, ân, nha, hành bốn, ca ca, thật thoải mái a, nha bốn, nha bốn. Không biết trải qua bao lâu thời gian, Diệp Thiên chỉ biết mình động tác càng lúc càng nhanh, Tử Nghiên trong miệng điên cuồng tiếng rên rỉ vẫn liền không dừng lại quá. Thân thể mềm mại của nàng tựa như dục hỏa đốt người, một đôi kiên, cố gắng cao ngất đầy áp tiêu. Nhũ nhục nhã về phía trước đứng thẳng, tượng, giống, hai tòa cao ngất tuyết phong, rũ phát có vẻ đầy áp cao ngất, tính cảm giác dụ. Người, tiêu đồn hướng về sau cố gắng ra, bị Diệp Thiên không ngừng đánh vào, chỉ nghe được long thương đút vào xuất nhập lúc xuân thủy tiếng phốc két, phốc két bên thai không dứt. Bụng của hắn cùng Tử Nghiên đầy đặn tiểu đồn phát sinh đùng đùng tiếng va chạm. Ồ! A nha! A! Cà ca! Nha! Muốn phát niệu bốn! Ôi bốn! Nàng không qua nổi Diệp Thiên mãnh lộng mãnh đỉnh, toàn thân một hồi run rẩy. Run rẩy, non! Huyệt non! Thịt ở kinh! Luyên lấy không ngừng mút hôn Diệp Thiên long đầu, đột nhiên trận trận xuân thủy lại trào tiết ra, tới hắn vô hạn thư sướng, nàng bị Diệp Thiên đưa cao. Chiêu, mà ở nàng cao trào sát na. Một hồn hậu mà năng lượng bàng bạc cũng bị hắn hít vào thân thể. Diệp Thiên lại ôm Tử Nghiên ở trong ngực, để cho nàng đang đối với cùng với chính mình, long thương theo hai mảnh xương đỏ cánh môi vừa chân đi vào. Hắn không ngừng kéo Tử Nghiên động nhân trên thân thể mềm mại dưới cắm nổ, thật cao nhắc tới, trùng điệp thâm nhập. Diệp Thiên cùng Tử Nghiên giao chiến chưa từng có kịch liệt, như tấn lôi đánh điện, nếu mưa rông gió giật, cả vùng không gian đều tràn đầy long thương co rúm tiếng, Diệp Thiên to tiếng thở, Tử Nghiên tiếng rên rỉ cùng với thịt. Thể tiếng đánh mỗi một lần Diệp Thiên bụng dưới cùng nàng cái mông va chạm đều sẽ phát sinh thanh thúy đùng đùng tiếng, mà hắn thâm nhập Tử Nghiên trong cơ thể long thương càng là ở bên trong làm ra xì xì tiếng nước chảy tiếng. Một hồi hỏa nhiệt mất hồn rung động sau đó, Tử Nghiên hạ thân càng ngày càng ướt át nhu trợn, nàng mê say tại nơi từng đợt cường liệt trí cực xen vào quất ra mang đến tiêu hồn trong khoái cảm, cũng theo hắn mỗi một cái tiến nhập rời khỏi thấp giọng rên rỉ, ngọc nữ phương tâm trung chỉ còn lại hàng loạt ngượng ngùng mê say. Theo Diệp Thiên càng ngày càng cung dã, thâm nhập mà có rúm, Tử Nghiên dần dần vì hắn xấu hổ mà nở rộ ra mỗi một phần thẹn thùng đóa hoa, hắn long thương cuồng dã mà xa nhau, Tử Nghiên ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng mép thịt, cực đại hồn viên nóng hổi long đầu thô bạo mà chen vào nàng tiểu tiểu chặt khít u cốc cửa, to lớn long thương xa nhau u cốc trong thành âm đạo non. Thịt thật sâu đâm vào lửa kia nhiệt u ám nhỏ hẹp trong u cốc. To to lớn nóng bỏng tròn trịa long đầu thế như trẻ che địa thứ vào nàng ấy xấu hổ nở rộ mềm mại miệng tử cung. Đỉnh đầu rồng quả nhiên vừa vặn mâu thuẫn ở nàng ấy thánh khiết xinh đẹp trên tử cung. A a a. Tử Nghiên không nhịn được mãnh liệt kích thích, một hồi dồn dập kiểu để điên cuồng thở gấp, hai tay ở trên lưng hắn lung tung bắt đào lấy, to lớn đồng đảo không ngừng về phía trước đỉnh, chờ mong Diệp Thiên an ủi. Diệp Thiên ngầm hiểu, một tay với lên hào nhũ của nàng nhào nặn. Nghiết lên đến, bơ dung mềm nhũn đồng đảo ở Diệp Thiên bàn tay bị đè ép muốn phá, Tử Nghiên nhíu chặt nga mi đem mặt kề sát ở Diệp Thiên trên cổ. Nóng rực hô hấp phun ở hắn trên da, kích thích Diệp Thiên càng là hưng phấn, mà Tử Nghiên trong môi đỏ kiểu tích tích mềm mị tiếng rên rỉ cũng biến thành càng thêm vui sướng. Diệp Thiên đút vào động tác càng thâm nhập, nhiều lần thẳng đến tử cung. A. Nha. A a thật thoải mái. A. Nha bốn. A. A a. Tử Nghiên vong tình đầu nhập Diệp Thiên mang đến trong vui vẻ, tâm lý nóng rực dục hỏa kích thích nàng âm thanh yêu kiểu. A a a ca ca. Nhân ra lại muốn phát liệu. A. A a. Muốn bay. A. Tử Nghiên toàn thân một hồi run rẩy. Run rẩy, nhất thời tiết ra tới. Diệp Thiên cảm giác Tử Nghiên lú cốc cửa nóng rực cánh hoa thật chặt cô kẹp lấy hắn long thương căn bộ, phần gốc, toàn bộ long thương đều bị của nàng ú cốc cửa, kiều mềm chân mềm cánh hoa cùng trong cơ thể ở chỗ sâu trong hỏa nhiệt thấm ướt non. Thịt thật chặt quay dày lấy, toàn bộ long thương bị siết chặt ở nàng ấy u ám sâu cự mềm mại trong động đào nguyên. Diệp Thiên long thương bắt đầu lại nhẹ nhàng cố gắng di chuyển. Hỏa nhiệt kiên. Cứng rắn long thương êm ái ở trong cơ thể nàng kéo ra đưa vào lấy, đồng thời hai tay đặt lên nàng tròn trịa phồng lên song phong. Tử Nghiên cảm giác Diệp Thiên hai tay tập kích trên của nàng ngạo nhân song phong, nàng nhắm thật chặt cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực lại chủ động hơi hơi bên trên cố gắng, phối hợp Diệp Thiên ở nàng bên trong xoa nắn.